La Khiếu nói. Lâm Thiên cười xưng phải, cùng La Khiếu cáo biệt sau, lần nữa trở lại chỗ ở. Đọc truyện tại HTTP. Lúc này đã đến gần hoàng hôn, trở lại chỗ ở sau, Lâm Thiên nghỉ ngơi 2 giờ, cho đến nửa đêm, hắn đi tới đỉnh bên trong các, khắc họa tụ linh văn bắt đầu tu hành. Ông! Nửa đêm, tinh quang thôi sán, bay lả tả hạ xuống, xuôi ngược ở Lâm Thiên bên người. Ở chân nguyên ngưng luyện đại trận bên trong tu luyện 5 canh giờ, Lâm Thiên cảm giác chân nguyên ngưng luyện không ít, mà tu vi cảnh giới tự nhiên cũng càng thêm vững chắc, bất quá, hắn cũng không gấp dùng ẩn thần đan, mà là tiếp tục củng cố cảnh giới. Cao vạn trượng lầu đất bằng phẳng lên, chu cột tầm quan trọng không cần nói cũng biết, ở điểm này, hắn tuyệt đối sẽ không lơ là. Một cái đêm tu luyện, Lâm Thiên chỉ cảm thấy cảnh giới càng vững chắc rồi nhiều chút. Sáng sớm ngày thứ 2, ăn rồi một ít gì đó, hắn lần nữa đi tới chân nguyên ngưng luyện đại trận. Như thế, lặp đi lặp lại tuần hoàn, chớp mắt một cái 5 ngày trôi qua. Ngày này, Lâm Thiên từ chân nguyên ngưng luyện đại trận bên trong đi ra, chỉ cảm thấy cả người thần thanh khí sảng. 5 ngày, hắn đã có thể ở cách bên bờ 10 trượng vị trí đạt tới chân nguyên chế tạo cùng chân nguyên trôi qua ngang hàng, chân nguyên ngưng luyện độ tăng lên ước chừng 3 thành, luyện thể cửu trọng ngày cảnh giới coi như là hoàn toàn vững chắc. Không sai, biến hóa thật lớn. La Khiếu khen. Liên tục 5 ngày quan sát, Lâm Thiên mỗi một lần từ trong đại trận đi ra đều sẽ có sở biến hóa, mà lần này cho La Khiếu biến hóa rất là trực quan, đây chính là cái gọi là lượng biến đưa tới chất biến. Nhờ phúc của tiền bối. Lâm Thiên cười nói. Cùng La Khiếu nói một hồi, Lâm Thiên cáo đường rời đi. Trên đường trở về, Lâm Thiên trong mắt lóe lên nhàn nhạt tinh mang, bây giờ đến lúc rồi, có thể đánh vào thần mạch cảnh rồi. Ước chừng đi qua nửa khắc loại, Lâm Thiên trở lại chỗ ở. Không có làm bất kỳ nghỉ ngơi, Lâm Thiên thẳng đi tới đỉnh các nơi, vận chuyển lên tứ cực trải qua, một lần lại một lần để cho chân nguyên chạy qua toàn thân. Quá trình này ước chừng kéo dài một giờ, một lúc lâu sau, Lâm Thiên chỉ cảm thấy tinh khí thần nhảy lên tới từ trước tới nay tột cùng nhất. Rốt cục thì dừng tu luyện lại. Tay phải khẽ nhúc nhích, một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện ở trong tay. Thận trọng gỡ ra nắp bình, trong nháy mắt, một cổ đậm đà hương thơm bay ra, so với cửu khúc tinh túy đan hương thơm càng đậm đà, chẳng qua là nghe này cổ mùi thơm, Lâm Thiên liền cảm giác mình cả người lỗ chân lông cũng thư giãn ra, trong cơ thể chân nguyên càng là trong nháy mắt trở nên có chút bành trướng, phảng phất toàn thể tung tăng rồi như vậy. Quả nhiên không hổ là đủ để giá trị mấy triệu linh tệ chân bảo. Lâm Thiên thầm nói. Suy nghĩ một chút, vũ phủ thật đúng là chịu, bực này bảo đan cũng có thể lấy ra làm khen thưởng. Thận trọng từ trong bình ngọc nhỏ lấy ra ẩn thần đan, nay ẩn thần đan cùng cửu khúc tinh túy đan không xê xích bao nhiêu, phơi bày màu đỏ thẫm, hương thơm xông vào mũi. Lâm Thiên hít sâu một hơi, ngay sau đó há mồm, đem ẩn thần đan ngậm, nuốt vào trong bụng. Ẩn thần đan theo cổ họng cút vào trong bụng, như băng như vậy hòa tan. Lúc đầu, nuốt vào này ẩn thần đan cũng không có phản ứng gì, bất quá theo thời gian trôi qua, ước chừng mười mấy hô hấp sau, Lâm Thiên chấn động mạnh, chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bốc cháy như vậy, có một cổ cực hạn nhiệt lượng ở trong cơ thể hắn bay lên, phảng phất có một ngọn núi lửa ở trong cơ thể hắn bộc phát, phải đem hắn cho bốc hơi khô xuống. Trong nháy mắt, Lâm Thiên da thịt trở nên một mảnh đỏ ngầu. Ngay sau đó, một cổ đau nhức cũng đi theo vào tới. Chấn định. Lâm Thiên thầm nói. Chịu đựng đau đớn kịch liệt, hắn nhắm hai mắt lại, ý niệm hoàn toàn đắm chìm trong cơ thể. Đau đớn kịch liệt cảm giác không ngừng truyền tới. Ẩn thần đan dược lực bùng nổ, bắt đầu điên cuồng đánh vào Lâm Thiên thân thể, chỉ là trong nháy mắt, Lâm Thiên trong cơ thể sáng lên mấy trăm cái điểm sáng nhỏ, giống như trong bầu trời đêm ngôi sao. Lúc này, Lâm Trời mặc dù không thấy được trong cơ thể của mình, nhưng là lại có một loại cảm giác rất cổ quái, đó chính là, hắn có thể đủ cảm giác được rõ rệt trong cơ thể những thứ này điểm sáng nhỏ tồn tại, loại cảm giác này phảng phất như là hắn nhắm hai mắt, lại có thể biết mình tay để ở nơi đâu, biết mình chân ngủ tại phòng nào. Đạo huyệt. Lâm Thiên trong mắt vạch qua một vệ tinh mang. Đạo huyệt, gần là cơ thể con người bản thân tồn tại huyệt đạo, những thứ này huyệt đạo thuộc về kinh lạc năng lượng lối đi bên trên, trải rộng toàn thân. Võ giả khi đạt tới luyện thể cửu trọng ngày sau, dẫn càng nhiều hơn thiên địa linh khí vào cơ thể, kích thích quanh thân đạo huyệt, cũng dựa vào chế tạo sau kinh mạch liên thông một tổ đạo huyệt, tạo thành điều thứ nhất thần mạch, như thế, là được bước vào thần mạch cảnh. Nay ẩn thần đan tức là linh khí khổng lồ tụ hợp thể. Cũng là để cho người thể đạo huyệt duy nhất toàn bộ hiện hiện ra chất xúc tác, lúc này, sở hữu đạo huyệt hiện hiện ra, Lâm Thiên có thể rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của bọn họ vị trí, mà trong cùng một lúc, ẩn thần đan tan ra cũng để cho trong cơ thể hắn tràn đầy mênh mông đến mức tận cùng linh năng. Bắt đầu, điều thứ nhất thần mạch. Lâm Thiên tự nói, thân thể con người có mấy trăm đạo huyệt, những thứ này đạo huyệt bị các bậc tiền bối cổ nhân tụ đóng lại sau chia làm 9 tổ, 9 tổ đạo huyệt lấy đầu vì điểm ban đầu. lấy tứ chi cùng ngũ tạng làm điểm cuối. Cái gọi là tứ chi, dĩ nhiên là tay trái tay phải, chân trái đùi phải, mà ngũ tạng, chính là tâm, gan, tỳ, phổi, thận. Thân thể con người hữu lưỡng phổi hai thận, bất quá giữa lẫn nhau huyệt vị cấu tạo vẫn như cũ có thể hòa thành một tổ. Như thế, này 9 tổ đạo huyệt thông qua kinh mạch liên thông, liền có thể tạo thành 9 cái thần mạch. Giờ phút này, Lâm Thiên vận chuyển lên tứ cực trải qua, dựa vào bản năng trực giác, bắt đầu lấy chân nguyên dẫn dắt kinh mạch, cấu tạo điều thứ nhất thần mạch. Này điều thứ nhất thần mạch, hắn lựa chọn lấy cánh tay trái làm cơ chuẩn một tổ đạo huyệt. Ông, theo hắn vận chuyển lên tứ cực trải qua, theo chân nguyên tràn vào từng cái bên trong kinh mạch, trong nháy mắt, kia đau đớn kịch liệt cảm giác trở nên sâu hơn. Giờ khắc này, nay cổ đau đớn từ đầu lâu nơi một mực kéo dài đến cánh tay trái, thậm chí kéo dài đến mỗi một ngón tay, phảng phất là có một tiểu nhân ở trong cơ thể hắn, lấy lợi nhận điên cuồng ác đâm thân thể của hắn. Dần dần, hắn bên ngoài thân ngân mang hóa thành huyết quang. Mà đau đớn, cũng là trở nên càng kịch liệt. Tiếp tục. Lâm Thiên cắn răng chống đỡ. Lấy chân nguyên vì trầm, lấy kinh mạch làm dây. Giờ khắc này, hắn dẫn động tới đầu nơi đến cánh tay trái giữa từng cái kinh mạch, dựa vào bản năng đối với thân thể mình cảm giác, đem những kinh mạch này từng cái liên tiếp đến con đường này lên điểm sáng nhỏ bên trên. Những thứ này điểm sáng nhỏ, tức là điều này thân thể con người thần mạch lên đạo huyệt. Quá trình này, mỗi một bước đều là thống khổ kinh người, chẳng qua là, Lâm Thiên nhận tính cực mạnh. Đối mặt bực này chỗ đau, hắn ngay cả thậm chí không kịp rên lên một tiếng, thậm chí, trong mắt của hắn ánh sao càng khiếp người. Quá trình này mặc dù thống khổ, nhưng là, mỗi khi hắn cảm giác lấy kinh mạch liên thông một cái điểm sáng nhỏ sau, khí tức trên người cũng sẽ trở nên mạnh mẽ mấy phần. Này, tự nhiên coi là một loại động lực. Như thế, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong chớp mắt, ba canh giờ đi qua. Ầm. Giờ khắc này, một cổ mạnh mẽ năng lượng tự Lâm Thiên trong cơ thể hiện lên. Cho dù nhắm hai mắt, Lâm Thiên cũng có thể cảm giác được chính mình thời khắc này bất động, nhất là đầu đến cánh tay trái này bộ phận, cơ thể càng cường tráng dẻo dai, chảy máu càng chót lọt, quả đấm nhỏ cầm đang lúc tràn đầy nổ tính lực lượng, phảng phất có thể một quyền đấm chết một cái luyện thể cựu trọng cường giả. Mở hai mắt ra, Lâm Thiên trong con ngươi tinh mang sáng chói, rốt cuộc vượt tiến vào thần mạch cảnh. Chương 94, chân đạp binh vệ. Hùng hậu chân nguyên ở trong người dũng động, Lâm Thiên chỉ cảm thấy cả người cũng không giống nhau. Khí lực cường đại hơn, huyết khí kinh người hơn, thân thể cũng là linh hoạt kỳ ảo rất nhiều. Rất tốt. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vẻ sáng chói tinh mang, không khỏi thấp giọng tự nói. Bước vào thần mạch cảnh, hắn ít xuống rất nhiều băn khoăn. Thoáng bình phục lại tâm tình, Lâm Thiên hít sâu một hơi, lần nữa vận chuyển lên tứ cực trải qua, củng cố thần mạch cảnh tu vi. Tứ cực trải qua mặc dù gọi là thối thể thần thuật, nhưng lại cùng những thứ khác công pháp luyện thể không giống nhau, này tứ cực trải qua có thể một mực tu luyện tiếp. Không chỉ là luyện thể vô song thánh thuật, đồng thời cũng bao hàm thần mạch kỳ, óc kỳ cùng ngự không kỳ phương pháp tu hành. Nói cách khác, này sau khi, Lâm Thiên căn bản không yêu cầu khắc công pháp tu hành, liền công pháp bên trên, gần tứ cực trải qua đủ rồi, hắn thật đang cần là đủ loại tu hành tài nguyên cùng vũ kỹ cường. Đại. Một lúc lâu sau, trời tờ mở sáng, nắng sớm ban mai bắt đầu chiếu xuống. Lâm Thiên mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy thần mạch cảnh tu vi vững chắc, vô cùng kiên cố. Thoáng mở rộng xuống giơ lên hai cánh tay, Lâm Thiên tự đỉnh các đi xuống. Cà ca. Lâm Tịch bưng cháo nhỏ từ một bên trong phòng của đi ra, hiện tại đang dùng cơm sao. Được. Lâm Thiên cười nói. Lâm Tịch làm việc và nghỉ ngơi thời gian rất quy luật, cháo nhỏ mạo hiểm đằng đằng hơi nóng, đơn giản, cũng rất thoang thoảng. Bàn gỗ nhỏ trước, Lâm Tịch an tĩnh ăn cháo, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt một cái Lâm Thiên. Lâm Thiên tự nhiên chú ý tới, thoáng suy nghĩ một chút, trong lòng nhất thời động một cái. Tiến vào Cửu Dương Vũ Phủ đã hơn 3 tháng rồi, khoảng thời gian này, chính mình vẫn bận tu luyện, cho tới bây giờ không có theo qua Lâm Tịch. Tiểu Tịch, đi ra ngoài chơi sao? Lâm Thiên cười hỏi. Lâm Tịch nhất thời sáng lên cặp mắt, ca ca, ngươi không vội vàng. Tạm thời không được. Lâm Thiên gật đầu. Hắn bây giờ đã đạt tới thần mạch cảnh, mặc ra, thống soái phủ, hắn cũng sẽ không tiếp tục sợ hãi. Lâm Tịch thật cao hứng, gật đầu liên tục, rất muốn cùng Lâm Thiên cùng đi ra ngoài chơi đùa. Ngay sau đó, Lâm Thiên liền làm quyết định, hôm nay mang Lâm Tịch đi vũ phủ bên ngoài đi một chút. Hắn để cho Lâm Tịch làm một chút chuẩn bị, mình thì là đi thu thập chén đũa. Này sau khi, hắn mang theo Lâm Tịch ra ngoài, nhân tiện kêu một người khác. Đi bên ngoài chơi đùa. Tô Thư trên dưới quan sát Lâm Thiên, khẽ cau mày. Làm sao, có vấn đề? Lâm Thiên có chút kỳ quái. Tô Thư kéo qua Lâm Thiên, nằm lỗ thai nhỏ giọng nói, ngươi nhưng là đem Mạc ra cùng thống soái phủ cho tội hết, bây giờ đi ra ngoài. Không sợ người khác chém chết ngươi sao? Lâm Thiên sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói, không cần, bây giờ không sợ. Bây giờ, Tô Thư cao mày, đột nhiên mặt liền biến sắc, ngươi đến thần mạch cảnh rồi hả? Ừ, chính là như vậy. Lâm Thiên gật đầu, trêu ghẹo nói, đến đến, tiếng kêu sư huynh nghe một chút hút. Tự nhiên, nay đổi lấy là Tô Thư hung hãn một cước. Lâm Thiên đạt tới thần mạch cảnh, Tô Thư tự nhiên cũng sẽ không lo lắng, ít nhất, đạt tới thần mạch cảnh sau, này phong giam thành có thể chân chính uy hiếp được Lâm Thiên cánh mạng người, đã không có bao nhiêu. Ba người đồng thời, hướng về Vũ Phủ đi ra ngoài. Trong phủ, rất nhiều đệ tử qua lại, thấy Lâm Thiên ba người sau, đều không khỏi ngừng lại, giữa lẫn nhau nhỏ giọng nghị luận cái gì, thỉnh thoảng hướng về cái phương hướng này chỉ trò trò. Lâm Thiên ở bên trong phủ thi tuyển lên biểu hiện thực sự quá kinh thế hai tục, đối với hắn, toàn bộ Vũ Phủ đã là không người không biết, không người không hiểu. Ngươi lần này hoàn toàn thành Vũ Phủ danh nhân. Tô Thứ nói, Lâm Thiên kéo Lâm Tịch tay nhỏ, cười nói, nhân phẩm tốt, không có biện pháp. Phi. Tô Thư bể một cái. Truy cập HTTP. Hai người đi chung với nhau, Lâm Thiên bên trái, Tô Thư bên phải, trung gian là Lâm Tịch, cô bé bên trái nắm tay Lâm Thiên tay phải, bên phải nắm tay Tô Thư tay trái. Cảnh tượng này, luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lâm Thiên đột nhiên nói. Không được tự nhiên. Tô Thư có chút kỳ quái, liếc mấy cái, phát hiện cảnh tượng này quả thật có như vậy một tia không được tự nhiên, nhìn có chút giống là nhà ba người. Lại suy nghĩ một chút Lâm ngày, Tô Thư nhất thời khuôn mặt đỏ lên, lúc này trợn mắt nhìn sang, mắng nhất nói, lưu manh, vô sỉ, chán ghét, dâm tặc, không biết xấu hổ. Lâm Thiên không nói gì, nha đầu này tổn hại người từ đều không mang tái diễn. Ba người đồng thời, rất mau rời khỏi Cửu Dương Vũ Phủ. Cũng là lúc này, cơ hồ ngay tại Lâm Thiên đi ra Vũ Phủ trước mắt, khoảng cách Vũ Phủ cách đó không xa, mấy đạo nhân ảnh mâu quang chợt lóe. Đi bẩm báo ba vị tướng lãnh, kia Lâm Thiên đi ra. Một người trong đó lạnh nhạt nói. Phải. Bên cạnh một người đáp một tiếng, nhanh nhanh rời đi. Phong giam thành rất lớn, người đi trên đường phố lui tới, nhiều không kể xiết. Hai bên đường phố tất cả đều là nhiều chút tiểu thương phiến, dù cho trời nắng chang chang, những người này tiếng giao hàng nhiệt tình lại một chút không thấp, ví dụ như cái gì kẹo hồ lô, ngọc hoa bánh ngọt, giòn ngọt tràng các loại, đủ loại ăn vặt không cùng tần suất. Lâm Tịch mở to cặp mắt tinh tinh tỏa sáng. Tiểu Tịch, muốn cái gì, tùy ý chọn. Lâm Thiên cười nói. Lâm Tịch có chút cao hứng, lại có chút do dự, nhỏ giọng nói, nhưng là ca ca, chúng ta có rất nhiều tiền sao. Còn phải sinh hoạt. Lâm Thiên vi lăng, không khỏi cảm thấy có chút lòng chua xót. Đi qua 2 năm trong nhiều thời gian, Lâm gia bị Tiêu gia tóm thâu, huynh muội cuộc sống của hai người trôi qua rất gian khổ, so với người bình thường nhà cũng có chỗ không bằng. Hơn 2 năm qua, Lâm Tịch một mực rất tiết kiệm, mặc dù bây giờ sinh hoạt khá hơn nhiều, có thể nhưng vẫn là đang suy nghĩ ngũ cốc hoa màu chuyện. Lo lắng bởi vì lãng phí mà ảnh hưởng cuộc sống sau này. Không sao, chúng ta bây giờ không thiếu tiền, cho nên, Tiểu Tịch không cần lo lắng. Lâm Thiên cười nói. Sợ Lâm Tịch không tin, hắn còn cố ý lấy ra một cái túi nhỏ, chừng hơn 1000 linh tệ. Rất nhiều a. Lâm Tịch mở to cả mắt. Ngay cả là Tô Thư cũng hơi kinh ngạc, hơn 1000 linh tệ, coi như đối với nàng cái này Vũ Phủ trưởng lão đệ tử thân truyền mà nói cũng không phải là một số lượng nhỏ, có thể nhìn Lâm Thiên thái độ. Lại là một bộ hoàn toàn vẻ mặt không sao cả. Người này, Tô Thư lẩm bẩm, luôn cảm thấy Lâm Thiên trở nên có chút thần bí rồi. Lâm Thiên lấy ra một túi linh tệ sau, Lâm Tịch liền không lo lắng nữa cái gì, nhiều như vậy linh tệ, đủ bọn họ sinh hoạt rất nhiều năm. Lập tức, cô bé cao hứng lên, cùng Tô Thư đồng thời, lựa chọn cái này, chọn cái đó, không lâu lắm liền mua rất nhiều thứ, dĩ nhiên, đều là nhiều chút vật nhỏ, cộng lại cũng không đủ 20 linh tệ. Ông chủ, bánh ngọt tới 2 phần. Nướng cá, 2 cái. Tiểu Tịch, muốn lê tuyết sao? Ừ. Tô tỷ tỷ, bên kia, nếp ngó sen, rất thơm giòn. Thật sao? Ông chủ, tới 2 phần. Lâm Thiên đi ở hai người phía sau, trả tiền cùng mang đồ, đi đi, lại suy nghĩ một chút Tô Thư. Lâm Thiên nhất thời cảm thấy có chút không nói gì, người này tại sao mỗi lần luôn là muốn 2 phần? Chính mình kia 1 phần đi đâu vậy? Liên như vậy. Lâm Thiên tự mình lắc đầu. Đi theo hai người phía sau. Nhìn Lâm Tịch gương mặt cười vui, hắn liền cảm giác thỏa mãn. Sau đó không lâu, ba người đi ngang qua một vài vóc trang, Tô Thư cùng Lâm Tịch ngừng lại, bởi vì bên trong quần áo rất đẹp. Chọn mấy bộ đi. Lâm Thiên cười nói. Ý kiến hay. Tô Thư gật đầu liên tục. Ước chừng nửa giờ thời gian, Tô Thư vì Lâm Tịch chọn mấy bộ đồ mới, sau đó ở Lâm Thiên giám định xuống, mình cũng chọn mấy bộ. Dĩ nhiên, tiêu phí cái gì, cũng coi là ở Lâm Thiên trên đầu. Ba vị đi tốt. Vải vóc trang trưởng quỹ mặt đầy nhiệt tình. Từ vải vóc trang đi ra, Lâm Tịch đã đổi trước quần áo, lúc này là một thân trắng tinh quần áo, phối hợp cô ấy là sạch sẽ gò má, toàn bộ liền một hoạt thoát thoát tiểu công chúa. Bên cạnh, Tô Thư tự nhiên cũng là không kém, thay bộ đồ mới sau lộ ra càng thanh tân thoát tục, đưa đến không ít trên đường quăng tới tươi đẹp ánh mắt. Thấy vậy, Lâm Thiên bao nhiêu cũng cảm thấy có chút hài lòng. Thời gian còn sớm, tiếp tục đi dạo một hồi. Lâm Thiên cười hỏi. Dĩ nhiên. Tô Thư không hề nghĩ ngợi đáp nói. Ừ. Lâm Tịch cũng dùng sức gật đầu, cô bé đã rất lâu không có vui vẻ như vậy chơi đùa qua. Lâm Thiên cười một tiếng, đi theo hai nàng sau lưng, các nàng đi nơi đó, chính mình theo tới nơi đó. Suy nghĩ một chút, hắn rất vui mừng đem Tô Thư kéo ra ngoài, nếu không phải nhưng, hắn còn thật không biết làm như thế nào mang Lâm Tịch chơi đùa. Dù sao, đi dạo phố loại sự tình này, hắn thật ở không có kinh nghiệm gì, hoàn toàn không biết đi dạo phố ý nghĩa ở chỗ nào. Người trước mặt, cũng mau tránh ra. Quát lạnh tiếng vang lên, mang theo một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Lâm Thiên nghiêng đầu, chỉ thấy trên đường phố, ba cái người mang khôi giáp nam tử dục ngựa chạy tới. Mấy người kia đại khái đều tại chừng 30, mỗi người trong tay cũng cầm một thanh trường thương, lưới mâu lóe lên sầm sầm hàn quang. Thấy một màn này, người đi trên đường phố môn cả kinh thất sắc, rồi rít lui hướng hai bên, nhường ra cái lối đi tới. Vó ngựa đặng đặng âm thanh truyền ra, đạp lên trận trận cắt đuôi. Lâm Thiên ba người ở vào đường phố trung ương nhất, đang chuẩn bị kéo Tô Thư cùng Lâm Tịch lui hướng một bên, nhưng vào lúc này, ba người nhưng là kéo mạnh một cái lưng ngựa, ba thất liệt mã nhất thời điên cuồng đụng mà tới. Lâm Thiên sầm mặt lại, trong nháy mắt biết, ba người này là hướng về phía hắn tới. Đặt tới thần mạch cảnh, thân thể khắp mọi mặt tư chất cũng phải lấy tăng lên, hắn có cảm giác như thế, nhất là, nhìn chằm chằm ba người cặp mắt, hắn rõ ràng cảm thấy một cổ nhàn nhạt sát khí. Người trước mặt, còn chưa tránh ra. Trong ba người có người quát lên, bất quá nhưng lại là hung hăng vừa kéo lưng ngựa, tốc độ ngựa trở nên càng nhanh thêm mấy phần. Thậm chí, một người trong đó nghiêng nổi lên trường mâu, lại âm thầm làm ra đả kích hình. Ba con chiến mã tê tiếu, đạp mặt đất tựa hồ cũng đung đưa. Lâm Tịch bị giật mình, bị dọa sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thật chặt lôi Lâm Thiên vào áo. Lâm Thiên ánh mắt nhất thời băng lạnh xuống, một cổ chân thực sát ý nhập vào cơ thể mà ra, con người băng lạnh đón ba thất liệt mã, nhất thời khiến cho người sau ác run rẩy, chợt dừng lại, tam đôi chân trước toàn bộ rời đi mặt đất, miễn cưỡng đem tích trên lưng ba người vẫy bay ra ngoài, hung hãn té xuống đất bên trên, phát ra đoảng đoảng đoảng thanh âm của. Lâm Thiên nhưng là ngay cả tứ cấp yêu thú cũng từng giết, người như vậy tản mát ra sát ý, ở đâu là ba thất liệt mã có thể kháng cự. Ba người té ngã trên đất, có người phát ra tiếng kêu rên. Ba người có vẻ hơi chật vật, đứng dậy sau, giữa lẫn nhau hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt cầm trường mâu đi tới Lâm Thiên trước người, khắp khuôn mặt là hung ác khí. Trong đó, một con dẫn bộ dáng người âm trầm nói, gây trở ngại quân vụ, tội không thể tha thứ, bắt hết cho ta. Sau lưng hai người tuân lệnh, một người trong đó động thủ, hướng về lân cận Lâm Tịch bắt đi. Lâm Thiên ánh mắt run lên, duỗi tay nắm lấy tay của người này cổ tay, nhấc chân một cước, hung hăng đá vào người này bụng. Phịch một tiếng, người này kêu thảm tung tóe, còn trên không trung liền ho ra một búng máu tới. Chương 95, thân phận bại lộ. Lâm Thiên bây giờ bước vào thần mạch cảnh giới, khắp mọi mặt thực lực đều tăng lên gấp mấy lần, chính là một cái luyện thể lục trọng binh vệ, như thế nào chống đỡ được hắn một cước, không có tại chỗ chết đi, đã coi như là Lâm Thiên dưới chân lưu tình. Chúng ta phụng mệnh đưa chiến thư dư thành chủ, ngươi lại dám đối với chúng ta động thủ. Thật là to gan. Đầu linh kia người gầm lên. Lâm Thiên không nói hai lời, nắm người này cổ áo, dựa theo gò má, giơ tay lên chính là hai bạc hai. Đưa chiến thư. Những người này khi hắn là ngu si sao, ngay cả tối thiểu địch ý cũng không cảm giác được. Ngươi. Ẩm. Nhấc chân một cước, Lâm Thiên trực tiếp đem người này đã bay. Trong ba người, một người khác nhất thời mặt mũi trắng bệnh, bây giờ không có nghĩ đến, Lâm Thiên lại hội hung hăng như vậy. Bốn phía, đám người nhìn chằm chằm một màn này, người người trợn mắt. Người tuổi trẻ kia, là ai a? Lại dám đối với đế quốc chiến binh động thủ. Chuyện này, tựa hồ, đó là Lâm gia thiếu gia Lâm Thiên, còn có Lâm Tịch cũng ở đây. Chuyện này, Lâm gia coi như không có sa sút, cũng không có cùng quân đội chống lại lực lượng, không thể nào dám trêu binh lính đế quốc, huống chi là bây giờ, này Lâm Thiên ngu hay sao? Bất quá, hắn làm sao biến hóa mạnh như vậy rồi hả? Trên đường phố, không ít người trợn to cả mắt. Đang lúc này, xa xa, tiếng vó ngựa lại lần nữa vang lên, mặt đất lay động càng thêm lợi hại. Chớp mắt một cái, đội một chân có vài chục người binh sĩ hướng bên này, phía trước nhất là ba thất hãn huyết bảo mã, trên đó mỗi người ngồi ngay thẳng một người trung niên, mỗi người trên người cũng tản ra làm người sợ hãi mùi máu tanh, cảm giác bị áp bách mười phần. Ba cái trung niên cũng ngựa mà ngồi, đều là phong giam thành tướng lãnh, từ trái sang phải phân biệt được đặt tên là Lý Vân Đông, Trần Bình cùng Trịnh Mạt đều có đến thần mạch sơ kỳ tu vi. Chuyện gì xảy ra? Trần Bình quát lạnh. Chưa bị Lâm Thiên đá bay binh sĩ kia nhất thời cặp mắt sáng lên, liền vội vàng tiến lên, lớn tiếng nói, ba vị đại tướng, người này không chỉ có gây trở ngại quân vụ, còn đối với chúng ta động thủ. Thật sự là mục vô pháp kỷ, xin ba vị đại nhân nghiêm trị người này. Nói bậy nói bạn, rõ ràng là ngựa của các ngươi hướng về chúng ta vọt tới lúc, chính mình từ trên lưng ngựa ngã xuống, sau đó cố ý tìm chúng ta phiền toái, chúng ta chẳng qua là tự vệ. Tô Thư tức giận nói, ngươi mới là nói bậy nói bạn. Rõ ràng là các ngươi ngăn ở giữa đường, kinh ngạc chiến mã. Tố cáo binh sĩ kia chỉ Lâm Thiên, còn có hắn. Không nhìn đế quốc pháp luật và kỷ luật, đại đình quảng chúng xuống xuất thủ đả thương quân ta đồng bạn, đây đều là sự thật. Ba cái tướng lãnh nhìn lướt qua Lâm Thiên, trong mắt tất cả vạch qua một vệ tâm ánh sáng. Trần Bình lạnh nhạt nói, bắt lại. Phải. Này người nói chuyện hạ xuống, sau lưng nhất thời có đội một binh sĩ lao ra, hướng về Lâm Thiên đè xuống. Tô Thư giận dữ, các ngươi lại làm bậy. Đang lúc này, Lâm Thiên đưa tay, đem Tô Thư cản ở sau lưng. Ngẩng đầu, Lâm Thiên híp cặp mắt, nhìn chằm chằm Hãn Huyết Bảo Mã lên ba người, thống soái phủ, Chu Hạ bộ hạ. Nghe vậy, bốn phía, tất cả mọi người biến sắc. Người này, lại không ngừng kêu thống soái danh hủy của đại nhân. Đây thật là to gan a, muốn chết. Muốn chết. Rất nhiều người kinh hãi. Không ít người càng là lui về phía sau được xa hơn, rất sợ cùng Lâm Thiên liên hệ quan hệ thế nào. Phong giam thành thống soái, đứng sau thành chủ người, trông coi phong giam thành tất cả binh lực, bị người kính sợ, ngay cả là mấy cái đại gia tộc chủ nhân cũng không dám bất kính, nhưng bây giờ, lại có thể có người dám không ngừng kêu người kia tục danh. Đây là đại bất kính a. Hãn Huyết Bảo Mã bên trên, ngồi ngay thẳng ba người đều là sắc mặt run lên, bắt lại. Chết hay sống không cần lo. Được này tướng lệnh, tiến lên đội một binh lính càng là kêu căng lạnh lùng, thẳng hướng về Lâm Thiên bước tới. Những binh lính này đều là trải qua chiến trường người, khí tức trên người hơn nhiều bình thường võ giả đáng sợ, giờ phút này, bực này khí tức tụ hợp lại cùng nhau vào tới, sát khí bức người, khiến cho được Lâm Thiên bên cạnh Lâm Tịch không khỏi run rẩy. Cà ca. Nắm Lâm Thiên vào áo, Lâm Tịch xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi trắng bệnh, có chút sợ hãi. Dù sao, Lâm Tịch bây giờ chỉ là một 8 tuổi cô bé mà thôi. Túi đầu nhìn một cái Lâm Tịch, Lâm Thiên sắc mặt càng băng lạnh. Đặt tới thần mạch cảnh. Đã lâu mang theo Lâm Tịch đi ra đi một chút, lại không muốn gặp rồi chuyện như vậy. Liên lúc trước, Lâm Tịch hay lại là mặt đầy cười vui, giờ phút này, nhưng là đổi lại rồi sợ hãi. Tô Thư, trông nom thật nhỏ Tịch. Hắn lạnh mặt nói. Tô Thư theo bản năng gật đầu, đều là võ giả, lại khoảng cách gần như vậy, nàng cảm giác được rõ ràng rồi Lâm Thiên tức giận. Ngay sau đó, Tô Thư đem Lâm Tịch kéo đi qua, cẩn thận hộ ở bên người. Lúc này, một đám binh sĩ đã tới trước mắt. Thúc thủ chịu trói. Người cầm đầu quát lên, lại, người này càng là cầm chiến mâu bổ về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên bắt lại bổ tới chiến mâu, tay phải rung một cái, trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh xuyên thấu qua thân mâu chuyển tới, phịch một tiếng đem nắm mâu người đánh bay. Người dám trả đũa? Bên cạnh có người quát to. Lâm Thiên rút ra qua chiến mâu, lắc người một cái sẽ đến người này trước người, nhấc chân một cước, hung hăng đạp đi ra ngoài. Một cước này, hắn không chút lưu tình, nhất thời đem người này đạp bay gần xa 10 trượng, nằm trên đất không có động tĩnh. Người. Đi tới này đội binh sĩ, trong nháy mắt tất cả mọi người biến sắc. Lâm Thiên mặt vô biểu tình, không có nửa câu, một tay cầm qua chiến mâu, như côn một dạng càn quét mà ra. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Đi tới này đội binh lính, trong nháy mắt giống như người rơm tung bay, máu cuồn phún. Nhìn một màn này, ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh âm vang lên một mảnh. Trong này, không khỏi có vài người đúng lúc là võ giả, con người thiếu chút nữa không chừng ra ngoài. Biến thái A. Nhóm người kia người người đều là luyện thể thất trọng thiên, lại, bị một đòn quét ngang. Khó lường. Khó lường. Có người lòng rung động. Ba thất Hãn Huyết Bảo Mã bên trên, ba sắc mặt người đều là trầm xuống. Nơi ở chính giữa Trần Bình lạnh giọng nói, ngoài đường phố đánh binh lính đế quốc, ngươi thật là lớn. Đang lúc này, âm thanh phá không vang lên, Lâm Thiên đem vật cầm trong tay chiến mâu ném ra ngoài, phù một tiếng xuyên vào Trần Bình vai phải, dư lực càng là mang theo Trần Bình thân thể, thẳng từ trên lưng ngựa bay ra ngoài. Phịch một tiếng, Trần Bình rơi vào nằm trượng bên ngoài trên mặt đất, một ngụm tinh huyết phun ra ngoài. Thấy một màn này, Lý Vân Đông cùng Trịnh Mạt đồng loạt biến sắc. Thật can đảm. Toàn bộ động thủ, bắt lại cho ta hắn. Hai người quát lên. Nói xong, hai người từ trên chiến mã nhảy lên, nhanh chóng đi tới Trần Bình bên người, lấy thuốc thay Trần Bình chữa thương. Cũng trong lúc đó, ba con chiến mã sau binh sĩ chính là toàn bộ xông ra ngoài, đồng loạt giống to, chiến khí kinh người. Những người này thấp nhất cũng luyện thể thất trọng. mạnh nhất thì tại luyện thể cửu trọng, có thể nói, không có một là dung tay, cũng là cường giả. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, không tránh không né, vượt tiến lên đón. Ầm. Trong phút chốc mà thôi, trước nhất một người bị đập bay, gần như gần chết. Những người này rất không yếu, có thể cùng Lâm Thiên so sánh, nhưng lại yếu ớt tựa như trẻ sơ sinh. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết này lên phi phục, không ngừng có binh lính ngã xuống. Trời ơi! Người điên A! Rất nhiều người không nhịn được nuốt nước miếng. Lúc này, cái địa phương này âm thanh không thể bảo là không kịch liệt, không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt. Dịch bảo các vị ở đất này không xa, bốn phía cổ xây tuy nhiều, có thể dịch bảo các lại có vẻ phá lệ chói mắt. Giờ phút này, dịch bảo các lầu hai trong một gian phòng, Tân Giao đang cùng phổ sử đang thương thảo cái gì, nghe này tiếng huyên náo, đều là nhíu mày một cái. Tân Giao đứng dậy đi tới bên cửa sổ, trong tầm mắt, một người thiếu niên bị mấy chục binh sĩ vây vây ở chính giữa, nhưng mà lại là như giẫm trên đất bằng như vậy, giơ tay lên đang lúc luôn sẽ có người tung tóe, động giữa hai chân luôn sẽ có người hét thảm. Thật là mạnh tiểu tử, thậm chí ngay cả quân đội đế quốc cũng dám chọc. Tân Giao có chút kinh ngạc. Đang lúc này, một luồng ánh sáng thoáng qua, Tân Giao lập tức biến sắc. Phổ lão, mau tới. Tân Giao la lên. Thế nào? Phổ sư hỏi. Tân Giao trực câu câu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cũng không quay đầu lại nói, ngươi đã đến rồi sẽ biết. Phổ sử có chút hiếu kỳ, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Tân Giao như vậy thất thố. Ngay sau đó, phổ sử đi tới, ngắm hướng ra phía bên ngoài. Ồ, người trẻ tuổi này, lại dám ngoài đường phố cùng đế quốc binh sĩ động thủ, lá gan còn thật không nhỏ. Phổ sử cau mày. Không phải là cái này. Tân Giao lắc đầu, chỉ ngoài cửa sổ nói, phổ lão, ngươi nhìn tay phải của hắn. Phổ sử càng hiếu kỳ hơn, men theo Tân Giao ánh mắt nhìn lại. Trong nháy mắt, phổ sử sắc mặt đại biến, đó là. Trong tầm mắt, bị mấy chục binh lính vây khốn đến thiếu niên, kỳ ngón giữa phải bên trên, bất ngờ mang một quả thạch giới. Cái này thạch giới, chẳng lẽ là. Không có sai. Chính là chúng ta trước đây không lâu thu mua cái viên này thạch giới, sau đó bán cho cái tên kia. Tân Giao cặp mắt sáng lên, phảng phất phát hiện tân đại lục như vậy. Phổ sử rốt cuộc lộ vẻ xúc động, nói như vậy. Giờ phút này cái và mấy chục binh sĩ chiến đấu thiếu niên, chính là cái đó nắm giữ cấp 3 không trận tiêu chuẩn hắc bảo tiểu huynh đệ. Tuyệt đối là. Cái đó thạch giới, ta không có nhìn lầm. Tân Giao dùng sức gật đầu. Phổ sử từ trước đến giờ chấn định, bất quá giờ phút này, ánh mắt nhưng là liên tục lóe lên. Cho đến đi qua mười mấy hô hấp, phổ sử rốt cuộc bình tĩnh lại, đúng rồi. Tiểu thư ngươi cũng sẽ không nhớ lầm, hơn nữa, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích. Tại sao thiếu niên này không chút nào đem đế quốc binh sĩ coi vào đâu, dám làm đường phố xuất thủ? Thiếu niên này nếu thật là cái đó hắc bảo tiểu huynh đệ, quả thật có không nhìn đế quốc binh sĩ tư bản. Hai người nhìn ngoài cửa sổ, thật lâu không lên tiếng. Tiểu tử, rốt cuộc bắt được ngươi chân thân. Đây chính là chính ngươi để lộ ra, tỷ tỷ cũng không đi điều tra ngươi a. Tân Giao kích động nắm hai quả đấm, phối hợp cô ấy là diêm dúa loẹ loẹt dáng người, sức mê hoặc không biết mạnh bao nhiêu. Dừng một chút. Tân Giao sắc mặt đông lại một cái, nhìn phổ sử nói, phổ lão, ngươi đi một chút đi, thích hợp thời điểm giúp hắn một chút. Phổ sử khẽ mỉm cười, không cần, không cần. Tân Giao cau mày, những binh sĩ kia có lẽ không phải là đối thủ của hắn, có thể phía sau cùng còn có ba cái tướng lãnh, ba người kia ở nơi này phong giam thành cũng coi như rất nổi danh, phỏng chừng đối với hắn có chút uy hiếp. Tân Giao ở phong giam thành thời gian không ngắn, đối với phong giam thành thế lực lớn nhỏ cùng một ít nổi danh mọi người tương đối biết. Ba người này coi như là phong giam thành nhân vật có mặt mũi. Phổ sử khẽ mỉm cười, tiểu thư, ngươi không phát hiện sao? Tiểu huynh đệ kia đã bước vào thần mạch cảnh rồi. Nghe vậy, Tân Giao sắc mặt đại biến. Thần mạch cảnh. Phổ lao ngươi chắc chắn chứ? Tân Giao hoảng sợ. 16 tuổi, thần mạch cảnh, này là dạng gì khái niệm? Loại sự tình này, lão phu như thế nào lại nhìn lầm? Phổ sử lắc đầu, trong mắt cũng là tinh mang lóe lên, 16 tuổi, cấp 3 khống trận sư. Thần mạch cảnh cứng, giả, lão phu thật là càng ngày càng muốn biết tiểu huynh đệ này sau lưng rốt cuộc đứng một cái đáng sợ đến bực nào cao nhân, lại có thể bồi dưỡng được yêu nghiệt như vậy đệ tử. Chương 96, Trảm sát tướng lãnh. Phong giam thành trên đường phố, mấy chục binh sĩ vây quanh Lâm Thiên, trong tay chiến mâu cơ múa xèn xoẹt có lực, mang theo từng trận phá không phong thanh. Đáng tiếc, nhưng là không có nửa điểm dùng. Ầm. Lâm Thiên nhấc chân một cước, đem lại nhất cá binh sĩ đã bay. Rơi xuống ở phía xa khó mà lại bỏ dậy. Nghiêng đầu tránh mở nhất cá binh sĩ lưỡi mâu, Lâm Thiên bắt lại thân mâu, đánh bay binh sĩ đồng thời, thuận tay đem trường mâu đoạt lấy. Khanh một tiếng, trường mâu chấn động, đem lại một người văng tung tóe. Đáng chết. Cùng tiến lên, dùng hợp kích phương pháp. Tổ trận. Có binh sĩ hú dài nói. Trên chiến trường, đế quốc binh sĩ thường thường hội tạo thành một ít trận pháp nhỏ để chiến đấu, lấy tăng lên quân đội sức chiến đấu. Những trận pháp này dĩ nhiên là khống trận sư truyền xuống, đều là nhiều chút nông cạn nhất hợp kích trận thuật, ngay cả dùng võ văn cũng còn kém rất rất xa. Mấy chục binh sĩ mỗi người lệnh vị trí, rất nhanh tạo thành một loại kỳ dị đội hình. Cuồng mãng trận. Dẫn đầu binh tướng hét lớn. Tức khắc, mấy chục khí tức của người phảng phất hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, uy thế cường đại khuyết tán, bắt trước nếu thật là một con ngải mãng xà xuất thế, cuối cùng mang theo từng cổ một kinh người cơn lốc, cực kỳ khiếp người. Đường phố một bên, có võ giả lộ vẻ xúc động, cuồng mãng trận, biến hóa đa đoan, đả kích gắt liệt, là quân đội đế quốc mới có thể nắm trong tay hợp kích chi thuật, không nghĩ lại đang nơi này thấy được. Vừa nói, người võ giả này lui xa hơn nhiều chút. Tô Thư che chở Lâm Tịch, nhìn chằm chằm một màn này cũng là lộ vẻ xúc động, hô, Lâm Thiên cẩn thận một chút, đây là hợp kích trận thuật, có thể để cho lực công kích của bọn hắn tụ hợp lại cùng nhau, mặc dù không là toàn bộ tụ hợp, nhưng là chiến đấu đủ sức để gia tăng gấp mấy lần. Tô Thư là Mục Thanh Đồ, tự nhiên biết cuồng mãng trận. Giờ phút này, cuồng mãng trận đã thành, mấy chục binh sĩ hợp lại cùng nhau, ác liệt chiến khí như ngọn lửa rung động. Lao Trần, những người này không hổ là dưới tay ngươi tinh anh à, này cuồng mãng trận, lại bị bọn họ hơn 10 người vận dụng đến tình trạng như thế, có thể nói nhất tuyệt. Đại hậu phương, Trình Mạc khen. Trần Bình thương thế đã ổn định lại, hài lòng cười nói, ngày thường, bọn họ đều có huấn luyện chung, bất quá chỉ là rất quen tất thôi. Dừng một chút. Trần Bình ánh mắt thay đổi uy nghiêm, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói, tên tiểu xuất sinh này hại chết Chu tiểu thiếu gia, lại thừa dịp ta nói chuyện đang lúc đánh lén, tất để cho hắn chết không được tử tế. Lý Vân Đông nói, này cuồng mãng trận, hẳn đủ để bắt hắn lại, bất quá Lao Trần, phải cùng của ngươi những thứ kia tinh anh chào hỏi, có thể bắt sống tiểu xuất sinh này tốt nhất, để cho thống soái tự tay giết hắn. Yên tâm, các loại tiểu xuất sinh kia nhanh thời điểm chết, ta sẽ quát bảo ngưng lại bọn họ dừng lại. Trần Bình nói, phía trước hơn 10 người xếp thành một hàng, phảng phất một cái kinh thiên cự mãng. Giết! Người cầm đầu quát lên. Đây là một cái luyện thể cựu trọng ngày cường giả, nắm giữ đến cuồng mãng trận đầu vị trí. Giết! Giết! Giết! Cuồng mãng trận bên trong, sở hữu tổ trận người cùng kêu lên giống to, chiến khí nồng hơn, sát ý mạnh hơn. Bực này chiến khí vừa ra, bốn phía, không biết lại có bao nhiêu người biến sắc, sắc mặt đều trắng. Mấy chục binh sĩ động, như điên mãng xà đánh ra, thanh thế tuyệt luân. Đối mặt bực này hợp kích chi thuật, Lâm Thiên mặt vô biểu tình, chẳng qua là bên phải lật tay một cái, trong tay trường mâu hưu bay ra, thẳng xuyên qua vào cuồng mãng trận bên trong. A! Kêu thảm thiết, trước tiên vang lên. Ngay sau đó, toàn bộ cuồng mãng trận nhất thời giống như mất đi trụ, ầm ầm sụp đổ. Đại hậu phương, Lý Vân Đông ba sắc mặt người đều biến. Không thể nào! Trần Bình la lên. Cuồng mãng trận, lại bể nát. Không chỉ là hắn, một bên Lý Vân Đông cùng Trịnh Mạt cũng đều mặt liền biến sắc. Một đòn liền. Điều này sao có thể? Lý Vân Đông kinh hãi. Mà bốn phía, hai bên đường phố người đang xem cuộc chiến đã sớm trợn to cả mắt. Chuyện này. Hắn mới vừa rồi làm cái gì? Cuồng mãng trận, bị đánh nát rồi. Không ít võ giả rung động. Quân đội sử dụng hợp kích trận thuật, không trận sư truyền xuống, giờ phút này lại bị người tùy ý một đòn liền đánh tan. May là Tô Thư cũng trừng trực ánh mắt, coi như Mục Thanh Quan môn đệ tử, nàng nhưng là rất rõ cuồng mãng trận không đơn giản. Mặc dù Lâm Thiên là thần mạch cảnh cường giả, có thể chắc được hao chút công phu mới có thể phá hư tòa đại trận này, có thể giờ phút này, khiến cho nàng kinh hãi là, Lâm Thiên chẳng qua là tùy ý ném ra trong tay trường mâu, dĩ nhiên cũng làm đem phương này cuồng mãng trận đánh tan. Xa hơn chút địa phương, Dịch Bảo các lầu 2, Tân Giao cùng Phổ Sử từ đầu đến cuối chú ý trên đường phố tranh phong. Gián đánh bảy tấc, một đòn đã đủ. Phổ Sử cười nói, ở cấp 3 không trận sư trước mặt phô trương bực này hợp kích chi thuật, ngây thơ. Tân Giao hừ nói, cuồng mãng trận vừa vỡ, trong nháy mắt, mấy chục binh sĩ sắc mặt tất cả biến hóa, từng cái phảng phất biến thành vậy con rồi không đầu. Đây là hợp kích trận thuật một cái nhược điểm, bực này trận thuật mặc dù có thể để cho tổ trận người chiến lực tụ hợp lại cùng nhau, khiến cho chiến lực trở nên mạnh mẽ, có thể ở trận pháp bị công phá trong nháy mắt, nhưng là sẽ để cho tổ trận mọi người trong vòng thời gian ngắn tự loạn trận cước, như cùng là bị đoạt đi tầm mắt dã thú, thân thể chiến lực ngược lại lớn giảm. Đáng chết. Lần nữa tổ trận. Nhanh! Có binh sĩ giống to. Lâm Thiên lắc người một cái, thẳng xông vào. Đối mặt mấy chục binh sĩ, Lâm Thiên mặt vô biểu tình, xuất thủ không chút lưu tình, một quyền một chân đều sẽ có binh sĩ kêu thảm thiết tung tóe. Đến cuối cùng, hắn thậm chí dùng tới ảnh quyền, một đấm xuất ra, 18 đạo quyền ảnh năng dọc. Ầm, ầm, ầm. Quả đấm rơi vào thịt trên người thanh âm không ngừng vọng về, kêu thảm thiết cũng thỉnh thoảng truyền ra. Trong nháy mắt mà thôi, mấy chục binh sĩ toàn bộ bị đánh bay, nổn ngang nằm một chỗ, tiếng kêu rên không ngừng. Nhìn một màn này, hai bên đường phố, mọi người cùng đủ hít một hơi lanh khí. Một thân một mình, càn quét xuống một nhánh mấy chục binh sĩ tạo thành đội ngũ, này cũng đều là quân nhân đế quốc ca. Thật là to gan. Tiếng hét phẫn nộ vang lên. Rất nhiều người tất cả giật mình, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Bình sắc mặt cực kỳ âm trầm, đứng ở Trần Bình tả hữu Lý Vân Đông cùng Trịnh Mạt cũng là ánh mắt lạnh giá. Chuyện này, phong giam thành tam đại tướng dẫn, Trần Bình, Lý Vân Đông, Trịnh Mạt, cũng đều là thần mạch cường giả. Thiếu niên kia thảm, đối mặt quân nhân đế quốc, cũng không biết nhẫn mại một chút không. Rất nhiều người nuốt nước miếng. Nhưng mà, làm những người này nghiêng đầu nhìn về Lâm Thiên lúc, không khỏi đều là sửng sốt một chút. Chỉ thấy Lâm Thiên ở quét bay mấy chục binh sĩ sau, bước chân không ngừng chút nào, cuối cùng hướng về Trần Bình ba người bước tới. Chuyện này, hắn phải làm gì? Rất nhiều người con ngươi không khỏi có rút nhanh đứng lên. Nhìn một màn này, Dịch Bảo các lầu hai Tân Giao cùng Phổ Sử đều là không khỏi cười một tiếng. Có trò hay để nhìn. Tân Giao cười nói, trong lúc nhất thời mị ý mười phần. Phong giam thành trên đường phố, Lâm Thiên từng bước một hướng về Trần Bình ba người ép tới, ánh mắt lạnh giá, thanh âm lạnh hơn, ba người các ngươi rắc dưới, thật sự là làm phát bực ta. Bất luận kẻ nào đều có không thể đụng chạm gì đó, giống như Long Nghịch Lân, đối với đời này Lâm Thiên mà nói, Lâm Tịch không thể nghi ngờ chính là của hắn Nghịch Lân. Cái này nhu thuận hiểu chuyện lại thiện giải nhân ý cô bé, nhưng là hắn bây giờ thân nhân duy nhất. Ba tháng, hắn không có kết thúc một chút làm huynh trưởng trách nhiệm, không có theo qua Lâm Tịch, thậm chí thường xuyên đều là Lâm Tịch nấu cơm cho hắn, đưa đến trong phòng của hắn, tựa như cùng hắn vừa mới đến mảnh thế giới này lúc như vậy. Bây giờ, đặt tới thần mạch cảnh, hắn mang theo Lâm Tịch đi ra vui đùa một chút, nhưng không nghĩ vốn là hay lại là mặt đầy vui mừng Lâm Tịch, lại bị đám này binh sĩ hoảng sợ hãi. Cái này làm cho trong lòng của hắn trong nháy mắt dâng lên một cổ vô cùng nộ chi ý. Bóng người thoáng một cái, trong nháy mắt mà thôi, Lâm Thiên xuất hiện ở ba người trước người. Tốc độ như thế, khiến cho được ba người tất cả giật mình. Trần Bình giơ tay lên, cầm bên hông khoát đao cán đao, liền muốn rút ra. Bất quá đang lúc này, Lâm Thiên đùi phải đã rơi vào lồng ngực của hắn, cả người hắn như giống như sao băng té bay ra ngoài, không khỏi phát ra một đạo thê thảm kêu rên. Ngươi! Lý Vân Đông cùng Trịnh Mạt biến sắc. Đồng loạt ra tay, chụp vào Lâm Thiên. Chẳng qua là, tốc độ của bọn họ, xa còn lâu mới có được Lâm Thiên nhanh. Lâm Thiên đưa tay trái ra, nắm được Lý Vân Đông đích cổ tay, hơi dùng lực một chút, Lý Vân Đông cả người nhất thời lật bay lên, sau đó hung hăng té lăn trên đất. Cũng trong lúc đó, Lâm Thiên tay phải nâng lên, một cái tát quất vào Trịnh Mạt gò má của bên trên. Bột một tiếng, Trịnh Mạt cả người tung tóe, một chiếc răng hòa lẫn máu rơi xuống đi ra. Đáng chết! Ngươi đối với chúng ta cũng dám động thủ. Lý Vân Đông gầm lên. Lâm Thiên cúi đầu nhìn chằm chằm Lý Vân Đông, thanh âm băng hàn vô cùng, lão tử giết các ngươi cũng dám. Nhấc chân một cước, không chút lưu tình đá vào Lý Vân Đông bụng. Phịch một tiếng, Lý Vân Đông sát mặt đất tung tóe, đụng vào cách đó không xa trên một cây cột, hoa há mồm phun ra một búng máu tới. Ông trời của ta a. Này, này, đây là nơi nào tới thần tiên, mạnh như vậy? Kia ba vị đại tướng, cũng đều là thần mạch cảnh a. Không ít võ giả lòng rung động. Ba cái thần mạch cảnh cường giả đứng chung một chỗ, lại đơn giản như vậy liền bị người đã bay. Đại tướng, không ít binh sĩ cũng đều hoảng sợ. Lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, những binh sĩ này ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, người này chẳng lẽ là quái vật ư? Rõ ràng nhìn qua rất thanh tú dáng vẻ, thực lực nhưng là kinh khủng như vậy, lại đem ba cái đại tướng cũng cho đã bay. Trần Bình ba người dùng rằng đứng dậy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đáng chết. Trần Bình con ngươi khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, vô cùng phẫn nộ. Bên kia, Lý Vân Đông cùng Trịnh Mạt như thế sắc mặt khó chịu. Ba người bọn họ nhưng là phong giam thành tam đại tướng dẫn, thực lực cường đại, uy danh hiển hách, đứng sau thành chủ cùng thông soái, phong giam thành không người không biết không người không hiểu, nhưng là giờ phút này, bọn họ nhưng là bị một người trẻ tuổi cho ngay trước mọi người đã bay, điều này thật sự là thật mất thể diện. Không giết ngươi, ta Trần Bình thể không là người. Trần Bình lạnh giọng nói. Phải không? Lâm Thiên con ngươi run lên, vậy ngươi cũng đừng làm người, đời sau. Làm tên xuất sinh đi. Đuôi phải rung một cái mặt đất, một cán chiến mâu bay lên, bị Lâm Thiên một cái nắm trong tay, ngay sau đó, hắn lấy tia chớp kiếm yếu nghĩa khống chế cái này chiến mâu, chợt ném mà ra. Chiến mâu phá vỡ không khí, nhanh như tia chớp. Phúc. Trong phút chốc, huyết quang bắn ra, chiến mâu như ánh sáng như vậy, thẳng từ Trần Bình ngược xuyên qua, kia lực đạo cuồng mãnh lôi kéo Trần Bình thi thể một đường bao tác, cuối cùng đóng vào 10 ngoài 3 trượng một bức tường đá bên trên, máu nhiễm đỏ mặt tường. Nhìn một màn này, nhất thời có người hét dầm lên. Giết! Giết người! Giết người! Không ít người sợ hãi phát run. Vây chung quanh nhân đại nhiều đều là phổ thông bình dân, thấy một màn này, nơi nào có thể không sợ. Chương 97, rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Trần Bình thi thể bị đinh ở xa xa trên vách tường, máu chảy dài, hình ảnh có thể nói nhìn thấy giật mình. Một cái thần mạch cảnh cường giả, cứ như vậy bị giết. Ngươi lại dám giết đế quốc tướng lãnh. Lý Vân Đông biến sắc. Bên kia, Trịnh Mạn sắc mặt tự nhiên cũng rất khó nhìn. Bất lấy đế quốc tướng lãnh tới hù dọa ta, trong mắt ta, các ngươi cái gì cũng không phải, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lãnh đạm nhìn hai người, Lâm Thiên thanh âm của rất lạnh giá, các ngươi lực tổng hợp diễn này vừa ra, không phải là vì Chu Hạ tới giết ta à, các ngươi tới giết ta, ta giết các ngươi, hợp lý, có vấn đề gì? Ba mục đích của người, Lâm Thiên liếc mắt là có thể nhìn ra, hắn đã giết Chu Hạo, mà Chu Hạo là thống soái con trai của Chu Hạ, những người này coi như Chu Hạ thủ hạ binh tướng, hiển nhiên là làm thống soái tới. Còn mới bắt đầu vọt tới ba cái binh sĩ, bất quá chẳng qua là ba người chuẩn bị ngòi nổ, bọn họ chỉ là muốn một cái đối phó hắn mượn cớ mà thôi. Ngươi! Lý Vân Đông sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét, bởi vì Lâm Thiên quả thật không đoán sai, bọn họ là vì giết Lâm Thiên mà tới. Nhìn chằm chằm hai người, Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, từng bước một ép lên, đổi lại những thời điểm khác, khả năng ta sẽ tới đây rồi coi như xong, bất quá các ngươi thật rất biết chọn thời gian, và hôm nay lúc này tới trêu chọc ta, khi ta dễ khi dễ đúng không? Lâm Thiên từ trước đến giờ làm theo một cái nguyên tắc, người không phạm ta ta không phạm người, này ba cái tướng lãnh muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không lưu tình, huống chi, bởi vì này ba người, Lâm Tịch bị kinh sợ, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể nhịn được chuyện. Làm là huynh trưởng, nơi nào có thể để cho muội muội được ủy khuất. Nhìn chằm chằm hai người, hắn một bước một vượt tới, không che giấu chút nào trên người sát ý. Đón Lâm Thiên ánh mắt của, Lý Vân Đông cùng Trịnh Mạt đều là run lên. Cùng tiến lên. Lý Vân Đông cùng Trịnh Mạt hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đồng thời gật đầu, mỗi người rút ra ra binh khí của mình. Lý Vân Đông sử dụng là kiếm, Trịnh Mạt sử dụng là súng. Khen. Trong lúc nhất thời, lưỡng đạo chói hai binh kêu vang triệt tứ phương. Giết. Hai người hét lớn một tiếng, đồng thời xông về Lâm Thiên. Trong lúc nhất thời, mãnh liệt chân nguyên ba động xuôi ngược, cực kỳ kinh người. Lý Vân Đông cơ múa trường kiếm, kiếm minh chói tai, kiếm ảnh trải rộng bốn phía, mang theo một loại ác liệt khí sát phạt. Bên kia, Trịnh Mạt trường thương trong tay càng là bá đạo, súng ra như rồng, chấn nhiếp nhân tâm. Thật là mạnh. Có võ giả kinh ngạc. Đây chính là thần mạch cảnh đế quốc tướng lãnh thực lực ấy ư, quả nhiên đáng sợ. Lý Vân Đông kiếm rất dài, thân kiếm cũng rất rộng, cường độ tự nhiên so với bình thường kiếm muốn mạnh hơn một chút. Giờ phút này, chỉ thấy trong tay lưỡi kiếm hiện lên nhàn nhạt tia máu, sát phạt khí tức càng là nồng nặc, vô tình hướng về Lâm Thiên đánh xuống. Một kiếm này, khiến cho rảnh rỗi khí cũng tê vang lên. Lâm Thiên mặt vô biểu tình, thân thể hơi lắc lư, đơn giản tránh một kích này, đồng thời một cái tát vỗ vào trên thân kiếm. Khen. Trong nháy mắt, kiếm rít truyền ra, Lý Vân Đông chỉ cảm thấy cầm kiếm tay tê dại một hồi, sắc mặt chợt biến. Đang lúc này, Trịnh Mạt trường thương đến, như điên long sắp xếp vào, thẳng đến Lâm Thiên mặt. Giờ phút này, mũi thương khoảng cách Lâm Thiên chỉ có một trượng khoảng cách, tuyệt không tránh khả năng. Giết. Trịnh Mạt trong mắt lóe lên một vệt cay sắc, không khỏi quát lạnh lên tiếng. Trong nháy mắt, súng tốc độ nhanh hơn, khí tức càng đáng sợ hơn, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Thiên ba thước bên ngoài. Chết đi. Trịnh Mạt hét lớn một tiếng, một kích này, đã thủ. Cũng là lúc này, Lâm Thiên di chuyển, chẳng qua là đơn giản nâng tay phải lên, một nắm chặt đâm tới trường thương, trong nháy mắt, trường thương ngừng lại, mũi thương cách mặt của hắn cũng chỉ có nửa thước khoảng cách. Ngươi. Trịnh Mạt biến sắc, dùng sức thúc giục trường thương, lại vô luận như thế nào cũng khó mà để cho trường thương tiến thêm, thậm chí hắn ngay cả rút về trường thương đều làm không được đến. Bên kia, Lý Vân Đông lộ vẻ xúc động, nhảy lên một cái, hai tay cầm kiếm chém xuống. Lâm Thiên bước chân khẽ nhúc nhích, nắm trường thương chuyển một cái, cán thương ngăn cản hướng Lý Vân Đông chém xuống trường kiếm. Súng kiếm va chạm, phát ra ngăn cản nhất thanh thúy hưởng. Lý Vân Đông lui về phía sau, chính mặt là bởi vì Lý Vân Đông một kiếm, hai tay bị chấn hơi tê tê. Lâm Thiên đơn tay cầm trường thương một đầu, lãnh đạm nhìn chằm chằm hai người. Các ngươi đã là vì Chu Hạo chết tới, liền phải biết, ta ở luyện thể cựu trọng lúc liền có thể giết thần mạch cảnh chính hắn, bây giờ ta bước vào thần mạch cảnh, chỉ bằng các ngươi cũng dám chọc tới ta, thật cho là đế quốc tướng lãnh cái thân phận này có thể bảo vệ được rồi các ngươi. Vừa nói, tay phải hắn rung một cái, trong nháy mắt, một cổ mãnh lực xuyên thấu qua thân thương truyền ra ngoài, phịch một tiếng đem Trịnh Mạt hai tay của đánh văng ra. Chuyện này, dễ dàng chặn lại hai đại tướng lãnh hợp kích. Bốn phía, rất nhiều người run sợ. Cái này cần là cường đại dường nào thực lực. Lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Lý Vân Đông cùng Trịnh Mạt sắc mặt càng lộ vẻ khó coi, cũng sẽ không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Một lát sau, hai người tựa hồ có giống nhau quyết định, mắt đối mắt đang lúc gật đầu một cái. Rất tốt. Hôm nay đến đây thì thôi, bất quá, giết chết Trần Bình, ngươi hội vì chuyện này trả giá nặng nề đấy. Lý Vân Đông lạnh giọng nói, hắn và Trịnh Mạt cũng không yếu, lại là trải qua chiến trường người, chẳng qua là đơn giản giao thủ mấy lần liền hiểu Lâm Thiên đáng sợ, quả quyết không là bọn hắn có thể địch nổi, bây giờ rút đi là lựa chọn tốt nhất. Vừa nói, Lý Vân Đông cùng Trịnh Mạt xoay người rời đi. Hưu. Một cây trường thương bay tới, cắm ở hai người phía trước. Đến đây thì thôi. Lâm Thiên cười lạnh, các ngươi đã cho ta là ai, muốn giết ta sẽ tới, không đánh lại liền đi. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, không ít người không nhịn được hít một hơi lanh khí. Người này, làm sao dám mạnh như vậy thế? Có võ giả run sợ. Đối mặt đế quốc tướng lãnh, lại như vậy một bộ tư thái, thật là làm những người này khiếp sợ. Lý Vân Đông cùng Trịnh Mạt sắc mặt rất là khó coi, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Sớm nói rồi, các ngươi tới giết ta giết các ngươi, hợp lý. Lâm Thiên lạnh lùng nói. Lời nói hạ xuống, bước chân hắn khẽ nhúc nhích, chẳng qua là trong nháy mắt sẽ đến Lý Vân Đông trước mắt. Lý Vân Đông hoảng sợ, bị Lâm Thiên kiểu loại yêu nghiệt tốc độ kinh trụ, bất quá, dù sao hắn là trải qua chiến trường người, mặc dù khiếp sợ, động tác trong tay nhưng là không chậm, trường kiếm dương lên liền hướng đến Lâm Thiên chặt nghiêng đi. Lâm Thiên lạnh rên một tiếng, bên phải tay nắm chặt Lý Vân Đông cầm kiếm tay, mãnh lực lắc một cái, nhất thời có xương vỡ tan thanh âm truyền ra, Lý Vân Đông trường kiếm trong tay dễ như trở bàn tay bị hắn đoạt đi. Chết! Hắn lãnh đạm nói. Trường kiếm vung lên, huyết quang nâng lên, Lý Vân Đông cổ họng thẳng bị chém ra. Lý Vân Đông phịch một tiếng té xuống đất, ánh mắt trừng tròn xoe, há mồm muốn nói điều gì, nhưng là một chữ cũng nhả không ra, ngược lại là máu không ngừng ra bên ngoài tuôn, cả người co quắp. Bất quá, chẳng qua là mười mấy hô hấp sau, Lý Vân Đông hoàn toàn không có động tĩnh. Chém dụng Lý Vân Đông, Lâm Thiên phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh, hắn nghiêng đầu nhìn về sau lưng, chỉ thấy Tô Thư không biết lúc nào đem Lâm Tịch cặp mắt che. Lâm Thiên trong lòng hơi ấm, hướng về phía Tô Thư gật đầu cảm ơn, bực này máu tanh hình ảnh, hắn tự nhiên không hy vọng Lâm Tịch thấy. Lần nữa quay đầu, hắn nhìn về sau cùng Trịnh Mạt, không có bất kỳ lời nói, từng bước một hướng về đối phương ép tới. Ngươi ngươi! Trịnh Mạt thân thể phát run, muốn chạy trốn, lại sợ mặt mũi bị hư hỏng, mà không trốn, lại có tánh mạng oai, trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này, Lâm Trời đã hoàn toàn ép tới gần. Khen! Chói thai kiếm rít vang lên, sắc ý bức bách người. Trịnh Mạt lại cũng không để ý mặt mũi gì, quay đầu chạy. Đế quốc tướng lãnh, lại chạy. Rất nhiều người trợn mắt hốt mồm. Lâm Thiên dừng bước lại, trong mắt lóe lên một vệt lanh mang, dùng sức đá lên bên chân một thanh trường thương, trong nháy mắt, trường mâu phảng phất hóa thành tia chớp, hưu bay ra, hung hăng từ Trịnh Mạt sau ngực không có vào. A! Trịnh Mạt kêu thảm thiết, bị trường mâu lôi kéo bay ra xa bảy trượng, phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Máu chảy ra, rất nhanh nhiễm đỏ bề mặt quả đất. Trịnh Mạt trên đất vùng vây chốc lát, cuối cùng như Lý Vân Đông một dạng không có bất kỳ động tĩnh nào. Trong nháy mắt, bốn phía yên lặng như tờ. Không ít người môi run run, nửa ngày khó mà phun ra một chữ. Nhất là những thứ kia bị Lâm Thiên đánh ngã phổ thông binh sĩ, người người sắc mặt trắng bệnh, trên mặt viết đầy sợ hãi. Tam đại thần mạch cảnh tướng lãnh, lại toàn bộ bị giết. Lâm Thiên nhìn lướt qua Trịnh Mạt ba thi thể của người, tiện tay ném ra trường kiếm trong tay, hướng về Lâm Tịch cùng Tô Thư đi tới. Tiểu Tịch, chúng ta trở về. Hắn ôn nhu nói. Xảy ra chuyện như vậy, bất kể là hắn, Lâm Tịch hay lại là Tô Thư, phỏng chừng cũng không có tiếp tục chơi đùa tâm tình rồi. Ồ! Lâm Tịch nhỏ giọng ứng tiếng. Tô Thư ngay từ lúc Lâm Thiên giết chết Trần Bình trước liền phát giấc ra, che ở Lâm Tịch ánh mắt của, cho nên, Lâm Tịch cũng không nhìn thấy Lâm Thiên giết người tình cảnh. Lâm Thiên dắt Lâm Tịch tay của, lại nghiêng đầu nhìn về Tô Thư, cảm kích cười cười. Đi! Tô Thư hừ một tiếng. Lâm Thiên dắt Lâm Tịch. Dặn dò Lâm Tịch không muốn lui về phía sau nhìn, rất nhanh rời khỏi nơi này. Cho đến Lâm Thiên hoàn toàn đi xa, chỗ này, mọi người mới thật to thở phào nhẹ nhõm. Ông trời của ta a, lần này thật đúng là náo đại phát. Tam đại tướng dẫn a, cứ như vậy bị giết. Ngoài đường phố trạm sát đế quốc tướng lãnh, người thiếu niên kia, đơn giản là nghịch thiên người điên. Rất nhiều người run sợ. Phá vỡ cùng mãng xà đại trận, càn quét mấy chục binh sĩ, trạm sát tam đại thần mạch cảnh tướng lãnh. Đây tuyệt đối sẽ là tràng cuốn toàn bộ phong giam thành siêu cấp lớn động đất. Cái đó Lâm Thiên, lại nhưng đã mạnh như vậy. Chuyện này, khó có thể tưởng tượng. Biến hóa quá lớn, cùng đã từng so sánh, đây hoàn toàn sẽ không là cùng một người a. Không ít phong giam thành bổn địa người tâm kinh đảm hàn. T. Té xuống đất mấy chục binh sĩ chiến chiến nguy nguy đứng lên, người người sắc mặt tái nhợt, có người đỡ dậy Trần Bình ba thi thể của người, một đội nhân mã nhanh nhanh rời đi. Nhìn đám này binh sĩ vội vã đi xa bóng lưng, mọi người không khỏi lại vừa là một trận than thở. Những thứ này đế quốc binh sĩ ngày thường là bực nào cao cao tại thượng, bởi vì bọn họ đại biểu đế quốc lực lượng, người bình thường căn bản không dám dẫn đến. Nhưng là ngay tại hôm nay, một cái thanh tú thiếu niên lại ngoài đường phố càn quét hơn 10 người, chém tam đại tướng dẫn. Nhìn chằm chằm trên mặt đất một ít vết máu, không ít người đột nhiên tùy cảm thấy sống lưng đều có chút phát rét. Quá độc ác, quá ngông cuồng. Có người lẩm bẩm nói. Dịch Bảo các lầu 2, bên cửa sổ, Tân Giao cùng Phổ Sử trong mắt đều có dị quang lóe lên. Cái tên kia, tiếp xúc đứng lên cảm giác thật ôn hòa, không nghĩ tới lại có ác như vậy một mặt, lại ngoài đường phố chém Trần Bình ba người kia. Tân Giao nhỏ giọng tự nói. Phổ Sử suy nghĩ một chút, nói, sợ là ba người kia chạm đến không nên đụng chạm gì đó. Không nên đụng chạm gì đó, là cái gì? Tân Giao hiếu kỳ. Tiểu thư không chú ý tới sao? Tiểu huynh đệ kia đang giết chết Lý Vân Đông sau, từng quay đầu liếc nhìn sau lưng, ánh mắt rơi vào cái đó quần trắng trên người cô bé, mà cuối cùng giết chết Trịnh Mặt sau, cũng là trước tiên đi tới cô bé trước mặt, dắt cô bé rời đi, đang nhìn cô bé lúc, trong mắt của hắn ân cần cùng cương triều rõ ràng rất nồng đậm. Phổ Sử trầm giọng nói, Tân Giao cao mày, nhưng là, cô bé kia nhìn qua chỉ là bị nhiều chút kinh sợ mà thôi, cũng không có bị cái gì thực chất tổn thương, tên kia không đến nổi liền vì chút chuyện như vậy ngoài đường phố giết người. Hơn nữa, giết hay lại là tam đại tướng dẫn. Đối với một ít người mà nói, một điểm này đã đủ rồi. Phổ Sử lắc đầu, nói, trong truyền thuyết, Long Cổ có một khối phốt pho mảnh nhỏ là đạo sinh, nếu như ai đụng phải, Long sẽ giết chết đối phương, tiểu thư biết ta nói ý tứ chứ. Tân Giao thân thể hơi rung, thấp giọng tự nói, rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Chương 98, Nội Phủ. Phong giam thành toàn bộ sôi trào, một thiếu niên ngoài đường phố chạm sát tam đại tướng dẫn. Chuyện như thế trong chớp mắt truyền khắp cả tòa thành trì, sợ được vô số người trố mắt nghẹn họng. Đây là thật. Không thể nào, ai dám gan to như vậy, hoặc nghĩ ai. Ông trời của ta, cái thế giới này. Quá điên cuồng. Tòa thành này, phải loạn. Phong giam thành tam đại tướng dẫn, đều là từ trên chiến trường lui ra người, là người của đế quốc. Như vậy ba người bị chém, vô luận là thống soái hay lại là thành chủ, cũng không thể ngồi yên không lý đến, tuyệt đối sẽ làm cho hung thủ bỏ ra giá cao thảm trọng. Tất cả mọi người kinh hãi. Tam đại tướng dẫn bị giết chết, đây chính là siêu cấp lớn sự kiện. Thống soái phủ tự nhiên trước tiên lấy được tin tức này, lại, kia mấy chục binh sĩ càng là đem Trần Bình ba thi thể của người dẫn tới thống soái phủ. Thống soái đại nhân, xin thay ba vị đại tướng báo thù a. Có binh sĩ la lên. Nhìn ba cổ thi thể, Chu Hạ tức giận vô cùng. Con trai chết, bây giờ, đắc lực nhất ba người bộ hạ cũng bị cùng một người chạm sát. Khá lắm tiểu xuất sinh. Lá gan thật không nhỏ. Lần này, ta xem có ai có thể bảo vệ được rồi ngươi. Chu Hạ sắc mặt cực kỳ âm trầm, hét, người đâu, đi bẩm báo thành chủ đại nhân, tập trung sở hữu binh lực, đến Cửu Dương Vũ phủ bắt người. Phải. Có binh sĩ kêu, nhanh chóng chạy ra ngoài. Chu Hạ trong mắt tràn đầy sắc ý, níu chặt hai quả đấm, Hạo Nhi, ngươi chờ đó, là cha lập tức có thể báo thủ cho ngươi. Tất tự tay đem tiểu xuất sinh kia chính tay đâm ở ngươi bia trước. Chuyện hôm nay do hắn bày ra, mặc dù không có thành công. Có thể tam đại tướng dẫn bị giết, hắn lại là có đầy đủ lý do xuất binh lùng bắt Lâm Thiên. Một mang theo mùi máu tanh chiến mã từ thống soái phủ lao ra, tốc độ ngựa cực nhanh, điên cuồng hướng về phủ thành chủ phong tới. Một màn này bị không ít người thấy, một ít người thông minh nhất thời trong lòng động một cái, đánh hơi được chiến hỏa mùi vị. Thật phải loạn a. Có người tự lẩm bẩm. Lâm Thiên kéo Lâm Tịch đã trở lại Vũ phủ chỗ ở, đem Tô Thư Phụng bồi Lâm Tịch vật mua được, đồng thời làm xuống sửa sang lại, nhìn một chút, còn thật không ít. Bất quá đều là nhiều chút lặt vặt. Hôm nay thật đà tạ ngươi. Lâm Thiên nhìn Tô Thư đạo, hắn chỉ dĩ nhiên là chính mình giết người lúc, Tô Thư che lại Lâm Tịch cặp mắt chuyện. Động tác này tuy nhỏ, ý nghĩa lại rất lớn. Tô Thư cau mày nói, ngươi còn không thấy ngại nói. Ngươi cái tên này, làm việc trước sẽ không cân nhắc sao. Lâm Tịch còn nhỏ, có thể ỷ lại chỉ có ngươi người huynh trưởng này, nếu để cho Lâm Tịch gặp lại ngươi giết người dáng vẻ, nàng nên phải là rất đau lòng nhiều sợ hãi. Ngươi muốn cho Lâm Tịch mỗi ngày gặp ác mộng sao? Muốn cho Lâm Tịch sợ hãi ngươi sao? Lâm Thiên một trận lúng túng, ngươi dạy đúng là ta thiếu suy tính. Vừa nói, Lâm Thiên hướng về Lâm Tịch căn phòng của nhìn lại, cô bé chính lấy trong thành mua được một ít vật nhỏ trang trí đến gian phòng của mình. Nhìn Lâm Tịch, trên mặt hắn tràn đầy ôn nhu cười. Được rồi, đừng xem, hay lại là suy nghĩ một chút chuyện khác đi. Tô Thư bĩu môi nói. Khắc. Chuyện gì? Lâm Thiên hiếu kỳ. Chuyện gì? Tô Thư cắn răng nghiến lợi, một bộ nghị cắn người dáng vẻ, ngươi ngoài đường phố giết ba cái tướng lãnh, này có thể so với giết chết Chu Hạo nghiêm trọng gấp trăm ngàn lần, ngươi cho rằng là Chu Hạo hội từ bỏ ý đồ. Giết chết ba người kia, vừa vận thành hắn đối phó ngươi mượn cớ. Ngươi mắc phải chuyện như thế, coi như Vũ phủ cũng rất khó giữ được ngươi. Nghĩ một suy nghĩ chuyện này hậu quả, Tô Thư càng là tức giận, ngươi cái tên này, tại sao luôn là vọng động như vậy? Bọn họ hù được tiểu tịch rồi, hơn nữa muốn giết ta, ta tự nhiên phải trả đánh. Cha mẹ đem anh em chúng ta sinh ra được nuôi đến lớn như vậy, cũng không phải là nuôi tới để cho người khác khi dễ. Lâm Thiên không hề để tâm. Ngươi! Tô Thư trợn mắt nhìn Lâm Thiên, ta đang nói chính sự. Ta cũng ở đây nói chính sự. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Tô Thư, đột nhiên cười hắc hắc, nói, tiểu thư thư, ngươi sợ ta chết. Ai sợ ngươi chết? Ngươi sẽ đi ngay bây giờ chết, Lâm Tịch ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt đấy. Tô Thư nghiến răng. Lâm Thiên mỉm cười, không khỏi cười lớn. Cười cái gì? Không có gì, không có gì. Lâm Thiên lắc đầu, cười nói, tóm lại, đừng lo lắng chính là, kia Chu Hạ an tĩnh một ít tốt nhất, nếu như hắn muốn làm cái gì động tác nhỏ, ta tự mình đưa hắn một phần kinh hỉ. Tô Thư trợn mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên, người này đang nói gì a? Không lên cơn sốt đi ngươi. Tô Thư đưa tay đi sờ Lâm Thiên cái chán. Lâm Thiên không còn gì để nói, lấy ra Tô Thư dán ở trên chán mình tay của, yên tâm đi, ta rất bình thường, thật không cần lo lắng. Tô tỷ tỷ. Một đạo thanh âm ngọt ngào vang lên, Lâm Tịch ở trong phòng kêu Tô Thư, cũng không biết có chuyện gì. Lâm Thiên hướng về bên kia liếc nhìn, nhìn về Tô Thư, cười nói, muội muội ta nhờ ngươi chiếu cố. Ta thích nàng, không có quan hệ gì với ngươi. Tô Thư hừ nói. Nói xong, Thư đứng dậy hướng Lâm Tịch căn phòng của đi tới. Giờ phút này đang giữa trưa, ba người mua không ít nguyên liệu nấu ăn, Lâm Tịch cùng Tô Thư vừa động thủ một cái, sau đó không lâu, thức ăn thơm phức bị bày ở trên bàn. Sắc hương vị đều đủ. Không hổ là muội muội ta. Tay nghề chính là được. Lâm Thiên khen. Alo. Còn có ta đây. Chúng ta đồng thời làm. Tô Thư bất mãn. Đúng đúng, thiếu chút nữa đã quên rồi. Lâm Thiên cười nói, nhắc tới, ngươi lại biết nấu cơm, ta thật kinh ngạc. Ngươi có ý gì? Tô Thư răng mài cốt két vang, trợn lên giận dữ nhìn đến Lâm Thiên. Lâm Thiên xấu hổ, hắn thật chỉ là đơn thuần có chút kinh ngạc mà thôi, bất quá nhìn. Tô Thư nhưng là đem những lời này trở thành một loại rêu cợt. Bữa cơm này rất nhanh kết thúc, thu thập xong chén đũa sau, Lâm Thiên nhắc nhở Lâm Tịch không nên chạy loạn, ngay sau đó cùng Tô Thư đi ra ngoài. Người đi đâu? Tô Thư hỏi. Lâm Thiên nói, nội phủ tuyển chọn đã kết thúc mấy ngày, ta hẳn đi nội phủ báo cáo mới được. Hiếm thấy a, ngươi lại có thể nghĩ tới chỗ này. Tô Thư một trận kinh ngạc. Lâm Thiên. Ở một cái chỗ đường rẽ, Lâm Thiên cùng Tô Thư phân biệt. Sau đó mình hướng về nội phủ đi tới. Cựu Dương Vũ phủ chia làm nội phủ cùng ngoại phủ, so sánh ngoại phủ, nội phủ có độc lập khu tu luyện, tiến nhập nội phủ đệ tử, tu luyện hoàn cảnh cùng trụ sở điều kiện cũng so với ngoại phủ đệ tử mạnh hơn nhiều, hơn nữa các loại đặc quyền cùng tài nguyên tu luyện lên nghiêng về, cho nên, tiến nhập nội phủ là tất cả vũ phủ đệ tử mơ ngộng. Lâm Thiên xuyên qua mấy cái cua quẹo, rất nhanh đi tới nội phủ nơi. Bên trong trước cửa phủ có hai tên chấp sự trấn thủ. Lâm Thiên đem đã quét thân phận mới ngọc bài đưa tới, hai gã chấp sự tất cả giật mình, ngươi là cái đó Lâm Thiên. Là ta. Lâm Thiên gật đầu. Hai gã chấp sự khá có chút quái dị nhìn Lâm Thiên, đem ngọc bài chuyển trả lại, không sao, vào đi thôi. Lâm Thiên có chút kỳ quái, bất quá cũng không hỏi nhiều, thu cất ngọc bài sau vượt tiến vào. Ở bên trong phủ đã làm một ít ghi danh sau, Lâm Thiên đi tới nội phủ khu tu luyện, liền chủ quản nội phủ trưởng lao nhắc nhở. Nội phủ đệ tử đại đa số thời điểm đều tại nội phủ khu tu luyện tu luyện. Tiến vào này khu tu luyện lúc, vào mắt là ba nam tử. Ba người này, một người trong đó khí lực to con, chính huy động hai quả đấm, cùng một cái trưởng sam thanh niên đối chiến, còn bên cạnh cách đó không xa chính là đứng một cái thanh niên áo đen, khoanh tay nhìn hai người chiến đấu. Ầm, ầm, ầm. Thanh niên to con cùng trưởng sam thanh niên đánh nhau, quyền trưởng va chạm thanh âm không ngừng vang lên, như cùng ở tại đánh trống như vậy. Lâm Thiên âm thầm kinh ngạc, hai người này, đều rất cường. Ngừng. Hôm nay liền tới đây. Trường Sam thanh niên âm thanh âm vang lên. Thanh niên to con cười một tiếng, ngừng lại. Cho đến lúc này, Lâm Thiên mới lên trước, ba vị sư huynh, ta là mới tiến nhập nội phủ đệ tử, ta gọi là. Bất quá, còn chưa chờ hắn lời nói xong, kia trường Sam thanh niên nhưng là một bước liền vượt đến rồi trước mắt hắn. Lâm Thiên sư đệ. Trường Sam thanh niên nói. Cách đó không xa. Thanh niên to con cùng thanh niên áo đen cũng là nghiêng đầu nhìn sang. Lâm Thiên có chút kỳ quái, sư huynh ngươi biết ta. Dù sao cũng là tân tấn con em, về tình về lý bên trên, người trước mắt này đều là sư huynh, Lâm Thiên đương nhiên sẽ không thất lễ. Biết, dĩ nhiên biết. Trường Sam thanh niên cười nói, nội phủ thi tuyển lúc, ba người chúng ta cũng đều đi xem, ngươi sau cùng cuộc chiến đấu kia, quả thực quá đặc sắc. Lâm Thiên khiêm tốn nói, sư huynh quá khen. Đang khi nói chuyện, Lâm Thiên trong lòng cũng hơi kinh ngạc, này ba cái cường đại nội phủ đệ tử lại tự mình đi xem cuộc chiến rồi. Lúc này, kia thanh niên to con đi tới, chủ động hướng Lâm Thiên đưa tay phải ra, cười nói, ngươi tốt Lâm sư đệ, ta gọi là Điển Trạch, ngươi có thể gọi ta Điển sư huynh, hoặc không ngừng kêu Điển Trạch là được. Lâm Thiên đưa tay cùng Điển Trạch cầm chung một chỗ, ngươi tốt Điển sư huynh. Cái này Điển Trạch nhìn làm người cởi mở, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra cảm giác thân thiết. Điển Trạch cười một tiếng, nói, ngươi tên trước mắt này kêu Đào Bạch, dụ trưởng. Dừng một chút, Điển Trạch chỉ hướng bên kia thanh niên áo đen, cái tên kia kêu Lỗ Hàng, giống như ngươi, dùng kiếm, nội phủ thứ nhì cường đạo. Điển Trạch nói xong, kia Lỗ Hàng hướng về phía Lâm Thiên gật đầu một cái, sau đó nhìn về bên kia. Chớ để ý, người này một mực như vậy khốc khốc. Trường Sam thanh niên Đào Bạch vỗ một cái Lâm Thiên bả vai, ngang nhiên xông qua nói, lặng lẽ nói cho ngươi biết, ở xem ngươi cuộc chiến đấu kia lúc, người này đối với ngươi đánh giá có thể cao đâu rồi, còn nói cái gì, ngươi đối với kiếm thuật lĩnh ngộ ngay cả hắn đều không theo kịp. Lắm mồm. Lỗ Hàng hừ một tiếng. Nội phủ diện tích phạm vi không bằng ngoại phủ như vậy lớn, hoàn cảnh lại là rất tốt, không khí rất thanh tân. Đào Bạch đứng ở Lâm Thiên bên cạnh, vì Lâm Thiên giới thiệu nội phủ một số người cùng chuyện. Đang lúc này, cách đó không xa trên hành lang, một người thanh niên áo tím đi qua. Từ sư huynh. Đào kêu không lên tiếng rồi âm thanh, nói, nội phủ có đệ tử mới gia nhập, năm nay duy nhất một tiến nhập nội phủ người, sư huynh ngươi cũng tới chào hỏi đi. Thanh niên áo tím dừng bước lại, nhìn lướt qua Lâm Thiên, lãnh đạm nói, đem người chết, không cần như thế. Nói xong, thanh niên áo tím đi về phía xa xa, rất nhanh biến mất ở mấy người trong tầm mắt. Cắt, xú thí ra hỏa. Đào Bạch khó chịu nói. Lâm Thiên nhìn chằm chằm đi xa thanh niên áo tím, cũng không thèm để ý đối phương thái độ. Ngược lại đối với thanh niên áo tím nói có chút để ý hắn nhìn về Đào Bạch, nói, sư huynh, hắn nói đem người chết, là ý gì? Cái này, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Đào Bạch vi lăng, ngươi không biết. Không chỉ là Đào Bạch, ngay cả Điển Trạch cùng Lỗ Hàng cũng là mặt đầy cổ quái nhìn Lâm Thiên. Không biết. Lâm Thiên lắc đầu, hắn còn thật không biết là chuyện gì xảy ra. Đào Bạch không nói, Lâm sư đệ, không. Lâm đại ca, sai lầm rồi. Lâm tổ tông. Chính ngươi đã làm chuyện lại không biết. Giang tay ra, Đào Bạch nói tiếp, ngươi ngoài đường phố giết phong giam thành tam đại tướng dẫn, huyên náo dư luận xôn xao, chuyện này có thể lớn đi, siêu cấp lớn phiền toái a. Chương 99, Vinh Lâm Vũ Phủ. Đào Bạch xưng phải đại phiền toái, thật ra thì đã rất uyển chuyển rồi, nếu là điểm trực Bạch nói, kia tức là rơi đầu chuyện. Nghe Đào Bạch, Lâm Thiên cũng là nhất thời sáng tỏ, nói nhỏ, nguyên lai là chuyện này. Hắn đột nhiên nghĩ tới, tiến nhập nội phủ lúc. Hai gã chấp sự nhìn ánh mắt của hắn cũng có chút cổ quái, nguyên lai, hắn ngoài đường phố giết chết Trần Bình ba người chuyện, đã chuyển tới này Cửu Dương Vũ phủ tới. Thấy Lâm Thiên biểu tình, Đào Bạch hơi lộ ra kinh ngạc, ngươi không có chút nào lo lắng. Không lo lắng. Lâm Thiên nói, ta tự nhận không làm gì sai, hết thảy đều là bọn hắn tự tìm. Đào Bạch ba người nhìn Lâm Thiên, chỉ thấy Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm cố làm chấn định thái độ, trong mắt không khỏi tất cả thoáng qua một vệt dị quang. Lâm huynh đệ quả không phải phàm nhân. Đào Bạch cười nói. Lâm Thiên lắc đầu, nơi nào, sư huynh khen chật rồi. Đào Bạch khoát tay một cái, nói, biệt giới, chúng ta tùy tính một chút, đừng sư huynh sư đệ, chúng ta tuổi tác tương phản, không ngừng kêu tục danh liền có thể. Được. Lâm Thiên cười nói, bản thân hắn cũng không phải cái loại này quá mức câu nệ hình thức người. Lâm huynh đệ mới vào nội phủ, như vậy, ba người chúng ta mang ngươi vòng vo một chút trong lúc này phủ tốt lắm. Điền Trạch đề nghị. Lâm Thiên gật đầu, được, vậy thì phiền toái. Phải. Điền Trạch cười nói. Ngay sau đó, ba người mang theo Lâm Thiên quen thuộc xuống nội phủ, đơn giản nói ra nhiều chút nội phủ đệ tử thường ngày. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là có liên quan nội phủ đệ tử một ít tài nguyên vấn đề. Trong chúng ta phủ đệ tử, ưu thế đại khái có 4 giờ. Thứ nhất, chọn vũ kỹ không nữa cụ có thời gian hạn chế. Thứ hai, mỗi tháng có thể nhận 10 miếng lít cốc đan. Thứ ba, có thể ở cuồng lãng trọng trận cùng chân nguyên ngưng luyện đại trận bên trong mỗi tháng tích lũy tu luyện 20 ngày. Thứ tư, hoàng thành đế viện tuyển chọn, chỉ có nội phủ đệ tử có tư cách, lại sau đó chính là, nội phủ đệ tử so với ngoại phủ đệ tử càng tự do. Lâm Thiên gật đầu, những việc này, thật ra thì hắn đã nghe La Khiếu đề cập tới. Tiếp đó, lại nói nhiều chút nội phủ nhân viên chuyển đi. Đào Bạch nói, nội phủ bây giờ tổng cộng 29 người, coi là lời của ngươi, vừa vặn 30 người. Này 30 người bên trong, luyện thể bắt trọng 10 người, luyện thể cửu trọng ngày 9 người, thần mạch sơ kỳ 6 người, thần mạch tầng thứ 2 4 người, thần mạch tam trọng thiên, 1 người. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, nội phủ đệ tử tuy ít, lại thật người người đều là tinh anh, kém cỏi nhất đều là luyện thể bắt trọng. Hắn nghiêm túc quan sát xuống Đào Bạch 3 người, phát hiện Đào Bạch cùng Điển Trạch tất cả ở vào thần mạch sơ kỳ, mà Lỗ Hàng chính là thần mạch đệ nhị trọng. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Lâm Thiên đột nhiên nghĩ tới trước thanh niên áo tím. Thanh niên mặc áo tím kia, chẳng lẽ là... Lâm Thiên hỏi Đào Bạch, hắn nhớ, Đào Bạch trước gọi thanh niên áo tím là sư huynh tới. Đào Bạch gật đầu, nói, từ Mộc Dương, thần mạch đỉnh cao tầng 3, nội phủ người thứ nhất, túng vô cùng. Dừng một chút, Đào Bạch chợt xít lại gần Lâm Thiên, bạn bè nhắc nhở xuống, từ Mộc Dương cùng Chớ Tịch quan hệ coi như không tệ, ngươi hiểu. Lâm Thiên cùng Mạc Gia ân oán, vũ phủ đại đa số người đều biết, Đào Bạch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đa tạ. Lâm Thiên gật đầu nói, tự nhiên biết Đào Bạch có hảo ý. Đào Bạch khoát khoát tay, biểu thị không cần để ý. Đào Bạch ba người ước chừng đều là chừng 18 tuổi, ngoại trừ Lỗ Hàng không thế nào nói chuyện tình yêu bên ngoài, Đào Bạch cùng Điển Trạch cũng rất nhiệt tình, cùng ba người này đi chung với nhau, Lâm Thiên ngược lại cũng sẽ không cảm thấy lung túng. Rất nhanh, ba người mang theo Lâm Thiên, đem nội phủ đi dạo toàn bộ. Hôm nay thật là làm phiền các ngươi. Lâm Thiên nói cảm ơn. Tới nội phủ đã một giờ, nên ghi danh đều đã ghi danh qua, ích cốc đan cũng lĩnh, hắn nghĩ đi về trước. Lâm Hinh không rời đi đến nội phủ khu tới sao? Đào Bạch hỏi. Nội phủ đệ tử đều có độc lập chỗ ở nơi này nội phủ khu, điều kiện so với ngoại phủ đệ tử khu dừng chân tốt hơn rất nhiều, chủ yếu nhất là, ở tại nơi này nội phủ khu, ngày thường tu thành rất thuận lợi. Không được. Lâm Thiên lắc đầu, cười nói, ta thói quen chỗ cũ. Không nhìn ra, Lâm Hinh đệ còn là một luyến cựu người, thứ người như vậy ta thích hợp nhất làm bạn. Đào Bạch cười nói. Dừng một chút. Đào Bạch sắc mặt hơi trở nên nghiêm túc rồi nhiều chút, hỏi như vậy có thể có chút đường đột, Lâm huynh đệ thật không lo lắng chuyện hôm nay. Còn là nói, đã có ứng đối phương pháp. Đào Bạch nói như vậy, Điền Trạch cũng là nhìn Lâm Thiên, ngay cả Lỗ Hàng cũng không ngoại lệ. Lâm Thiên dừng một chút, cười nói, coi là vậy đi. Ba người vi lăng, ngay sau đó cũng là nở nụ cười. Vậy thì tốt. Đào Bạch đạo, đối với Lâm Thiên, ba người bọn họ hay lại là dù sao thưởng thức, không hy vọng Lâm Thiên chết yểu. Lâm Thiên cùng ba người lại trò chuyện biết, nửa khác loại sau, vẫy tay từ biệt. Sau đó không lâu, Lâm Thiên lần nữa trở lại vũ phủ chỗ ở, sửa sang lại một ít gì đó tới. Đặt tới thần mạch cảnh rồi, hẳn đi chọn một bộ thần mạch cảnh vũ kỹ. Lâm Thiên tự nói, thương lôi kiếm pháp đủ mạnh hành, nhưng lại chỉ có ba thành, lại, hắn đã hoàn toàn tu luyện xong. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định trừng trị đồ vật phải đi kinh vũ các. Phong giam thành, đường phố bốn phương thông suốt, ngay tại buổi trưa sau hai canh giờ. Mỗi cái đường phố cũng dao động mà bắt đầu. Thiết kỵ đạp lên đường phố, bụi mù nâng lên, dày đặc binh sĩ từ phong giam thành đông nam tây bắc đồng thời hiện lên, cấp độ kia thanh thế không thể bảo là không mạnh, hoảng sợ một ít người bình thường sắc mặt trắng bệnh. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có đế quốc xâm phạm? Chuyện này, rất nhiều dân chúng sợ hãi. Bất quá, một số võ giả nhưng là phát hiện dị thường. Những người này, tựa hồ cũng là phong giam thành binh sĩ, đi tiếp phương hướng là Cửu Dương Vũ Phủ. Rất nhiều người lộ vẻ xúc động, rất nhanh liên tưởng đến buổi sáng lúc chuyện phát sinh. Nghe nói, giết chết phong giam thành tam đại tướng dẫn người thiếu niên kia, là Cửu Dương Vũ Phủ một người học trò, những binh sĩ này, chẳng lẽ là hướng đi Cửu Dương Vũ Phủ cần người. Chuyện này, nhìn trong, thống soái Chu Hạ. Còn nữa, thành chủ, không ít người hoảng sợ. Phong giam thành mỗi cái trên đường phố, chừng hơn ngàn đế quốc binh sĩ, mỗi người đều là biểu tình lãnh khốc, người mang quân đội chuyên dụng chiến giáp. Mà ở những binh sĩ này phía trước nhất là có hai con chiến mã, trên chiến mã ngồi ngay thẳng hai người trung niên, một người trong đó thân thể khôi ngô, khí tức kinh người, chính là Chu Hạ. Mà một người khác, thân thể mặc dù hơi mập, bất quá tản ra khí tức lại không thể so với Chu Hạ yếu, thậm chí mạnh hơn mấy phần, chính là phong giam thành thành chủ. Liên lúc trước, Chu Hạ sai người đem Lâm Thiên giết chết Trần Bình ba người chuyện báo cho biết thành chủ, phong giam thành chủ lúc này giận dữ đánh tan nát nhất phương bản gỗ tử đàn. Trần Bình ba người cũng đều là thần mạch cảnh cường giả, là phong giam thành đứng sau thống suất người, bây giờ lại bị ngoài đường phố chăm sát, như thế mục vô pháp kỷ, làm sao có thể không để cho phong giam thành chủ tức giận. Lập tức, phong giam thành chủ đối với Chu Hạ tụ họp binh lực đi Cửu Dương Vũ Phủ chuyện cũng coi như ngầm cho phép, dù sao cũng là phải hướng Cửu Dương Vũ Phủ cần người. Bạch bạch bạch, thiết kỵ đạp lên đường phố thanh âm không ngừng vang lên, mang theo từng trận cắt đuôi. Dịch bảo các lầu 2. Phổ sử cùng tân giao tự nhiên bị loại thanh âm này kinh động. Phổ lão, đây là... Thân giao hiếp mắt nói. Phổ sử gật đầu một cái, kia ba thân phận của người có thể không bình thường, những người này, sợ là muốn đi vũ phủ cần người. Tân giao cặp mắt sáng lên, thành chủ cùng thống soái đồng thời đi vũ phủ cần người, phỏng trừng Cửu Dương vũ phủ cũng rất khó giữ được tên kia đi, nói như vậy, có lẽ, tên kia lão sư sẽ xuất hiện. Nghe vậy, phổ sử không khỏi cười thần bí. Phổ lão ngươi cười cái gì? Tân giao có chút kỳ quái. Phổ sử nói, không có gì, chẳng qua là, cái đó tiểu huynh đệ cũng không phải là tốt như vậy bắt, bực này chuyện nhỏ, thật không đến nổi sợ ra hắn người phía sau. Chuyện nhỏ. Chẳng lẽ nói, tên kia mình có thể giải quyết? Tân giao kinh ngạc. Rất đơn giản. Phổ sử gật đầu, cười nói, tiểu thư tựa hồ đối với hắn thật có hứng thú, muốn không mau chân đến xem. Muốn. Tân giao dùng sức gật đầu, cặp mắt sáng trong suốt, để cho nàng nhìn qua đáng sợ hơn mị ý. Ngay sau đó, phổ sử cùng tân giao đi xuống lầu 2, theo quân đội hướng về Cửu Dương Vũ Phủ đi tới. Một ngày này, cơ hồ là trong cùng một lúc, phong giam thành thế lực khắp nơi cũng đã bị kinh động. Mạc gia? Cái gì? Hữu gia chuyện? Mạc Hải mặt đầy kinh hỉ. Không sai gia chủ. Kia Lâm Thiên ngoài đường phố chém giết tam đại tướng dẫn, giờ phút này, thành chủ cùng thống soái tự mình mang theo ngàn người quân vệ, đi Cửu Dương Vũ Phủ cần người. Có vô cùng gia con cháu kích động nói. Mạc Hải vỗ mạnh một cái bên cạnh cái bàn gỗ, hảo hảo hảo. Lần này, nhìn tiểu tạp chủng kia còn làm sao sống nổi. Gia chủ muốn đi trước xem một chút sao. Cái này chơ ra con cháu hỏi. Tự nhiên. Phía trước dẫn đường. Mạc Hải nói. Đối với Mạc gia mà nói, đối với Mạc Hải mà nói, đây không thể nghi ngờ là mấy tháng qua tốt nhất chuyện. Thần gia. Cái gì? Thông soái cùng thành chủ cùng đi Cửu Dương Vũ Phủ cần người. Thần rơi lộ vẻ xúc động. Lâm Thiên chẳng lẽ nguy hiểm? Nghĩ tới đây, thần rơi không khỏi có chút luống cuống. Gia chủ ngươi sợ vội cái gì? Nếu là cái đó Lâm Thiên thật bị thống soái cùng thành chủ trấn áp, đối với chúng ta Tần gia hẳn là chuyện tốt mới đúng, cứ như vậy, chúng ta liền có thể toàn bộ tiếp lấy Lâm gia sản nghiệp. Có Tần gia cao tầng cao mày. Lâm Thiên cùng Tần gia quan hệ, Tần gia mấy cái cao tầng đều biết, dù sao, chuyện như thế có thể gạt những người khác, cũng không tiện gạt cao tầng. Ngươi biết cái gì? Không hiểu không nên nói lung tung. Thần rơi quát lên. Tần gia cao tầng biết Lâm Thiên có cùng Tần gia hợp tác, nhưng cũng chỉ có Tần rơi một người biết, Lâm Thiên không chỉ là Cửu Dương Vũ Phủ đệ tử, càng là một vị siêu cấp 2 tiêu chuẩn khống trận sư. Lâm Thiên cùng Tần gia hợp tác, giống như Tần gia phía sau có một vị siêu cấp 2 tiêu chuẩn khống trận sư chấn giữ, cái này so với toàn diện khống chế Lâm gia sản nghiệp đáng sợ hơn có giá trị. Có thể nói, Lâm Thiên nếu thật xảy ra chuyện, đối với Tần gia ngày sau phát triển, tuyệt đối không có chỗ tốt. Không được. Ta phải đi xem một chút. Thần rơi vội la lên. Ngay sau đó, thần rơi hấp tấp lao ra phòng chính, hướng Cửu Dương Vũ Phủ đi. Ngày này, phong giam thành thế lực khắp nơi cũng đã bị kinh động, thái độ không đồng nhất, tâm tình không đồng nhất. Bất quá, đại đa số người đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính. Lúc này, thành chủ cùng thống soái Chu Hạ đã dẫn hơn ngàn binh sĩ đi tới Cửu Dương Vũ Phủ trước cửa chính, hơn ngàn binh sĩ tụ hợp lại cùng nhau. Trong đó phần lớn đều là luyện thể thất trọng cùng luyện thể bát trọng cường giả, hơn nữa đã từng lên một lượt qua chiến trường, hợp lại cùng nhau uy thế có thể nói rất đáng sợ, khiến cho rất nhiều người vây xem sắc mặt trắng bệch. Chuyện này lại thật bao vây Cửu Dương Vũ Phủ tới. Trận thế thật to. Đây chính là quân đội đế quốc, ai dám chọc a? Rất nhiều người nhỏ giọng nói. Cửu Dương Vũ Phủ bên trong, rất nhiều đệ tử nhìn một màn này, sắc mặt đều không tốt nhìn. Ở nơi này phong giam thành trong, lại có thể có người dám bao vây Cửu Dương Vũ Phủ tới. Cũng trong lúc đó, một tiếng hừ lạnh vang lên, Thạch Đông cùng Mục Thanh xông tới mặt, sau lưng càng là theo chân đội một Vũ Phủ đạo sư, người người cũng không phải là người yếu. Thạch Đông đứng ở Cửu Dương Vũ Phủ trước cửa chính, nhìn chằm chằm phong giam thành chủ Hòa Chu Hạ, thanh âm có chút băng hàn, Đoạn Nghiêm, Chu Hạ, các ngươi ăn hùng tâm con báo rồi. Dám đến ta Cửu Dương Vũ Phủ tới gây chuyện. Chương 100, lên án. Đoạn Nghiêm vì phong giam thành chủ, Chu Hạ vì phong giam thành thống soái, cũng là nhân vật cao cao tại thượng, nhưng ở Thạch Đông cùng Mục Thanh trong mắt, lại đúng là vẫn còn không coi là cái gì, chỉ thường thôi. Nhìn chăm chăm hai người, Thạch Đông sắc mặt của hai người vô cùng lãnh đạm, có một cổ cường đại khí tức huyết tán ở bốn phía, khiến cho được vũ phủ bên ngoài một đám binh sĩ đều có nhiều chút run sợ. Thân mạch cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không phải là đùa giỡn. Hai vị trưởng lão tạm thời bất giận, chúng ta cũng không phải là cố ý mạo phạm. Đoạn Nghiêm tung người xuống ngựa, nói: Ta nhận được tin tức, Cửu Dương Vũ Phủ một cái tên là Làm Lâm Thiên đệ tử, hôm nay đang lúc, ngoài đường phố giết ta phong giam thành ba vị thần mạch cảnh tướng lãnh, chuyện này nghiêm trọng tính, ta nghĩ hai vị trưởng lão hẳn hiểu đi. Đoạn Nghiêm tu vi không yếu, ở vào thần mạch thất trọng, bất quá cùng Thạch Đông cùng Mục Thanh so sánh nhưng lại kém nhiều chút, lại, hắn tuy là thành chủ, có thể bàn về thân phận địa vị, Thạch Đông cùng Mục Thanh cũng là cũng không so với hắn thấp, thậm chí ở theo một ý nghĩa nào đó cao hơn. Cho nên, đối mặt Thạch Đông dày, Đoạn Nghiêm cũng không có nổi giận, lộ ra rất trầm ổn. Thấy Đoạn Nghiêm xuống ngựa, Chu Hạ cũng đi theo xuống ngựa, an tĩnh đứng ở một bên. Thạch Đông cùng Mục Thanh sắc mặt lãnh đạm, quét về phía Chu Hạ. Đoàn thành chủ, ngươi có thể đã từng hỏi qua bên cạnh ngươi bộ hạ, hôm nay tại sao lại phát sinh chuyện như thế? Mục Thanh nói. Đoạn Nghiêm hơi lộ ra kỳ quái, Mục trưởng lão, ngài lời này là ý gì? Thạch Đông tính khí cũng không Mục Thanh như vậy được, lạnh rên một tiếng, tại sao, ngươi tự mình hỏi hắn sao Chu Hạ? Đoạn Nghiêm càng kỳ quái, nghiêng đầu hỏi Chu Hạ, chuyện gì xảy ra? Bẩm thanh chủ, thuộc hạ cũng là không biết Thạch trưởng lão cùng mục ý của trưởng lão. Chu Hạ lắc đầu. Thạch Đông nhìn chằm chằm Chu Hạ, mặt lạnh lùng nói, Chu Hạ, cho ta thu hồi ngươi một bộ kia, hôm nay chuyện phát sinh, trong đó có cái gì mờ ám, ngươi nghĩ rằng chúng ta lại không biết. Chúng ta không tìm đến làm phiền ngươi, ngươi đến lượt vui mừng. Lại còn dám tụ họp binh chúng đến võ trước cửa phủ đến, ngươi cho ta Cửu Dương Vũ phủ là trưng bày sao? Lâm Thiên Trạm sát Trần Bình ba người chuyện đã truyền khắp Phong Giang thành, Thạch Đông cùng Mục Thanh tự nhiên biết, hơn nữa, hai người càng là chính miệng hỏi qua Tô Thư, biết được cả sự kiện cặn kẽ quá trình. Coi như Vũ phủ trưởng lão, hai người không chỉ tu vì cường đại, lịch duyệt cũng cực kỳ phong phú, làm sao biết không nhìn thấu trong này âm mưu. Chu Hạo vừa mới chết liền phát sinh chuyện như thế, thấy thế nào, trong này đều có đại vấn đề. Mờ ám. Ta không biết ngươi đang nói gì. Chu Hạ nói, hôm nay, có ba tên binh sĩ phụng mệnh chuyển chiến thư cho ta, ở trên đường phố bị ngươi Vũ phủ đệ tử Lâm Thiên ngăn trở, ba tên binh sĩ bất quá dày mấy câu, liền gặp phải đánh, Trần Bình ba người trùng hợp đi ngang qua, dạy dỗ mấy câu liền bị ngoài đường phố chạm sát. Nói bậy nói bạn. Một giọng nói vang lên, Mục Thanh sau lưng, Tô Thư đứng ra trừng mắt nhìn Chu Hạ nói, rõ ràng là ba người kêu binh sĩ cố ý dục ngựa hướng chúng ta đánh tới, sau bởi vì chiến mã không khỏi bị giật mình bị quăng xuống lưng ngựa, cũng bởi vì như vậy, ba người kiếp nhưng là muốn đem chúng ta bắt lại, Lâm Thiên chẳng qua chỉ là từ tự vệ động thủ mà thôi. Đúng dịp là, chuyện này mới vừa phát sinh, thì có ba cái tướng lanh đem người tới, phảng phất sáng sớm liền coi là tốt thời gian. Quá đáng hơn là, này ba cái tướng lanh chẳng quan tâm, đi lên tiểu hạ lệnh trấn áp chúng ta. Hừ, này rõ ràng cho thấy một ít người bụng dạ khó lường, cố ý muốn hại người. Nói tới chỗ này, Tô Thư thoại phong nhất chuyển, nói, đúng rồi Chu Thống Soái, trước đây không lâu, ở công bình cuộc chiến sinh tử bên trong, con của ngươi Chu Hạo chết tại Lâm Thiên tay, chuyện hôm nay sẽ không phải là âm mưu của ngươi chứ? Tô Thư tiếng nói vừa dứt, bốn phía không ít người tất cả biến sắc, biểu tình toàn bộ trở nên cổ quái. Cái kia Thống Soái nhi tử, ở cuộc chiến sinh tử bên trong bị giết, lại có chuyện như thế. Chuyện này, nói như vậy, suy nghĩ một chút quả thật có chút kỳ quái, thật trùng hợp. Lời là nói như vậy, nhưng là không có chứng cứ a, chỉ bằng vào suy đoán chưa đủ vì tin. Không ít người nghị luận ầm ĩ. Xa xa, Tân Giao cùng Phổ Sử đứng tại người bình thường bầy đang lúc, hơi kinh ngạc. Cái này Lâm Thiên tiểu huynh đệ, lá gan còn thật không nhỏ, trước lúc này, lại giết Thống Soái con. Phổ Sử cười khổ. Tân Giao chính là mắt nháng lửa, người này thật biết điều. Một hướng khác, Tần Rơi cái chán đổ mồ hôi lạnh, bây giờ không có nghĩ đến, Lâm Thiên lại giết Thống Soái con. Đoạn Nghiêm cau mày, nhìn Tô Thư nói, vị này là... Đồ nhi ta. Mục Thanh nói. Vừa nói, Mục Thanh đem Tô Thư kéo về sau lưng. Đoạn Nghiêm gật đầu, nguyên lai là Mục trưởng lão Cao Đồ. Vừa nói, Đoạn Nghiêm nghiêng đầu, nhìn về Chu Hạ, nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vị cô nương này nói nhưng là thật. Thanh chủ đại nhân, Chu Mỗ là quân nhân. Tự mình có quân nhân vinh dự. Chu Hạ sắc mặt trầm thống, bất quá lại ưỡn ngực, hài nhi bỏ mình, làm cha, Chu Mỗ đúng là muốn báo thù, có thể đúng như cô nương kia nói, Hạo nhi là đang ở công bình cuộc chiến sinh tử bên trong bị giết, Chu Mỗ mặc dù hận, lại chỉ có thể nhịn xuống. Chu Mỗ lấy quân nhân đế quốc vinh dự thể, chuyện hôm nay quả quyết cùng Chu Mỗ không liên quan, nếu không, Chu Mỗ chết không được tử tế. Chu Hạ nói vang vang có lực, hợp với trầm thống biểu tình, khiến cho được không ít người cũng trầm mặc lại. Lại, Chu Hạ chính là lời nói sau khi rơi xuống, sau lưng hơn ngàn binh sĩ bên trong có ba người đi ra. Ba người này là... Đoạn Nghiêm cao mày. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám N-E-T. Ba cái binh sĩ quỳ một gối xuống, bẩm báo thành chủ đại nhân, tại hạ ba người chính là làm Thống Soái đưa tin người. Ồ! Các ngươi nói một chút lúc ấy xảy ra chuyện gì? Phải! Ba người là mệnh, một người trong đó nói, hôm qua, ba người chúng ta phụng mệnh đi gần tới La Nguyệt Thành thống soái nơi đó lấy một phong chiến thư giao cho Chu thống soái, cả đêm lặn lội, rốt cuộc ở sáng nay đến phong giam thành, nhưng ngay khi đi thống soái phủ trên đường, nhưng là bị một thiếu niên ngăn ở giữa lộ, kinh ngạc chiến mã, khiến cho chúng ta té rớt lưng ngựa. Ba người tiểu nhân té xuống ngựa ngược lại không sao, có thể mấu chốt là, chiến thư phá hư. Thành chủ đại nhân ngài cũng biết chiến thư trọng yếu bực nào, tại hạ ba người lúc ấy chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, theo bản năng quát mấy câu, không nghĩ người kia đúng là ra tay đánh nhau, người kia là vũ phủ thiên tài, ba người chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ. Trùng hợp lúc này, thường xuyên tuần đường phố Trần Bình ba vị tướng lánh đi qua nơi này, liền muốn cho ta ba người đòi lại một chút công đạo, có thể vậy mà, người kia tự kiềm chế cường đại, cuối cùng đối với ba vị tướng lãnh thống hạ sát thủ. Nói tới chỗ này, ba người lã chã rơi lệ, hô lớn, thành chủ đại nhân, thống soái đại nhân, mời nhất định thay ba vị tướng lãnh báo thù a. Nghe vậy, bốn phía mọi người lần nữa lộ vẻ xúc động. Chuyện này, rất nhiều người đều không khỏi cau mày. Tô Thư vô cùng tức giận, chỉ ba người nói, các ngươi nói láo, vặn vẹo sự thật. Ba người tiểu nhân câu câu là thật, nếu nói láo nửa câu, trời chu đất diệt. Ba người cứng rắn tiếng nói. Lúc này, Chu Hạ tiến lên, nhìn thẳng Thạch Đông cùng Mục Thanh, nói, Chu Mộ biết được, kia Lâm Thiên là quý phủ lần này sáng chói nhất thiên tài, có thể vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ chỉ bởi vì hắn là thiên tài khó gặp, liền có thể khiến cho hắn muốn làm gì thì làm sao? Liền có thể khiến cho hắn tùy ý giết hại người khác? Không thể nào. Đang khi nói chuyện, Chu Hạ gắt gao nắm chặt hai quả đấm, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ trầm thống, Trần Bình ba người không chỉ là Chu Mỗ bộ hạ và bạn, càng là tự chiến trường lui ra chiến sĩ đế quốc, tuyệt không thể chết như vậy. Cần phải nghiêm trị hung thủ. Nghiêm trị hung thủ. Nghiêm trị hung thủ. Nghiêm trị hung thủ. Theo Chu Hạo chính là lời nói hạ xuống, sau lưng, một đám binh sĩ đều đi theo giống to. Hơn ngàn binh sĩ tụ tập trung một chỗ, lớn như vậy giống, thanh thế ngược lại thật có chút đáng sợ. Nhìn một màn này, không ít người vây xem tất cả lộ vẻ xúc động. Xa xa, Phổ Sử cùng Tân Giao đứng chung một chỗ, Tân Giao không khỏi nhíu mày một cái. Cái này Chu Hạ có chút uy tín, hơn nữa đầu óc thông suốt, biết bằng mấy lực lượng của cá nhân căn bản không có cùng Cửu Dương Vũ Phủ nói chuyện với nhau tư cách, cho nên liền đem bên trong thành sở hữu binh sĩ tụ tập tới nơi này. Giờ phút này, hơn ngàn binh sĩ cùng uống tê, muốn Cửu Dương Vũ Phủ giao ra hung thủ, cho dù Vũ Phủ trưởng lão cũng phải làm khó. Phổ Sử nói, lão gian cự hoạt đồ vật. Thân Giao hừ nói, một đám binh sĩ giống to, thanh thế thật lớn, một đợt cao hơn một đợt, chấn nhiếp nhân tâm. Thạch Đông cùng Mục Thanh trầm mặt, nhìn chằm chằm Chu Hạo lạnh lùng nói, ngươi tụ chúng uy hiếp chúng ta. Không dám. Chu Hạ nói, Vũ Phủ địa vị, phong giam thành không người không biết không người không hiểu, Chu Mộ coi như lại có mấy cái lá gan, cũng không dám uy hiếp hai vị trưởng lão. Chẳng qua là, đế quốc tướng lãnh không thể cứ như vậy bằng bạch bị giết, nếu là Chu Mộ bởi vì kiêng kỵ Vũ Phủ địa vị mà không trinh phạt hung thủ, há chẳng phải là rét lạnh này hơn ngàn chiến sĩ tâm. Nói tới chỗ này, Chu Hạ hai tay ôm quyền, 45 độ không người, cho nên, Chu Mộ cả gan, mời hai vị trưởng lão giao ra hung thủ. Mời trưởng lão giao ra hung thủ. Mời trưởng lão giao ra hung thủ. Mời trưởng lão giao ra hung thủ. Một đám binh sĩ như Chu Hạ như vậy không người, lần nữa cùng kêu lên giống to. Nhất là tự xưng đưa tin ba người kia, kêu rất là lớn tiếng. Thạch Đông cùng Mục Thanh sắc mặt rất khó nhìn, đối mặt Chu Hạ, bọn họ có thể quát, đối mặt thành chủ Đoan Nghiêm, bọn họ cũng có thể không cần khách khí, có thể đối mặt hơn ngàn binh sĩ, bọn họ nhưng là quả thực có chút không có năng lực làm. Đoạn Nghiêm nhíu mày một cái, đều dừng lại. Đoạn Nghiêm là phong giam thành chủ, quát một tiếng như vậy, hơn ngàn binh sĩ tất nhiên cũng ngừng lại. Nay sau khi, Đoạn Nghiêm nhìn về Mục Thanh cùng Thạch Đông, nói, hai vị trưởng lão, những binh sĩ này đều là kia ba vị tướng lãnh thuộc hạ, vạn mong hai vị trưởng lão có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn. Đoàn Mỗ tạm lại không nói cái gì nghiêm trị hung thủ, có thể hay không để cho kia Lâm Thiên đi ra giảng co mấy câu. Như vậy trung quy sẽ không có vấn đề gì đi. Có thể ngồi vào thành chủ trên vị trí này, Đoạn Nghiêm tự nhiên không phải là đầu óc ngu si người, từ Thạch Đông trong miệng nghe được mờ ám hai chữ, nghe nữa đến Tô Thư, trong lòng đã là hơi hơi nổi lên nghi ngờ. Chu Hạ bẩm báo chuyện quả thật không giả, Trần Bình ba người đích xác là bị Lâm Thiên giết chết, nhưng mà Thạch Đông cùng Mục Thanh là người, Đoạn Nghiêm cũng rất rõ ràng, nếu Thạch Đông nói mờ ám hai chữ này, lại phối hợp Tô Thư, trong này có lẽ thật có ẩn tình khác. Suy nghĩ một chút, Đoạn Nghiêm quyết định từ trong lựa chọn, để cho Lâm Thiên chính mình đi ra giảng co, sau đó làm tiếp quyết định. Thạch Đông cau mày, còn muốn nói điều gì, nhưng là bị Mục Thanh kéo lại. Tô Thư, đi gọi Lâm Thiên tới. Mục Thanh nói, Đoạn Nghiêm đã có chút lùi bước, bọn họ nếu tiếp tục cương quyết cự tuyệt, khởi không hiện lên chỗ dạng. Tô Thư hừ lạnh, trừng mắt một cái Chu Hạ, hướng về Lâm Thiên nơi ở chạy đi. Chu Hạ trong mắt lóe lên một vệt âm ánh sáng, Lâm Thiên giết chết Trần Bình ba người là xác thật chuyện, coi như Thạch Đồng đám người đoán được chuyện hôm nay bên trong có mờ ám thì như thế nào, chỉ cần hắn cắn chết không thừa nhận, những người này có thể có biện pháp gì? La Nguyệt Thành thống soái là hắn bạn tốt nhiều năm, quy ở phía trước ba cái binh sĩ cũng quả quyết không thể nào bởi vì là một cái vũ phủ đệ tử đắc tội hắn, nhất định cũng sẽ đứng ở hắn bên này, coi như Thạch Đồng đám người nghĩ muốn điều tra cũng không thể tránh được. Như thế, chỉ cần đem Lâm Thiên gọi ra, ở trên cao ngàn binh sĩ lực tổng hợp xuống, không lo vũ phủ cuối cùng không giao người. Vũ phủ bên trong, Lâm Thiên từ chỗ ở đi ra, hướng về kinh vũ các đi tới. Thần mạch cảnh tu vi đã hoàn toàn vững chắc, thương lôi kiếm pháp có chừng 3 thành cũng đã tu luyện xong toàn bộ, hắn chuẩn bị đi kinh vũ các chọn thần mạch cảnh hạ đẳng vũ kỹ. Nhắc tới, Cửu Dương vũ phủ cao cấp nhất vũ kỹ chính là thần mạch hạ đẳng vũ kỹ. Lâm Thiên tự nói. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên trong mắt lóe lên mấy phần tinh mang, qua một đoạn thời gian nữa, Cửu Dương vũ phủ phòng trường liền khó mà thỏa mãn hắn, hắn nghĩ tại võ đạo một đường đi xa hơn, liền phải đi cao hơn địa phương. Hoàng Thành, Bắc Viêm Đế viện. Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên lắc đầu một cái, trước mặt chủ yếu nhất vẫn là tăng thực lực lên, dù sao, liền La Khiếu nói, muốn vào Bắc Viêm Đế viện, nhưng là khó như lên trời. Lâm Thiên. Một giọng nói từ phía trước vang lên, Tô Thư đối diện chạy tới. Chương 101, mang theo cái này đi. Thấy Tô Thư thở hổn hển dáng vẻ, Lâm Thiên có chút kỳ quái. Người gấp cái gì? Lâm Thiên cổ quái nói. Tô Thư nhất thời trợn tròn cả mắt, ta gấp cái gì? Người đoán. Lâm Thiên xấu hổ, nha đầu này bộ dáng thật là có chút tàn bạo. Được rồi, cái đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho người gấp như vậy? Lâm Thiên trình bày thái độ. Tô Thư thở dài, có thể có chuyện gì, Chu Hạ cùng thành chủ cùng đi, chính hướng vũ phủ cần người, sư phụ để cho ta tới kêu người qua. Lâm Thiên hơi sững sờ, ngay sau đó cười một tiếng. Thật đúng là tới. Hắn meo lại mắt. Cũng không phải là. Nhìn một chút ngươi cái tên này chọc chuyện tốt. Tô Thư hơi lộ ra tức giận, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, xít lại gần Lâm Thiên thấp giọng nói, ngươi nhanh đi về, mang theo Lâm Tịch lặng lẽ rời đi. À. Lâm Thiên sửng sốt một chút. A cái gì a? Cho ngươi chạy trốn. Tô Thư nói. Không đến nổi chứ. Cái gì không đến nổi? Ngươi cho rằng là chuyện lần này cùng chuyện lúc trước có so với ấy ư, ngươi giết nhưng là đế quốc tướng lãnh. Liền coi như chúng ta biết trong đó có âm mưu, nhưng cũng không thể tránh được, chúng ta không cầm ra chứng cứ tới. Chỉ cần Chu Hạ chết cũng vu cáo ngươi giết Trần Bình ba người chuyện này, đến cuối cùng, ngươi bị mang đi chém đầu phải chuyện tất nhiên. Coi như vũ phủ nghĩ hộ ngươi cũng không thể. Tô Thư cả giận, ngươi chết không sao, ta cũng không muốn nhìn Lâm Tịch thương tâm, đi nhanh lên. Lâm Thiên cười một tiếng, ta nếu đi như vậy rồi. Ngươi như thế nào cùng sư phụ ngươi giao phó? Sư phụ là người tốt, không thể nào biết trách ta, ngược lại, sẽ còn khen ta. Tô Thư hừ nói. Lâm Thiên mỉm cười, nhìn Tô Thư, lại có chút cảm giác động, bé gái này đối với hắn thật rất tốt. Đi thôi. Hắn nói, hướng về vũ phủ đi ra ngoài. Ai ai ai? Cho ngươi mang theo Lâm Tịch đi, ngươi chạy bên kia đi làm mà. Tô Thư lôi Lâm Thiên. Ta muốn thật đi như vậy rồi, khởi không hiện lên quá bất đạo nghĩa. Lâm Thiên đưa tay. Nhẹ nhàng bắn xuống Tô Thư cái chán, cười nói, trước ta không phải là hướng ngươi mượn qua linh tệ ấy ư, ngươi hỏi ta dùng làm gì, ta nói phải bí mật, ngươi thật có chút bất mãn. Vừa vặn, hôm nay để cho ngươi nhìn ta cái gọi là bí mật. À, Tô Thư hơi ngẩn ra. Lâm Thiên cười một tiếng, kéo Tô Thư, đồng thời hướng về vũ phủ cửa chính đi tới. Ai ai ai, ngươi cái tên này. Tô Thư vô cùng tức giận. Cửu Dương vũ phủ bên ngoài, hơn ngàn binh sĩ tụ tập trung một chỗ. Đoạn Nghiêm cùng Chu Hạ đứng ở phía trước nhất, võ trước cửa phủ chính là Trầm Mặt Thạch Đông cùng Mục Thanh, trong lúc nhất thời, bầu không khí lộ vẻ rất khẩn trương. Bốn phía, người vây xem chố mắt nhìn nhau, an tĩnh kinh người. Đang lúc này, vũ phủ bên trong, một thiếu niên thiếu nữ đi ra. Đi ra. Xa xa, phổ sử trên mặt nổi lên một nụ cười. Tân Giao nhìn chằm chằm vũ phủ bên trong, thấy Lâm Thiên dắt Tô Thư tay của đi tới, hơi bĩu môi, hòa tâm đại la bậc. Bên cạnh. Phổ sử không khỏi thay Lâm Thiên cảm thấy lung túng, lời này phải nói như thế nào? Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lâm Thiên trên người. Chính là hắn. Hơn ngàn binh sĩ phía trước, buổi sáng lúc ba người kia rục ngựa binh sĩ chỉ Lâm Thiên kêu to. Chu Hạ trong mắt lóe lên một vệ tâm độc ánh sáng, ác tặc. Đoạn Nghiêm nhìn Lâm Thiên, nghiêm túc quan sát, cũng không nói cái gì. Lâm Thiên lỏng ra Tô Thư tay của, đi tới Mục Thanh cùng Thạch Đông bên người, không người thi lễ một cái, xin chào hai vị trưởng lão. Mục Thanh gật đầu, cụ thể chuyện, Tô Thư hẳn đã cùng ngươi nói chứ? Đúng vậy trưởng lão. Lâm Thiên nói. Như vậy thì tạm thời giao cho ngươi, vương lòng tinh thần, Vũ Phủ nhất định đứng ở ngươi bên này. Mục Thanh nói. Bên cạnh, Thạch Đông cũng là cười một tiếng, hướng về phía Lâm Thiên khẽ gật đầu. Lâm Thiên trong lòng hơi ấm, lần nữa hành lễ, đa tạ hai vị trưởng lão. Mục Thanh cùng Thạch Đông, đối với hắn thật không còn gì để nói. Đứng thẳng người, Lâm Thiên biểu tình bình thản, hướng phía trước bước ra một bước, nhìn thẳng Đoạn Nghiêm cùng Chu Hạ, vì ta, các ngươi trận thế huyên náo thật không nhỏ. Đối mặt hơn ngàn binh sĩ, đối mặt thành chủ, đối mặt thống soái, hắn không có nửa điểm áp lực. Nhìn Lâm Thiên ánh mắt của, Đoạn Nghiêm khẽ nhíu mày, thiếu niên này rõ ràng chỉ có 16 tuổi, nhưng là đối mặt hắn người thành chủ này cùng hơn ngàn binh sĩ, lại là một bộ hồn nhiên không thèm để ý biểu tình, cái này làm cho hắn mơ hồ cảm thấy có chút cổ quái. Người chính là Lâm Thiên. Nói một chút coi, vì sao giết người, có thể biết đây là tội lớn thế nào. Đoạn Nghiêm trầm giọng nói. Lâm Thiên nhìn lướt qua Đoạn Nghiêm, không có nửa câu, ánh mắt nhưng là rơi vào Chu Hạ trên người. Chu thống soái, ta ở công bình cuộc chiến sinh tử bên trong giết chết con của ngươi Chu Hạo, ngươi nghĩ nhất định rất bất mãn, rất hận ta, bất quá, ngươi cầm đế quốc tướng lanh tánh mạng làm báo thù cho ngươi đá đặt chân, khó tránh khỏi có chút thật là quá đáng. Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Nay vừa nói, bốn phía, tất cả mọi người tất cả lăng. Cái gì? Rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lại nhìn chằm chằm Chu Hạ, cuối cùng toàn bộ ánh mắt tập trung ở Lâm Thiên trên người. Chu Hạ tụ tập hơn ngàn binh sĩ tới đây bắt Lâm Thiên, nhưng bây giờ, Lâm Thiên lại đổi khách thành chủ, quát hỏi lên Chu Hạ tới, cái này làm cho vẻ mặt của mọi người một trận quái dị. Bên kia, Đoạn Nghiêm vốn là đối với Lâm Thiên không nhìn thái độ của hắn rất bất mãn, có thể giờ phút này nghe lời Lâm Thiên, nhưng là cũng ngây ngẩn, thiếu niên này chuyện gì xảy ra? Người này, phía sau, Tô Thư trợn mắt nhìn cặp mắt, làm sao nhìn, Lâm Thiên giống như là thẩm vấn Chu Hạ tới. Chu Hạ sầm mặt lại, ánh mắt càng âm lãnh. Lâm Thiên, ít đi lấy ngươi kia lòng tiểu nhân, đố ta bụng quân tử. Ngươi ngoài đường phố giết chết đế quốc ba vị tướng lãnh, tội không thể tha thứ, làm vua lăng trì tội. Nghe vậy, không ít người hít một hơi lãnh khí. Lăng trì, gần dân gian nói thiên đao vạn quả, tàn khốc cực kỳ. Lâm Thiên nhìn Chu Hạ, một lúc sau, cười nhạt, khó trách Chu Hạo như vậy dối trá, gặp lại ngươi, ta hiểu được, quả nhiên là nhất mạch tương thừa. Ngươi, Chu Hạ sắc mặt càng lâm trầm. Lâm này ngữ mặc dù bình thản, có thể trong đó châm chọc ý, nhưng là bất luận kẻ nào cũng nghe được rõ ràng. Hung thủ giết người. Đang lúc này, một đạo thanh âm tức giận vang lên, ba người kia tự xưng đưa chiến thư người trong, có người mở miệng, cứu hận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, chính là ngươi, không chỉ có hủy chúng ta cả đêm từ La Nguyệt Thành mang về chiến thư, đối với chúng ta ra tay đánh nhau, càng là giết chết Trần Bình ba vị đại tướng. Ngươi chết không được tử tế. Chết không được tử tế. Bên cạnh, hai người khác đi theo hô to, mặt đầy vẻ giận dữ. Lại, cơ hồ là trong cùng một lúc, hơn ngàn binh sĩ bên trong, lại có vài chục người đi ra, những người này chính là buổi sáng lúc Trần Bình xuất lĩnh kia mấy chục tinh anh, giờ phút này đồng loạt chỉ bảo Lâm Thiên, thậm chí có người cởi quần áo xuống, lộ ra một thân vết thương. Những vết thương này, chính là hắn lưu lại. Có người giọng căm hận nói, hơn 10 người đứng ở phía trước, trên người đều có từng đạo máu ứ động, hoặc là ở vào ngực, hoặc là ở vào sống lưng, hoặc là ở vào bụng, tất cả rất nghiêm trọng, thậm chí, không ít người xương tay cùng xương đùi đều gãy, bộ dáng rất là bi thương. Thấy một màn này, rất nhiều người vây xem tất cả lộ vẻ xúc động. Thật là ác độc. Có người nhỏ giọng nói, may là Thạch Đông cùng Mục Thanh đều không khỏi cau mày, theo bản năng nhìn Lâm Thiên liếc mắt. Đoạn Nghiêm sầm mặt lại, Lâm Thiên, bọn họ nhưng là bị ngươi gây thương tích. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Đoạn Nghiêm thanh âm của mang theo một tia tàn khốc. Là ta gây thương tích. Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Nghe lời Lâm Thiên, không ít người vây xem đều là sững sờ, vốn là những người này cho là Lâm Thiên ít nhất phải đẩy một phen, nhưng không nghĩ như thế này mà thống khoái liền thừa nhận. Đoạn Nghiêm sắc mặt trầm hơn, Trần Bình ba người cũng đúng là ngươi giết chết. Ừ. Lâm Thiên gật đầu, thanh âm như cũ bình thản. Đám người đờ đẫn, nay thừa nhận cũng quá thẳng thắn đi. Ngay cả Thạch Đông cùng Mục Thanh cũng một trận cau mày, Tô Thư càng là tức thiếu chút nữa nhào tới cắn người. Người này, không làm một điểm cãi lại. Xa xa, thân giao không hiểu. Chỉ có Phổ Sử một bộ rất bình tĩnh biểu tình, cười nói, tiểu thư nhìn tiếp liền vâng. Thân giao biểu tình cổ quái, bất quá nhưng vẫn là nhìn về phía trước. Vũ phủ trước, Đoạn Nghiêm thần sắc càng nghiêm nghị, thậm chí mang theo một tia màu lạnh, gần đã như thế, hai ngươi người tất cả thừa nhận. Còn có cái gì dễ nói, có hay không nhận tội? Nhận tội? Ta có thể không biết bản thân có tội. Lâm Thiên bình lãnh đạm nói. Ngươi? Đoạn Nghiêm trên người tản mát ra một hơi khí lạnh, Lâm Thiên thái độ quả thực quá tệ. Đoàn thành chủ, không nên tùy ý thả ra lãnh ý cùng chân nguyên. Lâm Thiên biểu tình bình thản, coi như người đứng đầu một thành, ở định tội của ta trước, ta cảm thấy được ngươi chính là lại cặn kẽ điều tra một phen tương đối khá. Điều tra? Còn cần gì điều tra? Hết thể đều đã tra rõ. Đoạn Nghiêm lạnh nhạt nói. Thật sao? Không thấy được đi. Lâm Thiên cười nhạt, nhìn về trước mắt ba một binh lính bình thường, nói, bọn họ tự xưng là Phụng Chu Hạ chi mệnh, ở La Nguyệt thành thống soái nơi đó lấy một phong chiến thư trở lại, bị ta phá hư, không biết thành chủ đại nhân có thể có đi La Nguyệt thành, hỏi La Nguyệt thành thống soái có hay không có chuyện này. Chuyện này? Đoạn Nghiêm cau mày. Lâm Thiên cười nhạt, xem ra, không có. Đoạn Nghiêm sắc mặt một xanh, luôn cảm thấy Lâm Thiên cười rất làm cho người khác không thoải mái. Đang lúc này, Chu Hạ mở miệng, nói, thành chủ đại nhân. Ác tặc này nếu muốn làm cuối cùng dãy rủa, vậy hãy để cho hắn chết tâm phục khẩu phục. Thuộc hạ cái này thì phái người đi La Nguyệt Thành, mời La Nguyệt Thành thống soái tới chứng thật. Chu Hạ ở trong lòng cười lạnh, La Nguyệt Thành thống soái là hắn bạn tốt nhiều năm, tự mình giúp đỡ hắn. Đoạn Nghiêm hơi hơi ngưng lông mi, được, kia liền như thế. Mặc dù cảm thấy có chút phiền phức, có thể chuyện này liên quan đến Cửu Dương Vũ Phủ, ngay trước Mục Thanh cùng Thạch Đông trước mặt, hắn cảm thấy tận lực làm được để cho hai người hài lòng cho thỏa đáng, đồng thời, điều này cũng làm cho tất cả người vây xem hài lòng, càng làm cho Lâm Thiên tâm phục khẩu phục nhận tội đền tội. Chu Hạ gật đầu, âm lanh quét mắt Lâm Thiên, hướng về phía buổi trưa ba cái phổ thông binh sĩ nói, các ngươi mấy lần qua lại với La Nguyệt Thành cùng Phong Giang Thành, đối với quan đạo quen thuộc nhất, nhanh đi mau trở về. Phải. Ba người kêu. Dứt lời, ba người đứng dậy, hướng về bên ngoài thành chạy đi. Chờ một chút. Đang lúc này, Lâm Thiên thanh âm của vang lên. Chu Hạ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cười lạnh nói, làm sao, chột dạ. Lâm Thiên nhìn cũng không nhìn Chu Hạ liếc mắt, ánh mắt rơi vào Đoạn Nghiêm trên người, nhàn nhạt nói, Đoàn thành chủ, hỏi ngươi cái vấn đề, đế quốc tướng lãnh hoặc phổ thông binh sĩ, nếu như lừa dối ngỗ nghịch đế quốc đại tướng quân, phải bị tội gì? Đoạn Nghiêm nhướng mày một cái, hai tay ôm quyền, nhìn trời làm một tập, nghiêm túc nói, lao tướng quân chinh chiến xa trường mấy chục năm, từ đầu đến cuối phụ tá ta Bắc Viêm quốc ba mặc cho đế hoàng, càng là vô số lần tướng địch nước đại quân ngăn trở bên ngoài, phù hộ ta Bắc Viêm quốc an bình. Nhậm chức đế vương từng nói, đế quốc tướng sĩ thấy đại tướng quân giống như thấy bản thân hắn, hậu thế nếu có tướng sĩ dám can đảm lừa ngỗ nghịch lao tướng quân, làm cùng ngỗ nghịch hoàng quyền cùng tội, có thể dính dáng cựu tộc. Bốn phía tất cả mọi người đều mắt lộ ra vẻ tôn kính, với Bắc Viêm quốc mà nói, lao tướng quân ý nghĩa vô cùng trọng đại. Nhưng còn có vấn đề. Đoạn Nghiêm lạnh lùng nhìn Lâm Thiên. Không có. Lâm Thiên cười nhạt, tay phải khẽ nhúc nhích, một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài màu vàng nóng đột ngột xuất hiện ở trong tay phải. Nhìn chuẩn bị lên đường đi La Nguyệt Thành ba cái phổ thông binh sĩ, hắn nhàn nhạt nói, các ngươi mang theo cái này đi tìm La Nguyệt Thành thống soái. Chương 102, đại nhân tha mạng. Lệnh bài màu vàng nóng rất nhỏ, lại làm cho người ta một loại cực kỳ uy nghiêm cảm giác, dưới ánh mặt trời lóe lên lấp lánh huy hoàng. Kia ba một binh lính bình thường men theo Lâm Thiên thanh âm của nhìn sang, nhất thời sắc mặt thảm biến. Cũng trong lúc đó, thành chủ Đoạn Nghiêm, thống soái Chu Hạ, đồng loạt biến sắc. Nhất là Chu Hạ, trong mắt đã toát ra vẻ hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy gì vật đáng sợ nhất như vậy. Phía sau hai người, hơn ngàn binh lính, cũng là tất cả đều hoảng sợ. Làm sao, không nhận biết vật này? Lâm Thiên hít mắt. Đoạn Nghiêm thân thể run lên, thứ nhất quỳ lạy, thuộc hạ tham gia đại tướng quân. Theo Đoạn Nghiêm quỳ xuống, Chu Hạ cùng với hơn ngàn binh lính từng cái quỳ xuống. Tham gia đại tướng quân. Quát to âm thanh khắp nơi. Võ trước cửa phủ, trong nháy mắt đồng loạt quỳ một đám người. Không ít người, thậm chí đang run rẩy. Này, này, cái này là... Tướng. Tướng quân phó lệnh. Chuyện này. Này tính là gì? Tất cả mọi người tập thể thạch hóa. Tướng quân phó lệnh. Thấy vậy làm, giống như thấy đế quốc đại tướng quân, tính như vậy đứng lên, Đoạn Nghiêm cùng Chu Hạ đem người tới, cuối cùng thẩm vấn đế quốc đại tướng quân tới. Nghĩ tới đây, mọi người chỉ cảm thấy sống lưng một trận phát rét. Trong đám người, Tân Giao trợn mắt, người này tại sao có thể có này các thứ? Dĩ nhiên là lao tướng quân đưa tiễn. Phổ Sử cười nói. Tân Lạc nhìn một màn này, kích động cũng phát run, hắn vạn lần không ngờ, Lâm Thiên lại nắm trong tay tướng quân phó lệnh. Khống chế này làm. Ngay cả thành chủ thấy mà lại được hành đại lễ, bây giờ, Tần gia cùng Lâm Thiên thuộc về quan hệ hợp tác, tướng quân phó lệnh khống chế ở Lâm Thiên trong tay, đây đối với Tần gia tuyệt đối là cái siêu cấp lớn chuyện tốt ta. Gia chủ, trước chúng ta đều là hồ đồ, hay lại là ngài cao minh? Bên cạnh, có Tần gia cao tầng kích động không thôi? Đó là tự nhiên. Tần Lạc hừ nói. Tần Lạc là cao hứng rồi, kích động run rẩy, nhưng mà, có người lại vô luận như thế nào cũng không cao hứng nổi. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Mạc Hải gầm nhẹ. Đồng thời, bên cạnh một đám Mạc gia đệ tử, toàn bộ sợ hãi không dứt. Khống chế tướng quân phó lệnh, giống như lão tướng quân tự mình thân chí, trừ đương kim đế hoàng cùng hoàng tử bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng phải hành đại lễ. Cầm này cái lệnh bài người, thậm chí có thể điều động một nhánh quy mô khá lớn quân đội đế quốc. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên nếu là điều động một chi quân đội đến, kia làm như thế nào? Trong thời gian ngắn là có thể bằng nhau hắn Mạc gia. Làm sao biết, sao lại thế? Một đám Mạc gia đệ tử tự lẩm bẩm, tất cả mọi người đều run rẩy. Mạc gia lại trêu chọc như vậy một tên sát tinh. Lúc này, vũ phủ trong ngoài, tất cả mọi người cũng là đều ngây dại, may là Mục Thanh cùng Thạch Đông đô khiếp sợ. Lao tướng quân lệnh bài. Chuyện này, Thạch Đông cau mày. Mục Thanh nhìn Tô Thư, nói, nha đầu, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao có thể có Lao tướng quân lệnh bài? Tô Thư cùng Lâm Thiên đi thẳng rất gần, Mục Thanh cảm thấy Tô Thư có thể sẽ biết được một ít. Cái này, ta cũng không biết ta muốn phải biết hắn có vật này, nơi nào sẽ còn lo lắng cho hắn. Tô Thư cũng bối rối, đột nhiên, nàng nghĩ đến Lâm Thiên trước nói với nàng, không khỏi tự nói đứng lên, đây chính là cái gọi là bí mật. Nhưng là, cái này cùng hỏi ta mượn linh tệ có quan hệ gì? Giờ khắc này, bốn phía, rất nhiều người vây xem gần như hoàn toàn đờ đẫn. Hắn một cái vũ phủ đệ tử, làm sao có thể sẽ có lao tướng quân lệnh bài? Không nên A. Chính là A. Quá kỳ quái. Rất nhiều người nghi ngờ. Đang lúc này, có người cực kỳ thông minh nghĩ tới chuyện nào đó, sắc mặt nhất thời tai biến, chờ một chút. Ước chừng 2 tháng trước, Khống Trận Sư công hội truyền ra qua thứ nhất oanh động tính tin tức, trong thành ra đời một vị thần bí thiên tài Khống Trận Sư, tuổi gần 16, cũng đã có cấp 3 Khống Trận tiêu chuẩn. Lại, truyền ngôn lao tướng quân ở lúc ấy chịu rồi vị kia thần bí Khống Trận Sư ân huệ, nếu là đương thời lao tướng quân vi biểu cảm kích, lấy tướng quân phó lệnh đưa tặng. Người này không có đem lời nói xong, chỉ là một loại suy đoán, nhưng mà, này lại phảng phất phải một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, trong nháy mắt để cho bốn phía phần lớn người cũng biến sắc. Quả thật có chuyện như thế, lúc ấy, lao tướng quân cháu gái gần như sinh tử, vị kia thần bí Khống Trận Sư miễn cưỡng đem lao tướng quân cháu gái tánh mạng từ quỷ môn quan kéo trở lại. Lại có người mở miệng, nói, truyền ngôn lao tướng quân tuổi gần 90, lại chỉ còn dư lại cháu gái một người thân nhân, ngày thường thương yêu nhất. Vị kia thần bí Khống Trận Sư cứu lao tướng quân thân nhân duy nhất, lao tướng quân lấy tướng quân phó lệnh tạm thời đưa tặng, quả thật rất có thể. Chuyện này, đều là 16 tuổi, lại nắm tướng quân phó lệnh, chẳng lẽ, hắn chính là vị thiên tài kia Khống Trận Sư. Chơi ạ, tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Nghe những thanh âm này, vũ phủ bên trong, đông đảo đệ tử kinh hãi, giống như là như nhìn quái vật nhìn Lâm Thiên. Hắn là cái đó thần bí Khống Trận Sư. Làm sao có thể? Ta cũng không tin, có thể, nhưng là, tướng quân phó lệnh giải thích thế nào? Chuyện này, sở hữu vũ phủ đệ tử cũng làm cho kinh sợ rồi. Cấp 3 tiêu chuẩn Khống Trận Sư, cái này so với Lâm Thiên nắm trong tay tướng quân phó lệnh càng kinh người. Khống Trận Sư A. Hạng nhân vật này ở Bắc Viêm quốc địa vị cao kinh người, thủ đoạn không cùng tần suất, phải thế lực khắp nơi tranh nhau lạp lòng đối tượng, đối với một vị Khống Trận Sư mà nói, kim tiền tài sản cùng quyền lợi, những thứ này dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, may là Mục Thanh cùng Thạch Đông cũng không khỏi lần nữa trợn mắt. Nha đầu, lệnh bài chuyện ngươi không biết, kia chuyện này đây. Ngươi có biết hay không? Mục Thanh hỏi. Bên cạnh, Thạch Đông cũng là mặt đầy khiếp sợ nhìn Tô Thư. Chuyện này, nghe nói Khống Trận Sư tu luyện rất khó, cần phải hao phí rất nhiều linh tệ, Lâm Thiên hẳn. Tô Thư vừa nói, đột nhiên hai mắt trừng một cái, chờ một chút, người này hơn 2 tháng trước hỏi ta mượn qua 1.000 linh tệ, sau đó rất nhanh thì trả lại. Kia sau khi, dường như liền rất có tiền, chẳng lẽ là... Mục Thanh thở dài nói, đây chính là, chắc hẳn khi đó là hắn mới học Khống Trận thuật, chờ đến học thành sau khi, linh tệ kim tiền căn bản không thành vấn đề. Nghĩ như vậy, 2 tháng trước lời đồn đãi vị thiên tài kia Khống Trận Sư, chắc là hắn, lại, hắn có tướng quân phó lệnh chuyện này, cũng là có thể giải thích thông. Vừa nói, Mục Thanh cùng Thạch Đông hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều là thoáng qua một vệ tinh mang. Xem ra, suy đoán của chúng ta thật không có nửa chút vấn đề. Thạch Đông hít sâu một hơi, nói, 16 tuổi cấp 3 Khống Trận Sư, sử thượng có lẽ không xuất hiện qua, có thể ở còn trẻ như vậy lúc liền đem hắn bồi dưỡng đến trình độ này, tên tiểu tử này, sau lưng lão sư không phải a? Lão sư? Cái gì lão sư à? Tô Thư có chút kỳ quái. Mục Thanh bất đắc dĩ, nha đầu, ngươi quên một chuyện, nghĩ muốn học tập Khống Trận thuật, kim tiền tiêu hao chỉ là một bổ sung thêm vấn đề, chủ yếu nhất phải. Cần phải có cao cấp Khống Trận Sư làm dẫn dắt, truyền xuống trận văn, nếu không, coi như bản thân hắn có cấp chí tôn khống trận thiên phú, cũng nghĩ muốn trở thành một tên hợp cách khống trận sư. Này, nói như vậy, tên kia. Tô Thư trợn mắt. Ừ, tiểu tử kia sau lưng có vị cao nhân tồn tại. Mục Thanh nói, thật ra thì chuyện này, ta và ngươi thạch sư thúc đã sớm có suy đoán, dù sao, tiểu tử kia mới vừa vào vũ phủ lúc, bản thân liền mang theo kinh người vũ kỹ, bực này vũ kỹ cấp bậc, liền thành sư tu luyện mạnh nhất vũ kỹ, phỏng chừng đều khó so sánh với. Tô Thư toàn bộ đều ngẩn ra, ngay sau đó vừa tàn nhẫn cắn răng, người này, lai lịch thật lớn mà. Mục Thanh ba người rung động, mà vũ phủ bên ngoài, Mạc Hải một nhà chính là càng sợ hãi. Hán, thật sự là cái đó khống trận sư. Làm sao biết? Sẽ không, không thể nào. Hai tháng trước đồn đãi, phong giam thành cơ hồ mỗi người đều biết, dù sao, một cái cấp 3 tiêu chuẩn khống trận sư quả thực có chút kinh người. Mà bây giờ, cái này hoảng sợ thần bí khống trận sư, lại có thể chính là Lâm Thiên, là bọn hắn treo chọc gia tộc đại địch. Giờ khắc này, một đám Mạc gia đệ tử chỉ cảm thấy đầu cũng nhiều chút hôn mê đứng lên. Vào giờ phút này, vũ phủ trong ngoài, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Lâm Thiên trên người. Đứng ở hơn ngàn binh sĩ phía trước, Lâm Thiên thần sắc từ đầu đến cuối rất bình thản, hắn tựa hồ không chút nào thấy quỳ hơn ngàn binh sĩ, chẳng qua là nhìn chuẩn bị đi La Nguyệt Thành ba người kia thông soái, nói, các ngươi đang chờ cái gì? Nghe không hiểu ta mà nói ấy ư, tới, mang theo vật này đi mời La Nguyệt Thành thông soái. Ba cái binh sĩ nhất thời run rẩy, bước chân làm sao cũng không rời ra. Đang lúc này, Lâm Thiên thanh âm của vang lên lần nữa, như cũ rất bình thản, được rồi, hay lại là ta và các ngươi cùng đi chứ? Dù sao vật này thật không đơn giản, nếu là bị các ngươi không cẩn thận vứt bỏ, ta cũng không tốt hướng lao tướng quân giao phó. Vừa nói, hắn tiến lên mấy bước, mắt nhìn xuống ba người, đứng lên, dẫn đường. Ba cái binh sĩ run rẩy càng thêm lợi hại, thân thể run run không ngừng. Đồng thời, từ binh sĩ trong đám đi ra mấy chục tinh anh cũng run rẩy theo. Đứng lên. Lâm Thiên nhìn ba người, thanh âm bỗng đề cao, rõ ràng nhiều hơn một tơ lệnh ý. Chỉ hai chữ. Lại giống như một tiếng sấm đang lúc mọi người bên tai nổ tung. Ba cái binh sĩ run rẩy lợi hại hơn, rốt cuộc, có người chịu đựng không nổi, nằm trên đất, hướng về phía Lâm Thiên không ngừng dập đầu, đại nhân tha mạng A. Tha mạng A. Thấy người này mở miệng, hai người khác cũng không dám chậm trễ, đồng thời quỳ lạy đứng lên. Tha mạng A đại nhân. Trong lúc nhất thời, giống nhau thanh âm không ngừng từ trong miệng ba người truyền ra. Tha mạng. Lâm Thiên quét qua quỳ một đám người, cười lạnh nói, các ngươi hôm nay tụ chúng tới đây. Hẳn là tới muốn mạng của ta, tha mạng hai chữ, nơi nào có thể từ trong miệng các ngươi phun ra, thấy thế nào cũng hẳn ta tới nói đi. Ba cái binh sĩ run rẩy, sắc mặt tái nhợt giống như lau bột mì như vậy. Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân có mắt không tròng. Tiểu nhân đáng chết. Cầu xin đại nhân tha mạng A. Ba người sợ hãi quét mắt cách đó không xa Chu Hạ, run giọng nói, chiến. Chiến thư là giả, chuyện hôm nay, cũng là thống soái đại nhân bày mưu đặc kế. Thống soái đại nhân nghị thay Chu thiếu gia báo thủ, sai người ở vũ phủ bên ngoài nhìn chằm chằm đại nhân ngài, chỉ cần ngài từ vũ phủ đi ra, liền để cho chúng ta. Ba người môi run run, đến cuối cùng, thậm chí bởi vì sợ hãi cực độ mà không nói ra lời. Thấy tướng quân phó lệnh, giống như thấy đại tướng quân, mà lừa đại tướng quân, tội có thể dính dáng cựu tộc, ba người sợ, sợ không được, toàn thân đều run rẩy. Chương 103, cách trước. Chấn áp. Lời nói của ba người vừa ra, vũ phủ trong ngoài, phần lớn người sắc mặt tất cả biến hóa. Mặc dù ba người này bởi vì vô cùng sợ hãi mà không có đem lời nói rất rõ, nhưng là, chỉ chẳng qua là cái kia chữ mảnh nhỏ từ, cũng đã đầy đủ nơi này tất cả mọi người suy đoán ra chân tướng sự tình rồi, hết thảy đều là âm mưu. Đến từ thống soái Chu Hạ âm mưu. Mục Thanh cùng Thạch Đông hừ lạnh, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Chu Hạ. Chu Hạ, đây là thật. Đoạn Nghiêm cả giận nói. Chu Hạ run lên, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, vừa định muốn giải bày, bên kia, mấy chục tinh anh binh sĩ nhưng là toàn bộ như kia ba gã phổ thông binh sĩ như vậy yêu cầu lên tha cho đến, không ngừng dập đầu. Lâm Thiên hiện tại đang nắm trong tay tướng quân phó lệnh, giống như đại tướng quân đích thân tới, những binh sĩ này nơi nào còn dám tiếp tục nói láo. Có tướng quân phó lệnh nơi tay, Lâm Thiên muốn tra ra chuyện này chân tướng, không một chút nào khó khăn, nếu là bọn họ tiếp tục nói láo đi xuống, liền đem theo như ngỗ nghịch hoàng quyền tội luận xử. Đây chính là muốn dính dáng cựu tộc A. Đại nhân tha mạng A, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Đây đều là thống soái mệnh lệnh của đại nhân, chúng ta không có cách nào. Cầu xin đại nhân khai ân A. Một đám binh sĩ, không ngừng dập đầu. Nghe những người này thanh âm, Chu Hạ sắc mặt càng ngày càng trắng, thân thể không ngừng run run, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên lại có trưởng khống tướng quân phó lệnh. Hữu giá Mai phó làm nơi tay, còn ai dám tiếp tục giúp hắn? La Nguyệt Thành thống soái mặc dù cùng hắn phải bạn tốt nhiều năm, có thể liên quan đến cựu tộc tội, cũng tuyệt không dám lừa. Thật là tốt rất. Mục Thanh lạnh nhạt nói. Thạch Đông nhìn chằm chằm Chu Hạ, lạnh giọng nói, trước liền đã cảnh cáo ngươi, không nghĩ ngươi là gan lớn như vậy, thiết kế mưu sát ta Vũ phủ đệ tử sau khi thất bại, không ngờ thuận thế gài tăng vận, tụ chúng tới ta Vũ phủ cần người, ngươi này thống soái làm thật là hủy phong. Không biết xấu hổ. Vô sỉ. Đẩy ra ngoài giết chết. Vũ phủ bên trong, không ít đệ tử phẫn hận nói, mới sinh chiếm đa số. Những học sinh mới này đối với Lâm Thiên có thể là bội phục vô cùng, Chu Hạ như thế hãm hại Lâm Thiên, còn tụ chúng đến Vũ phủ tới gây chuyện, coi Vũ phủ tôn uy với không có gì, giờ phút này chân tướng rõ ràng, dùng cái này so sánh Chu Hạ trước phách lối cùng dối trá, những thứ này Vũ phủ đệ tử đều là vô cùng tức giận. Hơn ngàn binh sĩ đồng loạt quỳ dưới đất, một số người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Chu Hạ, sắc mặt rất khó nhìn. Những người này phần lớn đều không biết, đều là thật cho là Trần Bình ba người là bị Lâm Thiên một phương diện vô tội sát hại, nghe Chu Hạ hạ lệnh tới nơi này lên án hung thủ lúc, rất nhiều binh lính vẫn còn ở kính nể Chu Hạ, dù sao Cửu Dương Vũ phủ địa vị có thể không bình thường, người bình thường nào dám công khai hướng Vũ phủ cần người. Những binh lính này lấy có như vậy thống soái cảm thấy kiêu ngạo. Mà giờ khắc này, coi là thật lẫn nhau sáng tỏ, những binh sĩ này trong mắt đều hiện lên ra tức giận, nguyên lai, hết thảy đều phải Chu Hạ bày kế âm mưu. Trần Bình ba người chẳng qua là Chu Hạ báo thù công cụ, nhóm người mình cũng là bị lợi dụng rồi. Đáng ghét. Có binh sĩ thấp giọng giận ngữ. Vũ phủ trong ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Chu Hạ, hoặc là trợn mắt, hoặc là khinh bỉ, hoặc là tức giận. Đối diện với mấy cái này ánh mắt, nghe từng đạo chói tai tiếng nghị luận, Chu Hạ sắc mặt càng ngày càng trắng, thân thể không ngừng run run, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa cũng xoay tròn. Lâm Thiên nhìn Chu Hạ, sắc mặt từ đầu đến cuối bình thản. Thống soái đại nhân, bây giờ, ngươi thấy thế nào? Chu Hạ run lên, nhưng là một chữ cũng không nói ra được. Ngươi có thể yêu cầu chứng thật, yêu cầu điều tra kỹ, báo lên hoàng thất cũng không có vấn đề gì. Lâm Thiên tiếp tục nói. Chu Hạ cúi đầu, chẳng qua là không ngừng phát run, một chữ cũng phun không ra. Lâm Thiên lãnh đạm cười một tiếng, thoạt nhìn, ngươi là không lời có thể nói, như vậy, ngươi có cái nào tội đâu rồi, ta tới cho ngươi tính một lần. Điều thứ nhất, lạm dụng chức quyền. Điều thứ hai, lấn dưới lửa trên. Điều thứ ba, tụ chúng nhiễu loạn vũ phủ an bình. Điều thứ tư, hãm hại người có tướng quân phó lệnh. Ngươi đoán một chút, ngươi nên bị định dạng gì tội? Chu Hạ run lên, cả khuôn mặt đã không có chút huyết sắc nào, gần như hoàn toàn đờ đẫn. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Chu Hạ, sắc mặt bỗng dưng trở nên lạnh, bây giờ bắt đầu, tước đoạt ngươi phong giam thành thống suất thân phận. Nghiêng đầu, Lâm Thiên nhìn về Đoạn Nghiêm, Đoạn thành chủ, tiếp theo nên làm như thế nào, không cần ta dạy chứ? Dạ dạ dạ. Đoạn Nghiêm gật đầu liên tục, trên trán không khỏi trợn xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Lâm Thiên hừ một tiếng, đứng lên đi. Nói xong, hắn đem tướng quân phó lệnh thu vào, chớp mắt một cái liền biến mất ở trong tay. Nay một màn kỳ dị làm cho bốn phía không ít người đều là một trận kinh ngạc, ngay cả Tô Thư cũng không ngoại lệ, cặp mắt trợn tròn. Thạch giới, tên tiểu tử này, còn có thể có loại thứ tốt này. Mục Thanh tự nói. Lâm Thiên thu hồi tướng quân phó lệnh, lui về phía sau một bước, chắp tay đứng ở một bên. Đoạn Nghiêm từ dưới đất đứng lên, hướng về phía Lâm Thiên thi lễ một cái, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn chằm chằm Chu Hạ cùng vượt chuyện mười mấy tên binh sĩ, sắc mặt tức là xanh mét lại vừa là rét lạnh, người đâu, toàn bộ bắt lại cho ta. Phải. Có binh sĩ kêu, rất mau đem Chu Hạ và mấy chục vượt chuyện binh sĩ cầm giữ đứng lên. Chu Hạ run rẩy, mặc dù tu vi cường đại, nhưng là không dám làm bất kỳ kháng cự nào. Vì vậy địa phương, Đoạn Nghiêm, Mục Thanh, Thạch Đồng, người người cũng mạnh hơn hắn. Nghị muốn chấn áp hắn có thể nói là dễ như trở bàn tay, sự phản kháng của hắn sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn khác mười mấy tên phổ thông binh sĩ, chính là mặt đầy sợ hãi, không ngừng cầu xin tha thứ. Mang đi. Đoạn Nghiêm quát lên. Trong nháy mắt, một đám binh sĩ linh mệnh, áp giải mặt đầy đờ đẫn Chu Hạ đám người, rất mau rời đi. Bốn phía, rất nhiều người vây xem nhìn chằm chằm một màn này, không khỏi trố mắt nhìn nhau. Chu Hạ đem người tới, khí thế hung hăng, nhưng không nghĩ. Cuối cùng một cái kết cục như vậy. Đáng đời. Tô Thư Hử nói. Vũ phủ bên ngoài, còn có rất nhiều binh sĩ quỳ dưới đất, không có dám đứng lên. Đoạn Nghiêm hướng về phía Lâm Thiên không mình hành lễ, quỳ một gối xuống. Đoạn Nghiêm thống trị bộ hạ không chu toàn, mời đại nhân thứ tội. Mời đại nhân thứ tội. Trong lúc nhất thời, Đoạn Nghiêm sau lưng, một đám binh sĩ đồng loạt mở miệng. Lâm Thiên nhìn lướt qua quỳ dưới đất chúng binh sĩ, ánh mắt rơi vào Đoạn Nghiêm trên người. Được rồi, tất cả đứng lên. Trong lòng mặc dù không vui, bất quá đoạn này Nghiêm cũng là bị lừa gạt, lại hành động không tính là quá mức, hắn đương nhiên sẽ không tính toán chi ly. Tạ đại nhân. Đoạn Nghiêm cảm kích nói, lúc này mới đứng dậy. Tạ đại nhân. Đoạn Nghiêm sau lưng, một đám binh sĩ đồng nói, ngay sau đó thận trọng đứng lên, người người thân thể lập thẳng tắp. Bất quá, rất nhiều người sắc mặt vẫn là rất tái nhợt. Đoạn Nghiêm cúi đầu đứng ở một bên, rõ ràng Quý Vi Phong giam thành thành chủ, giờ phút này cũng không biết nên làm cái gì, ngược lại thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lâm Thiên, tựa hồ đang chờ đợi Lâm Thiên mệnh lệnh như vậy. Lâm Thiên nhìn lướt qua Đoạn Nghiêm, được rồi Đoạn thành chủ, chuyện của ta, tới đây kết thúc, ngươi mang theo những binh sĩ này cũng tản đi, không muốn ảnh hưởng thành trì trật tự, cũng ảnh hưởng vũ phủ đệ tử tu hành. Còn chuyện kế tiếp, chính ngươi hẳn biết phải làm sao. Dừng một chút, Lâm Thiên nói, đám người vây xem, khiến cho người giải tán xuống. Đoạn Nghiêm liền vội vàng gật đầu, xoay người phân phó đi xuống. Này sau khi, Đoạn Nghiêm tiến lên mấy bước, hướng về phía Mục Thanh cùng Thạch Đông ôm quyền, mặt đầy lúng túng nói, Mục trưởng lão, Thạch trưởng lão, chuyện hôm nay quả thực thật xin lỗi, ảnh hưởng vũ phủ bình tĩnh, xin hai vị trưởng lão thứ tội. Được rồi, mau mang người của ngươi rời đi. Thạch Đông khoát tay. Dạ dạ dạ, này liền rời đi. Đoạn Nghiêm liền nói. Vừa nói, Đoạn Nghiêm cuối cùng hướng về Lâm Thiên thi lễ một cái. Lúc này mới mang theo một đám binh sĩ rời đi, đồng thời ở nơi này, Đoạn Nghiêm nhưng cũng lưu đi một tí binh sĩ đi xuống, phụ trách giải tán vũ phủ bên ngoài người vây xem. Rất nhiều người vây xem một bên rời đi, một bên thỉnh thoảng quay đầu nhìn Lâm Thiên. Đây thật là thiếu niên này, khó lường a. Lợi hại. Không ít người từ đầu đến cuối mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Đương nhiên, còn có một vài người chính là mặt không còn chút máu, hàng như Mạc Hải cùng Mạc Gia tất cả con em. Tại sao có thể như vậy? Mạc Hải lẩm bẩm nói. Một đám Mạc gia đệ tử cũng là biểu tình đờ đẫn, thấp thỏm lo âu, như cái xác biết đi như vậy rời khỏi nơi này. Rất nhanh, vũ phủ bên ngoài không gian liền trở nên trống trải ra. Lâm Thiên phun ra một ngụm trọc khí, có liên quan Chu Hạo chuyện, coi như là hoàn toàn biết. Đệ đệ. Đang lúc này, một đạo hơi lộ vẻ thanh âm quyến rũ bay lên. Xa xa, Tân Giao đi tới, màu đen quần dài đem vóc người của nàng phát họa vô cùng hoàn mỹ, giăng người tâm treo. Lâm Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời đau cả đầu, yêu tinh này lại tới. Tân tiểu thư. Lâm Thiên cười nói. Từ lúc lấy ra tướng quân phó lệnh một khắc kia bắt đầu, Lâm Thiên cũng biết, thân phận của mình hoàn toàn bại lộ. Dù sao, tướng quân phó lệnh chuyện, phổ sử rất rõ, mà phổ sử biết, Tân Giao tự nhiên cũng biết. Dĩ nhiên, hắn không biết là, Tân Giao sớm lúc trước liền đã phát hiện thân phận chân chính của hắn. Không phải nói tốt kêu tỉ tỉ sao. Tân Giao sảng giọng. Lâm Thiên một trận xấu hổ, chính mình lúc nào nói qua lời như vậy. Phổ sử với sau lưng Tân Giao, đi tới Lâm Thiên trước người, cười nói, Lâm Thiên tiểu huynh đệ, đây coi như là chúng ta lần đầu tiên chân chính gặp mặt đi. Lâm Thiên hơi có chút ngượng ngùng, nói, cũng không phải là cố ý giấu giếm, xin phổ lao thứ lỗi. Không sao, mỗi người đều biết có chút riêng tư, không coi là cái gì. Phổ sử cười nói, vừa nói, phổ sử ngẩng đầu, nhìn về Mục Thanh cùng Thạch Đông, hai vị trưởng lão, gần đây như vậy được chưa? Coi như phong giam thành nhân vật có mặt mũi. Phổ sử cùng Mục Thanh Thạch Đông mặc dù không có gặp gỡ quá nhiều, bất quá song phương nhưng vẫn là biết. Mục Thanh cười nói, cũng khỏe, phổ sử huynh đây. Đối với Lâm Thiên cùng phổ sử nhận biết, Mục Thanh hai người ngược lại có chút kỳ quái, dĩ nhiên, kỳ quái thì kỳ quái, hai người cũng không có hỏi nhiều cái gì. Mục Thanh bên cạnh, Tô Thư nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lại nhìn chằm chằm Tân Giao, cuối cùng rốt cục thì đưa mắt rơi vào Lâm Thiên trên người, cặp mắt trợn tròn nói, alo, nàng là ai? Không chỉ là Tô Thư. Lúc này, vũ phủ một đám đệ tử cũng đang ngó chừng Tân Giao, nhất là một ít nam đệ tử, cái ánh mắt tươi đẹp, thậm chí có người đang nuốt nước miếng. Lâm Thiên chú ý tới ánh mắt của những người này, không khỏi lại trong lòng mắng câu yêu tinh. Nhìn về Tô Thư, hắn chuẩn bị giới thiệu một chút Tân Giao, nhưng không nghĩ Tân Giao cuối cùng ngay trước mọi người vén lên cánh tay hắn, làm lên một bộ rất thân thiết dáng vẻ hướng về phía Tô Thư nói, chúng ta là bằng hữu, à, rất thân mật cái chủng loại kia. Lâm Thiên. Tô Thư cặp mắt trừng lớn hơn mấy phần, mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Không biết xấu hổ. Dùng sức đá Lâm Thiên một cước, Tô Thư thở phì phò xoay người rời đi. Chương 104, sau ngự không cảnh. Thấy Tô Thư thở phì phò rời đi, Lâm Thiên nhất thời một trận xấu hổ. Tiểu cô nương ghen. Tân Giao che miệng cười trộm, cử chỉ đang lúc nhưng là càng lộ vẻ mị hoặc, đưa đến một đám vũ phủ đệ tử thiếu chút nữa chảy nước miếng, cũng không ít hy vọng của mọi người đến Lâm Thiên. Mặt đầy hâm mộ và ghen ghét biểu tình, bởi vì Tân Giao thái độ đối với Lâm Thiên thật là có chút mập mờ. Lâm Thiên nhất thời cảm thấy không nói gì, người đàn bà này đối với đàn ông lực sát thương thực sự quá lớn. Phổ Sử ho khan, nhắc nhở, tiểu thư, chú ý lời nói. Tân Giao lật ra xem thường, lúc này mới lỏng ra Lâm Thiên cánh tay, từ Lâm Thiên bên người rời đi nhiều chút. Lâm Thiên thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn về Phổ Sử, đối mặt cái yêu tinh này vậy mị hoặc nữ tử, hắn quả thực không biết nên ứng đối như thế nào, chỉ cảm thấy so với cùng tứ cực yêu thú đại chiến một phen càng gian khổ. Phổ Sử cười một tiếng, nói, được rồi tiểu huynh đệ, ngươi không việc gì liền có thể, ta cùng tiểu thư đi trước trở về Dịch Bảo Các, nhớ lúc nhàn rỗi thời cơ đến ngồi một chút. Được, nhất định. Lâm Thiên gật đầu. Phổ Sử nghiêng đầu, nhìn về Mục Thanh cùng Thạch Đông, hai vị trưởng lão, có nhiều quấy rầy, cáo tử. Nơi nào, Phổ Sử huynh đi thong thả. Mục Thanh cười nói. Phổ Sử xoay người, hướng về phía Lâm Thiên gật đầu một cái, chăm sóc Tân Giao cùng rời đi. Nơi này là Cửu Dương Vũ Phủ, hắn và Tân Giao đứng ở chỗ này có nhiều bất tiện, hơn nữa liền Phổ Sử phỏng đoán, Mục Thanh cùng Thạch Đông chắc có chuyện muốn hỏi Lâm Thiên. Tốt đệ đệ, có rảnh rỗi nhất định đến tìm tỷ tỷ chơi đùa a. Tân Giao nũng nịu đạo, khiến cho tụ tập ở Lâm Thiên trên người ghen tị ánh mắt trong nháy mắt trở nên càng nhiều nồng hơn. Lâm Thiên không nói, nữ nhân này cũng quá sẽ thay hắn kéo cửu hận, nếu không phải hắn thực lực cường đại, phỏng chừng bốn phía một ít nam đệ tử thế nào cũng phải ăn tươi nuốt sống hắn. Rất nhanh, Phổ Sử cùng Tân Giao rời đi, đã không thấy được bóng người. Cho đến lúc này, Mục Thanh tài năng danh vọng hướng Lâm Thiên, dừng một chút, nói, tiểu tử, cùng chúng ta tới. Vừa nói, Mục Thanh cùng Thạch Đông xoay người hướng về đệ tử các đi tới. Lâm Thiên tự nhiên biết Mục Thanh cùng Thạch Đông có không ít vấn đề muốn hỏi hắn, cũng không do dự, lúc này đi theo phía sau hai người. Sau đó không lâu, theo hai người, Lâm Thiên đi tới đệ tử các lầu ba một trong căn phòng, mà ngẫu nhiên phải, ở trên đường này, ba người vừa vặn gặp mặt đầy tức giận Tô Thư, vì vậy, Tô Thư cũng đi theo cùng nhau tới. Tùy tiện ngồi. Mục Thanh cười nói. Vừa nói, Mục Thanh cùng Thạch Đông tự mình ngồi xuống. Lâm Thiên cũng không già mồm, gần đây chọn một cái ghế ngồi xuống. Hừ. Tô Thư hừ hừ, trợn mắt nhìn mắt to nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên. Nha đầu này, làm được mình làm chuyện gì có lỗi với nàng như vậy. Mục Thanh cùng Thạch Đông nhìn Tô Thư tức giận biểu tình, không khỏi cười một tiếng. Được rồi Tô nha đầu, nếu là có cái gì bất mãn, ngươi chờ lát nữa đơn độc cùng hắn phát tiết, bây giờ thu hồi ngươi kia trợn tròn mắt to, lại chừng coi như rơi ra ngoài. Thạch Đông giễu cợt. Tô Thư vừa tức vừa xui xẻo, hừ một tiếng, cũng tìm một cái ghế ngồi xuống. Cho đến lúc này, Mục Thanh mới mở miệng, nhìn Lâm Thiên nói, tiểu tử, đoạn thời gian trước, phong giam thành truyền đi phí phí dương dương vị thiên tài kia khống trận sư, thật sự là ngươi. Nghe lời này, Tô Thư nhất thời vênh hai. Lâm Thiên gật đầu, nói, là ta. Như là đã lấy ra tướng quân phó lệnh, Lâm Thiên liền biết mình là khống trận sư chuyện đã không giấu được. Thật sự là ngươi. Tô Thư trợn mắt. Lâm Thiên gật đầu, đúng là. Ba tháng trước, ngươi hỏi ta mượn 1.000 lính tệ, chính là đi tu luyện khống trận thuật. Ừ, phải như vậy. Tô Thư tiếp tục trợn mắt nhìn Lâm Thiên, thật có cấp 3 tiêu chuẩn. Miễn cưỡng tính là. Lâm Thiên cười nói. Tô Thư không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Thiên, mặc dù mới vừa ở võ trước cửa phủ đã xác nhận Lâm Trời chính là cái đó thần bí khống trận sư, có thể giờ phút này chính thai nghe được Lâm Thiên trả lời, nàng vẫn còn có chút khiếp sợ. 16 tuổi, thần mạch cảnh cường giả, hơn nữa còn là một cái cấp 3 khống trận sư, đây quả thực quá làm loạn, không mang theo yêu nghiệt như vậy. Phải biết, khống trận sư tu hành điều kiện bản thân cực kỳ hà khắc, tỷ võ đạo tu đi chật vật hàng trăm hàng ngàn lần, giống vậy khống trận sư thấp nhất đều là 27-28 tuổi, lại còn là sơ cấp khống trận tiêu chuẩn, nhưng là bây giờ, Lâm Thiên tuổi gần 16, cũng đã là có cấp 3 tiêu chuẩn khống trận sư, đây quả thực quá kinh người. Người cái tên này, Tô Thư nghiến răng, một bộ muốn cắn Lâm Thiên biểu tình. Mục Thanh cùng Thạch Đông sớm có chuẩn bị tâm lý, mặc dù kinh ngạc, lại chưa từng như Tô Thư biểu hiện như vậy rõ ràng. Dừng một chút, Mục Thanh cùng Thạch Đông hai mắt nhìn nhau một cái, thần sắc nột trở nên trịnh trọng lên, nhìn Lâm Thiên nói, còn có một việc. Tiểu tử, phía sau ngươi chắc có một cường đại lao sư chứ? Chuyện này. Lâm Thiên hơi dừng lại một chút, nhíu mày một cái. Lâm Thiên không biết Mục Thanh cùng Thạch Đông là lúc nào có phía sau hắn tồn tại một cái cường đại lao sư loại ý nghĩ này, nhưng là, hắn một đã sớm biết Phổ Sử có suy đoán như vậy, dù sao, hắn coi như khống trận sư, không thể nào tự học, cũng là khi đó, hắn cũng đã chuẩn bị xong phương diện này giải thích. Giờ phút này, Mục Thanh hỏi tới này các loại vấn đề lúc, hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không kỳ quái, mà sở dĩ cau mày, bất quá cũng là làm dáng một chút thôi. Mục Thanh tựa hồ nhìn thấu Lâm Thiên do dự, nói, tiểu tử cứ yên tâm, nơi này là chỉ có Vũ Phủ trưởng lão mới có thể tới địa phương, chúng ta ở chỗ này nói, sẽ không có bất luận kẻ nào nghe. Còn ba người chúng ta, ngươi cũng có thể yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ nguy hại gì chuyện của ngươi. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, trả lời, đúng thế. Mục Thanh cùng Thạch Đông hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt tất cả thoáng qua một vệt trong vắt tinh mang. Bên kia, Tô Thư cặp mắt trừng lớn hơn. Thật có cái lão sư. Thật có. Tô Thư tiếp tục hỏi chuyện khi nào. Hơn 3 tháng trước. Lâm Thiên nói. Thạch Đông hỏi nhưng là Lâm gia nhà cũ bị thiêu hủy sau. Lâm Thiên gật đầu, đúng, Lâm gia sau cùng nhà cũ bị Mạc gia nô tài lửa đốt, ta mang theo Lâm Tịch chạy trốn tới phong giam thành bên ngoài Thanh Sơn Trong, ở nơi nào gặp được ân sư, được ân sư truyền xuống công pháp tu hành cùng khống trận thuật. Lâm Thiên phải vào lúc đó lấy được tứ cực trải qua, cho nên, thời gian biên vào lúc đó thích hợp nhất. Quả nhiên A. Mục Thanh thở dài nói, nay cùng bọn họ đoán giống nhau như lúc. Dừng một chút. Mục Thanh thần sắc lần nữa trở nên trịnh trọng lên, hỏi tiểu tử, mạo muội hỏi một chút, khiến cho sư cao danh phải. Lâm Thiên như vậy yêu nghiệt, Mục Thanh cùng Thạch Đông rất muốn biết Lâm Thiên lão sư đến tột cùng là người nào. Bên cạnh, Tô Thư cũng là ngừng thở, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Lâm Thiên, chờ đợi Lâm Thiên trả lời. Cái này, Lâm Thiên lộ ra vẻ khó xử, nói, xin lỗi tiền bối, thành thật mà nói, cái này ta cũng không biết, sư phụ chẳng qua là truyền pháp, cũng không nói cho ta biết tên thật. Chỉ nói là, khi ta đạt tới hốc cảnh giới sau, hắn hội rồi hãy tới tìm ta. Lưu lại những lời này sau, sư phụ liền biến mất, ta cũng không biết hắn là thế nào rời đi. Nghe vậy, Mục Thanh cùng Thạch Đông sắc mặt tất cả biến hóa. Người kia thật là nói chờ ngươi đạt tới hốc cảnh sau mới lại tới tìm ngươi. Mục Thanh hỏi. Phải nói như vậy. Lâm Thiên đáp. Mục Thanh cùng Thạch Đông hai mắt nhìn nhau một cái, không khỏi tất cả hít vào một ngụm khí lạnh. Thế nào tiền bối? Lâm Thiên hỏi. Mục Thanh cười khổ. Ngươi vị sư phụ này, có thể khó lường A đạt tới hốc cảnh mới lại tới tìm ngươi, điều này nói rõ, hốc cảnh mới xem như chân chính thỏa mãn hắn tự mình giáo đồ yêu cầu, hạng nhân vật này, phỏng đoán cẩn thận cũng là ngự không cảnh cường giả, thậm chí có khả năng vượt qua ngự không cảnh giới, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Nghe vậy, Tô Thư cùng Lâm Thiên tất cả giật mình. Sau ngự không cảnh, còn có tầng thứ cao hơn. Lâm Thiên kinh ngạc. Mục Thanh gật đầu, nói, có, bất quá sau ngự không cảnh tầng thứ. Ta nhưng là cũng không biết đến tột cùng là như thế nào một loại tình hình, dù sao đó là trong truyền thuyết tầng thứ, có thể không phải chúng ta hạng nhân vật này có thể tiếp xúc đến. Chuyện này, Lâm Thiên hơi sững sờ, sau ngự không cảnh, lại còn có cảnh giới cao hơn. Bất quá, Lâm Thiên chẳng qua là hơi sững sờ liền bình thường trở lại, suy nghĩ một chút, ban đầu trong đầu hiện lên 9 người kia, tựa hồ liền vượt xa khỏi rồi ngự không cảnh cường giả có tiêu chuẩn, mà tím tinh danh, hiển nhiên cũng không phải ngự không cảnh. Thời đó cái điều huyết sắc khe hở vẫn làm hắn ký ức hay còn mới mẻ, vậy làm sao nhìn cũng không giống phải vũ kỹ. Mục Thanh cười nhìn đến Lâm Thiên, được rồi tiểu tử, phía sau ngươi có vị cao nhân kia, sau này nhất định có thể tiếp xúc được sau ngự không cảnh tầng thứ. Hơn nữa, lấy ngươi lộ ra thiên tư đến xem, coi như không có vị cao nhân kia, đem tới chắc có thể kháo năng lực của mình xông phá ngự không cảnh giới, đạt tới thiên địa mới. Lâm Thiên cười khổ, tiền bối ngài cũng quá coi trọng ta. Xông phá ngự không cảnh. Nào có đơn giản như vậy? Cũng không phải là coi trọng, ta chỉ phải nói thật. Mục Thanh lắc đầu. Ở trong phòng này, Lâm Thiên cùng Mục Thanh Thạch Đông trò chuyện hồi lâu, sau đó mới rời khỏi, Tô Thư là theo chân hắn cùng đi ra. Đi ra đệ tử các, dọc theo đường đi, Tô Thư từ đầu đến cuối lấy mắt to trợn mắt nhìn Lâm Thiên, hơn nữa còn là trên dưới trái phải qua lại quét nhìn, loại cảm giác đó giống như Lâm Thiên là cái gì hiếm hoi quái vật như vậy. Tiểu Tô Thư, nhìn đủ rồi chưa? Lâm Thiên không nói gì. Phi. Đều sư tỷ, Tô Thư bể nói. Lâm Thiên mắt trợn trắng, ta đều so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Đều sư tỷ của ngươi, ngươi hảo ý nghĩ đáp ứng không? Hắn một nói liên tục 5 cái rất nhiều, nhất thời tức giận Tô Thư một trận nghiến răng, nhấc chân chính là một cước. Cho ngươi đáp ý. Tô Thư tức giận nói. Lâm Thiên không khỏi cười to, nha đầu này hung hăng dường như còn thật đáng yêu. Một bên cùng Tô Thư đùa giỡn, Lâm Thiên một bên men theo một cái phương hướng đi tới. Người đi đâu vậy? Tô Thư hỏi. Kinh Vũ Các, ta không phải là đến thần mạch cảnh rồi không, nên đi chọn một bộ thần mạch cảnh hạ đẳng vũ kỹ. Lâm Thiên nói. Ồ. Tô Thư gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, mặt đầy quái dị nhìn Lâm Thiên, nhắc tới, ngươi cái tên này không phải là có sư phụ sao? Không phải là truyền cho ngươi công pháp sao? Nghe Mục Lão Đầu Nhi cùng Thạch Lão Đầu mà nhắc tới, phía sau ngươi sư phụ dường như rất lợi hại, cho công pháp của ngươi chắc không kém. Ngươi còn cần vũ phủ công pháp vũ kỹ. Ngươi đây coi như là vấn đối rồi. Lâm Thiên giang tay ra, nói, người kia chỉ truyền ta một bộ công pháp tu hành cùng một bộ thân pháp, còn lại, chẳng có cái gì cả. Tô Thư sáng tỏ, cho nên ngươi mới đến vũ phủ trộm học vũ kỹ. Lâm Thiên xấu hổ, lời này phải nói như thế nào? Chương 105, Toái Vất Quyền. Lâm Thiên chuẩn bị đi kinh vũ các chọn vũ kỹ, Tô Thư liền không lại cùng theo một lúc, dù sao, chỉ có chọn vũ kỹ vốn người mới có thể đi vào kinh vũ các, Tô Thư đi cũng không có chút ý nghĩa nào. Ta về ngủ, tài kiến. Tô Thư hừ nói. Vừa nói, Tô Thư xoay người rời đi. Lâm Thiên cười cười, lắc đầu một cái, tự mình hướng về kinh vũ các đi tới. Rất nhanh, hắn đi tới kinh vũ các, đem thân pháp ngọc bài đưa cho vũ các trưởng lão. Không tệ. Vũ các trưởng lão tự nhưng đã biết được Lâm Thiên rất nhiều chuyện, cười nói, đi thứ ba lầu đi, ngươi có thể chọn một bộ thần mạch cảnh công pháp và một bộ thần mạch cảnh hạ đẳng vũ kỹ, trên thời gian, đã không còn bất kỳ hạn chế. Tạ trưởng lão. Lâm Thiên nói, liền hướng đến thứ ba lầu đi tới. Đi tới thứ ba lầu, Lâm Thiên phát hiện tầng lầu này không gian so với thứ nhì lầu muốn trống trải rất nhiều. Đối với lần này, Lâm Thiên cũng không kỳ quái, dù sao nơi này là bày ra thần mạch cảnh công pháp và thần mạch cảnh vũ kỹ địa phương, mà Cửu Dương Vũ phủ cao nhất vũ kỹ chỉ có thần mạch hạ đẳng, so ra nếu so với công pháp luyện thể thiếu rất nhiều, cho nên, chiếm dụng không gian tự nhiên hơi ít. Tâm Huyền Công, Phá Phong Kinh, Bạch Miên Công. Lâm Thiên tùy ý nhìn lướt qua rất nhiều thần mạch cảnh công pháp, ngay sau đó đi tới bày ra vũ kỹ trước cái giá. Hắn có tứ cực trải qua, bộ công pháp này đủ để cho hắn tu luyện tới ngự không cảnh giới, cho nên, hắn không nữa cần dùng công pháp, dĩ nhiên là không thèm để ý. Đi tới vũ kỹ trước, từng quyển vũ kỹ phổ nhất thời hiện ra ở trước mắt. Cá Thánh Thương, một phát súng ra, khí thế như cầu vồng, lực công kích vô cùng sự mạnh mẽ. Khuyết điểm, lực phòng ngự yếu kém. Lang Yêu Đao, uy lực 10 phần. Công phòng nhất thể. Truy Vân Tiến Thuật, đánh giết lực đáng sợ, phối hợp tinh thuần chân nguyên, có thể tầm xa đánh giết, khiến người ta khó mà phòng bị. Lâm Thiên từng cái lật xem, lại không ngừng buông xuống. Chọn vũ kỹ, hắn từ trước đến giờ không gấp. Huyễn Vân Trưởng, trường ảnh đầy trời, nhiều nhất khả kích ra 98 đạo trường ảnh, có thể phong tỏa bốn phía hết thảy không gian, đánh giết lực vô cùng sự mạnh mẽ. Lâm nhìn lướt qua, lẩm bẩm, Chu Hạo dường như liền chọn bộ vũ kỹ này. Huyễn Vân Trưởng uy lực bất phàm. Bất quá, Lâm Thiên nhưng là không có hứng thú gì. Tiếp tục đi xuống rất nhìn, Lâm Thiên phát hiện không ít thân pháp loại vũ kỹ, ví dụ như tê giải ánh sáng tránh, lưu vân đột pháp, sành võ bước các loại, nhìn qua cũng rất bất phàm. Bất quá, Lâm Thiên chẳng qua là nhìn lướt qua liền xóa bỏ, hắn hữu lượng nghi bước, bộ này thân pháp vượt qua xa giống vậy thân pháp loại vũ kỹ có thể so với, căn bản không cần tu luyện khác thân pháp. Diệt quang trảm, đồng thời kiếm kỹ, so với một tay kiếm uy lực mạnh hơn. Sư tử hống, âm sát thuật. Tu luyện thật khó, lực sát thương bất phàm. Song cầm nã, có thể cường công, có thể nhu đánh, chú trọng cương nhu hòa hợp. Lâm Thiên một đường nhìn qua, lắc đầu liên tục. Rất mở, nửa canh giờ trôi qua. Đang lúc này, Lâm Thiên ánh mắt rơi vào nhất tông quyền pháp bên trên, được đặt tên là Toái Vất Quyền. Toái Vất Quyền, công bên ngoài mà thương bên trong, địch nhân mặt ngoài nhìn như không có tổn thương chút nào, nhưng mà bên trong lại khả năng đã ngũ tạng tất cả bể. Lâm Thiên theo bản năng đọc lên. Nhất thời lộ vẻ xúc động. Toái Vẫn Quyền tu luyện không bằng Thương Lôi Kiếm Pháp như vậy khó khăn, thậm chí so ra kém Kinh Phong Kiếm Quyết độ khó. Bất quá, bộ quyền pháp này nhưng là đối với lực vận dụng tiến hành một cái vô cùng tinh diệu trình bày, yêu cầu đem khí lực lực cùng chân nguyên lực tiến hành phối hợp, khiến cho giữa hai người đạt tới một cái tương tự tần số, sau đó hóa thành quyền kính đánh ra. Thoạt nhìn, cái này cùng không trận sư khắc họa trận văn lúc, để cho chân nguyên lực cùng linh hồn lực dung hợp quá trình rất tương tự. Lâm Thiên tự nói. Dừng một chút, Lâm Thiên làm ra quyết định, liền nó. Công bên ngoài mà thương bên trong, này quả thật có chút hấp dẫn hắn. Ngay sau đó, Lâm Thiên mang theo Toái Vất Quyền, lại tùy ý chọn bộ công pháp làm che giấu, ngay sau đó đi xuống lầu 3. Đi tới lầu 1, Lâm Thiên đem chọn công pháp hay đưa cho Vũ các trưởng lão. Ừ, lần này chọn cũng không tệ lắm, trung quy trung củ. Vũ các trưởng lão làm xong ghi danh, đem công pháp và vũ kỹ lần nữa đưa cho Lâm Thiên, nói, Thương Lôi Kiếm Pháp. Tu luyện ra sao rồi? Có chừng 3 tầng, đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Lâm Thiên nói. Vũ các trưởng lão tựa như có lẽ đã biết được, bất đắc dĩ cười nói, thật là một tiểu yêu nghiệt, được rồi, đi đi. HTTP, chọe nụ ạ toài. Đệ tử cáo lui. Lâm Thiên thi lễ một cái. Đi ra kinh vũ các sau, Lâm Thiên trở lại chỗ ở rửa sạch một phen, ngay sau đó liền nghỉ ngơi. Gần đây 3 tháng qua, hắn cơ hồ không có nghỉ ngơi cho khỏe qua, vẫn là liều mạng đang cố gắng tu luyện. Bây giờ, rất nhiều chuyện cũng có một kết thúc, hắn quyết định nghỉ ngơi cho khỏe xuống, ngày mai lại bắt đầu tu luyện, dù sao, thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Ngay kế, nắng sớm ban mai chiếu xuống, Lâm Thiên thật sớm liền thức dậy, đón ánh sáng mặt trời thổ nạp. Hô! Một khắc đồng hồ sau, Lâm Thiên thổ nạp xong, thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Cùng Lâm Tịch khai báo âm thanh, Lâm Thiên liền hướng đến nội phủ đi. Nội phủ Lý Hưu đến một tòa huyễn sát trận, mặc dù so sánh lại bên trong võ quật giảm huyễn sát trận tiểu không ít, nhưng là lại có thể diễn hóa ra có thể so với thần mạch cảnh yêu thú. Lúc này, Lâm Thiên chính là làm cho này huyễn sát trận tới, muốn ở trong đó tu luyện toái vẫn quyền. Rất nhanh, Lâm Thiên đi tới nội phủ, ở giữ cửa chấp sự khiếp sợ trong mắt, đi vào. Hôm qua chuyện truyền đi nhồn nháo, Lâm Thiên hai chữ này coi như là đã danh chấn toàn bộ phong giam thành, có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Hai cái này giữ cửa chấp sự tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đối với lần này, Lâm Thiên cũng không để ý, thẳng hướng nội phủ khu tu luyện đi tới. Sau đó không lâu, Đào Bạch ba người từ một con đường khác đi ra, cùng Lâm Thiên gặp nhau. Lâm huynh đệ, người đã đến rồi. Đào Bạch nói. Ba người nhìn Lâm Thiên, trong mắt nhanh chóng vạch qua vẻ kinh hãi. Hôm qua chuyện, Đào Bạch ba người đều biết, Lâm Thiên lại có trưởng khống tướng quân phó lệnh, hơn nữa còn là cấp 3 tiêu chuẩn khống trận sư. Cái này thật sự đem ba người hoảng sợ quá sức. Điền Trạch nhìn chằm chằm Lâm Thiên, có chút mất tự nhiên cười nói, Lâm huynh đệ đúng thật là để cho chúng ta kinh ngạc, không nghĩ tới cuối cùng tướng quân phó lệnh người điều khiển, lại còn thân kiêm cấp 3 khống trận sư, hôm qua đang lúc thật sự là thất kính. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, ba người tựa hồ không bằng ngày hôm qua như vậy tùy ý. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên cũng biết là bởi vì cái gì, lúc này nghiêm mặt nói, Điền sư huynh 10 triệu đừng nói như thế, nói cho cùng. Lâm Thiên chỉ là vừa vào bên trong phủ đệ tử mới, ba vị sư huynh hôm qua đang lúc mang Lâm Thiên trong nhận thức phủ, Lâm Thiên đã là rất cảm kích, nếu nói là thất kính cũng nên Lâm Thiên mà nói, hôm qua đang lúc quấy rầy ba vị sư huynh tu luyện. Người mời ta một thước, ta mời người một trượng, đây là Lâm Thiên làm người quy tắc. Điền Trạch hơi sừng sờ, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Thiên tốt như vậy nói chuyện, dù sao, vô luận là tướng quân phó lệnh người điều khiển hay lại là cấp 3 khống trận sư, hai cái này thân phận đều rất kinh người. Ngay cả phong giam thành thành chủ thấy rồi Lâm Thiên cũng phải hành đại lễ. Một đạo cười to vang lên, Đào Bạch nói, ta đã nói rồi, Lâm Thiên huynh đệ không phải là cái loại này tự cho là đúng người. Chuyện này, ngược lại thật là ta nhỏ mọn rồi. Điền Trạch cười nói, kia vâng. Đào Bạch không một chút nào chiếu cố đến. Vừa nói, người này cuối cùng áp vào Lâm Thiên bên người, cặp mắt thẳng nháng lửa. Lâm Thiên nhất thời xấu hổ, ngươi làm gì vậy? Đừng nói chuyện, để cho ta dính dính tiên khí. Đào Bạch dùng sức hướng Lâm Thiên trên người cọ. Lâm Thiên. Điền Trạch cười một tiếng, nhìn Lâm Thiên nói, Lâm huynh đệ lúc này tới nội phủ, là vì tu luyện tới. Đúng, ta mới vừa chọn thần mạch hạ đẳng vũ kỹ. Lâm Thiên gật đầu. Vậy, hẳn là muốn đi huyễn sát trận đi. Điền Trạch nói. Lâm Thiên cười một tiếng, đúng là. Vừa vặn, ba người chúng ta cũng chuẩn bị đi huyễn sát trận. Điền Trạch nói, đồng thời đi. Lâm Thiên tự nhiên không có ý kiến, lập tức. Bốn người đồng thời huyễn sát trận đi tới. Huyễn sát trận ở vào nội phủ sâu bên trong, Lâm Thiên theo Điển Trạch ba người leo lên một cái hành lang, đi lên bằng gỗ trên hành lang, thỉnh thoảng có tiếng két truyền ra, đây cũng không phải là hành lang bị hư, mà là nguyên bổn chính là như vậy thiết kế. Điều này hành lang tương đối dài, hai bên có không ít cây cối, cũng không tầm thường, có dị hương bay ra. Thật là một địa phương không tệ. Lâm Thiên thầm nói, hôm qua chẳng qua là vội vã nhìn lướt qua, hôm nay nhìn kỹ xuống. Lâm Thiên cảm thấy trong lúc này phủ hoàn cảnh thật là rất thanh thuần tĩnh mịch. Lượn quanh qua một cái cua quẹo, phía trước, một người thanh niên áo tím xông tới mặt. Lâm Thiên ánh mắt hơi chăm chú, nội phủ người thứ nhất, Từ Mộc Dương. Từ Mộc Dương tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Thiên, ánh mắt hơi hơi chợt lóe liền khôi phục lại bình tĩnh, bước chân càng là chưa từng biến hóa. Từ sư huynh, Điền Trạch nghỉ chân, tiếng hô. Từ Mộc Dương sắc mặt lãnh đạo, mang theo một cốt tử lãnh đạo, cũng không nên âm thanh, tự mình từ ba bên người thân đi qua. Đào Bạch hướng về sau quét mắt, hừ nói, túm cái gì túm, không phải là thần mạch tam trọng mà thôi ấy ư, mỗi lần cũng là một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ bộ dạng. Điền Trạch hơi có vẻ hơi lung túng, cười một tiếng, được rồi, người đều không cùng, chúng ta đi thôi. Đi một chút đi. Đào Bạch cấu kết đến Lâm Thiên bả vai, cười nói, hay lại là Lâm huynh đệ thẳng thắn. Lâm Thiên cười một tiếng, lỗ hàng là hay lại là có vẻ hơi yên lặng. Rất nhanh, bốn người tới nội phủ giảm huyễn sát trận trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, huyễn sát trận bốn phía có không nội dung phủ đệ tử khác, đối với lần này, Lâm Ngải cũng không hề để ý. Điền Trạch nói, nơi này huyễn sát trận mặc dù nhỏ, bất quá, duy nhất đủ để chứa 27 người, mà bởi vì nội phủ tổng cộng 30 người, cho nên, bình thường sẽ không xuất hiện cướp đoạt vị trí chuyện. Muốn đi vào này huyễn sát trận, được từ đi chuẩn bị thú hoạch coi như mở trận nguyên, dĩ nhiên, này cũng không thể coi là chuyện lớn hơn gì. Lâm Thiên gật đầu một cái, chợt một trận lúng túng, cái đó, ta không mang thu hoạch. Ba tháng trong, Lâm Thiên vẫn bận tu luyện, trước mặc dù ở Hắc Ám Sâm Lâm lấy mấy viên thu hoạch, bất quá tuy nhiên cũng bị hắn lấy bên phải kiếm trong tay văn luyện hóa, mà luyện hóa hiệu quả, một mảnh tệ hại. Lâm Thiên phát hiện, bên phải trong lòng bàn tay kiếm văn quả thật có thể nhường cho hắn hấp thu hoạch giảm linh khí tới tu hành, nhưng mà lại chỉ có đẳng cấp cao hơn yêu thú của hắn thu hoạch, luyện hóa mới hữu dụng, lấy những thứ kia cấp bậc so với hắn thấp yêu thú thu hoạch tu luyện, mặc dù cũng có thể hấp thu được linh khí trong đó, bất quá nhưng là không có nửa điểm hiệu quả. Chuyện nhỏ, ta có. Đào Bạch nói. Lâm Thiên hơi có chút ngượng ngùng, đa tạ. Đào Bạch khoát tay, cái này có gì, đừng khách khí. Đem mỗi người cần mở trận thú hoạch giao cho thủ trận chấp sự, bốn người giữa lẫn nhau gật đầu một cái, ngay sau đó vượt vào trong trận. Mới vừa tiến vào đại trận, Lâm Thiên nhất thời phát hiện Đào Bạch ba người biến mất, không gian bốn phía là hơi có chút tối tăm, bực này cảnh tượng cùng trước tiến vào bên trong võ quật lúc giống nhau như lúc. Chương 106, Toái Vẫn Quyền Tiểu Thành. Đã tiến vào bên trong võ quật huyễn sát trận một lần, cho nên, đối với này khắc tình trạng, Lâm Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái, lúc này, hắn hít sâu một hơi. Cả người trở nên có chút linh hoạt kỳ ảo đứng lên. Cơ hồ là trong phút chốc, hống khiếu tiếng vang lên, có yêu thú hiện ra. Đây là một con tam cấp yêu thú, được đặt tên là Liệt Viêm Thử, có thể so với luyện thể bát trọng thiên. Hiển nhiên, Vũ Phủ đối với nội phủ các đệ tử tu vi tình trạng rất rõ, cho nên, đối với chỗ ngồi này huyễn sát trận đã làm nhiều lần điều chỉnh, diễn hóa ra địch nhân, kém cỏi nhất cũng là tam cấp yêu thú tầng thứ này. Liệt Viêm Thử gầm thét một tiếng, hướng về Lâm Thiên trùng tới. Hô. Lâm Thiên có tiết tấu hô hấp, né tránh Liệt Viêm Thử đả kích. Cũng trong lúc đó, trong đầu của hắn hiện ra từng đạo vũ kỹ tâm pháp yếu nghĩa. Lấy chân nguyên bao trùm ở quyền bưng, khí lực lực tụ tập mà lên, khiến cho giữa hai người đạt tới ngang hàng tần số, tiến tới lấy quyền lực đem đánh giết tính chân nguyên lấy chấn động phương thức đánh vào địch bên trong cơ thể, đả thương địch thủ nội phủ máu thịt. Lâm Thiên tự nói. Lâm Thiên từ điều chỉnh hô hấp bắt đầu, ngay sau đó, từ từ đem chân nguyên ngưng tụ đến năm đấm phải bưng. Dần dần, quả đấm của hắn mặt ngoài sinh ra một tầng nhàn nhạt ngân huy. Xong rồi. Nói nhỏ một tiếng, Lâm Thiên bắt đầu điều chỉnh quyền lực. So với đem chân nguyên lực bao trùm ở quyền bưng, quyền lực điều chỉnh không thể nghi ngờ phải gian nan rất nhiều. Dù sao, quyền lực này các thứ quá mức hư vô mờ mịt, rất khó nắm chặt một cái độ. Bất quá, cũng may Lâm Thiên tu hữu khống trận thuật, tiến hành qua chân nguyên lực cùng linh hồn lực dung hợp, cho nên, tiến hành bước này lúc, ít nhiều có chút trợ giúp. Liệt Viêm Thử gào thét, điên cuồng đuổi giết Lâm Thiên. Bất quá, Lâm Thiên tốc độ bực nào nhanh, ở đâu là một con chính là tam cấp yêu thú có thể so với. Như thế, nửa khắc loại trôi qua rất nhanh. Giờ khắc này, Lâm Thiên trong mắt đột nhiên thoáng qua một vệ tinh mang, cánh tay phải hơi hơi lui về phía sau, sau đó một quyền đánh ra. Một quyền này, vững vàng rơi vào Liệt Viêm Thử trên người. Liệt Viêm Thử gào thét một tiếng, đặng đặng đặng quay ngược lại cân nhắc bước xa, nhưng là cũng không đáng ngại. Bất quá tha cho là như thế. Liệt Viêm Thử nhưng cũng là cảm thấy đau đớn, nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời hướng về Lâm Thiên vọt tới, hung ác điên cuồng thú tính đại phát. Lâm Thiên một bên né tránh, một bên tổng kết thất bại chỗ. Thất bại một lần, hắn cũng không kỳ quái, dù sao cũng là thần mạch cảnh hạ đẳng vũ kỹ, không thể nào trong nháy mắt liền lĩnh ngộ. Chân nguyên lực, khí lực lực, tần số tương cận. Lâm Thiên nói nhỏ. Dần dần, Lâm Thiên thậm chí nhắm hai mắt lại, dựa vào linh hồn lực né tránh Liệt Viêm Thử đả kích. Thân mình ý niệm là dùng để cảm ngộ chân nguyên lực cùng khí lực lực hướng đi, điều chỉnh chân nguyên lực độ dày, điều chỉnh khí lực lực cường độ. Như thế, rất nhanh lại vừa là nửa khắc chồng qua đi. Nửa khắc loại sau, Lâm Thiên ngột mở hai mắt ra, hữu quyền chậm rãi đánh ra. Theo rên lên một tiếng, Lâm Thiên hữu quyền thong thả rơi vào Liệt Viêm Thử trên người. Một kích này, Liệt Viêm Thử cũng không lui lại nửa bước, phảng phất đây chính là miên mềm nhũn một quyền, bất quá cân nhắc cái hô hấp sau, làm Lâm Thiên thu hồi hữu quyền. Liệt Viêm Thử nhưng là ngột há mồm, hiến máu tuôn ra, mềm nhũn ngã xuống, trong mắt hung quang càng là nhanh tiêu tan. Lâm Thiên tiến lên, từ bên ngoài nhìn qua, Liệt Viêm Thử cũng không vết thương gì, lấy lại bình tĩnh, tay phải hắn bên trong hiện lên một nhánh dao găm, lấy tốc độ cực nhanh cắt Liệt Viêm Thử thi thể. Này sau khi, chỉ thấy đến Liệt Viêm Thử trong cơ thể, máu thịt đã như cháo như vậy niêm chủ chung một chỗ, lục phủ ngũ tạng hở ra một từng cái khe. Nhập môn. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vệt hết sạch. Khi hắn đứng dậy, trên đất Liệt Viêm Thử thi thể phù một tiếng nát bấy, như ánh sáng như vậy tiêu tan. Lâm Thiên nhìn lướt qua, cũng không thèm để ý. Lúc này, thú hống vang lên lần nữa, có mười yêu thú ngưng tụ mà ra. Lâm Thiên một đã sớm biết huyễn sát trận quy tắc vận hành, cho nên cũng không kỳ quái, rất nhanh điều chỉnh xong tư thái, bắt đầu một vòng mới tu luyện. Này con thứ hai yêu thú phải tam cấp đỉnh phong yêu thú, có thể so với luyện thể cựu trọng, có thể so sánh Lâm Thiên hôm nay tu vi, nhưng là kém quá nhiều. Lâm Thiên liền tiếp tục bên né tránh bên lĩnh ngộ toái vẫn quyền ý. Một lát sau, Lâm Thiên một quyền đánh ra. Phịch một tiếng, tam cấp đỉnh phong yêu thú lui về phía sau, trong miệng tuôn máu, nhưng là cũng chưa tử vong. Gầm thét một tiếng, yêu thú này lần nữa giết hướng Lâm Thiên. Chân nguyên cùng quyền lực đạt tới tương tự tần số chẳng qua là khởi điểm. Này sau khi, nghĩ muốn tăng lên toái vẫn quyền uy lực, thì phải đề cao chân nguyên lực cùng khí lực lực độ dày, đề cao hai người ngang hàng tần số, như thế mới có thể đánh chết mạnh hơn địch nhân. Lâm Thiên tự nói. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Thiên hít sâu một hơi, bắt đầu gia tăng chân nguyên phát ra. Đương nhiên, lực phát ra cũng biến thành mạnh hơn. Này sau khi, theo chân nguyên lực cùng khí lực lực tăng cường, Lâm Thiên nhất thời cảm giác, đồng thời điều chỉnh hai người lấy đạt tới giống nhau tần số độ khó biến hóa lớn hơn rất nhiều. Bất quá, đây cũng là chuyện rất bình thường. Lâm Thiên tụ tinh ngưng thần, nhịp điệu hô hấp cũng tùy chi phát sinh thay đổi. Đi qua một khắc đồng hồ sau, Lâm Thiên chém ra quyền thứ hai. Ẩm. Tam cấp đỉnh phong yêu thú hộp máu quay ngược lại, vẫn không có chết, lần nữa hung ác điên cuồng giết hướng Lâm Thiên. Này huyễn sát trận bên trong, yêu thú sẽ không cảm giác bất kỳ sợ hãi nào, có chẳng qua là sát hại lòng. Cho nên, Lâm Thiên tuy mạnh, có thể yêu thú này lại căn bản sẽ không lui về phía sau. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Sau đó trong vòng nửa canh giờ, Lâm Thiên liên tục 3 lần hủ ơ hải quyền, làm quyền thứ 3 lúc rơi xuống, đầu này tam cấp đỉnh phong yêu thú rốt cuộc không động đậy nữa. Giống như liệt viêm thử như vậy, mềm nhũn té xuống, lục phủ ngũ tạng hoàn toàn bể nát. Lâm Thiên thu hồi quyền thế, trong mắt tinh mang chợt lóe. Quá miễn cưỡng. Hắn lẩm bẩm. Không có ngừng xuống, Lâm Thiên bắt đầu điều chỉnh hô hấp, nên đón một con kế tiếp yêu thú. Đại ước nhị thập cái hô hấp sau, một con tứ cấp yêu thú xuất hiện, yêu thú này được đặt tên là Thông Lực Vượn, lấy lực nổi danh, cường hành phi thường. Mà chủ yếu nhất phải, này Thông Lực Vượn bị thô nhục hậu, bình thường đao kiếm rất khó thương nó. Vừa vặn tới luyện quyền. Lâm Thiên thầm nói. Không có nửa điểm do dự, hắn đùi phải rung một cái, thẳng nên đón. Chỉ có sát hại lòng Thông Lực Vượn hét lớn một tiếng, cũng là lao ra. Lâm Thiên liên tục né tránh, sau đó, giơ quyền đánh giết. Đem so với trước hai con yêu thú, Thông Lực Vượn không thể nghi ngờ rất khó đối phó. Lâm Thiên một quyền rơi vào Thông Lực Vượn trên người, đối phương nhưng là một chút không việc gì. Giống. Thông Lực Vượn giống to, như cuồng bạo ma hầu, nhảy một cái ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên điều chỉnh hô hấp, huy động toái vẫn quyền, lần lượt đánh ra. Đoàng đoàng đoàng thanh âm của không ngừng vang lên, Lâm Thiên cùng Thông Lực Vượn chiến đấu, trôi qua rất nhanh một giờ. Một giờ này đang lúc, hắn tổng cộng chém ra 9 lần toái vẫn quyền, mỗi một lần, quyền cùng quyền giữa cách nhau thời gian cũng sẽ rút ngắn một chút. Đối chiến, quả nhiên là tăng lên tốc độ tu luyện phương pháp tốt nhất. Lâm Thiên thầm nói, chính là bởi vì nghĩ tới chỗ này, Lâm Thiên mới chạy tới huyễn sát trận bên trong tu luyện, hiệu quả quả nhiên không sai. Bất quá, Lâm Thiên nhưng cũng biết, này không coi là chân chính trên ý nghĩa chiến đấu, dù sao, ở huyễn sát trận bên trong, yêu thú mặc dù nhìn qua rất chân thực, nhưng trên thực tế nhưng cũng không có lực sát thương, nói cách khác, hắn không chết được. Nếu không chết được, vậy thì không cách nào sinh ra uy hiếp cảm giác, cùng chiến đấu chân chính kém không ít. Lắc đầu một cái, Lâm Thiên làm hít thở sâu, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, lại vừa là 2 giờ đi qua. Ẩm. Một đạo kêu rên vang lên, rốt cuộc. Thông Lực Vượn ngã xuống đất, trong miệng không ngừng tuôn máu. Lâm Thiên lấy giống nhau thủ đoạn cắt Thông Lực Vượn thi thể, chỉ thấy đến Thông Lực Vượn bên trong thân thể cùng liệt viêm thử chênh lệch không bao nhiêu, máu thịt nghiêm chủ, ngũ tạng bể tan cảnh. Được. Lâm Thiên âm thầm gật đầu, hơi có chút hài lòng. Thông Lực Vượn cùng hắn cảnh giới tương đối, 3 canh giờ đang lúc, hắn chỉ một dựa vào toái vẫn quyền đánh chết Thông Lực Vượn, coi như là đem bộ quyền pháp này tu luyện đến tiểu thành. Không sai biệt lắm, hôm nay chỉ tới đây thôi. Lâm Thiên tự nói. Dừng một chút, hắn từ nơi này ngồi huyễn sát trận đi ra ngoài. Đào Bạch 3 người đã sớm đi ra, thấy Lâm Thiên xuất hiện, cũng nên đón. Lâm huynh đệ, ngươi đây cũng quá chuyên chú điểm. Điền Trạch cười khổ. Đào Bạch nói, có thể mạnh như vậy, xem ra không vẹn vẹn phải thiên phú nguyên nhân, chả cũng quá nhiều. Tiến vào huyễn sát trận sau, 3 người chẳng qua là tu luyện hơn 1 canh giờ, mà Lâm Thiên, tiền tiền hậu hậu coi như, nhưng là tu hành 4 canh giờ, cái này làm cho Đào Bạch cùng Điền Trạch có chút xấu hổ. Ngay cả Lỗ Hàng cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là quên ghi thời gian rồi mà thôi. Lâm Thiên khiêm tốn nói. Cùng 3 người đơn giản trò chuyện mấy câu, Lâm Thiên từ trong phủ rời đi, lần nữa trở lại chỗ ở. Rửa mặt một phen sau, Lâm Thiên đi tới đỉnh trong các, từ thạch giới bên trong lấy ra một ít tài liệu. Nhìn một chút, những tài liệu này cộng lại, đại khái còn có thể chế tạo 5 phần tụ linh văn. ứng nên đi ra mua một ít chế tạo tụ linh văn tài liệu, vật này, sau khi sẽ còn hao phí không ít. Đạt tới thần mạch cảnh sau, hắn còn được tiếp tục tu luyện, vì đề cao tốc độ tu luyện, tụ linh văn tự nhiên không thể thiếu. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên lại không khỏi tự nói, a, cũng nên đi dịch bảo các nhìn một chút. Phổ sử cùng tân giao đối với hắn coi như không tệ, mấy lần mời, hắn đương nhiên phải đi một chuyến. Mang ít đồ đi qua tốt lắm. Lâm Thiên tự nói. Vừa nói, hắn lấy hiện hữu tài liệu, bắt đầu chế tạo trận văn quyển trục. Phong giam thành trong người đến người đi, ngày này, thành trì các ngõ ngách trong, cơ hồ cũng đang thảo luận hôm qua chuyện. Một cái 16 tuổi thiếu niên, ngoài đường phố trảm sát ba đại đế quốc tướng lãnh sau, thông thả đơn độc đối kháng phong giam thành hơn ngàn binh sĩ, sau đó khiến cho đồng loạt lùi bước. Chuyện như thế không thể nghi ngờ có hành động tính giá trị, thành đi một tí kể chuyện cổ tích tiên sinh để tài câu chuyện. Tướng quân phó lệnh người điều khiển, thân phận giống như là đế quốc đại tướng quân. Cấp 3 khống trận sư, đáng tôn sùng cỡ nào thân phận. Một cái nghịch thiên yêu nghiệt. Thanh âm như vậy, trải rộng phong giam thành mỗi một xó xỉnh. Lâm Thiên đi ở trên đường chính, tự nhiên nghe được những thanh âm này, bất quá nhưng là cũng không để ý, ở một đôi ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn rất nhanh đi tới dịch bảo các. Lâm huynh đệ, mới vừa vào dịch bảo các, dám bảo đường người trung niên liền tiến lên đón. Đối với thân phận của Lâm Thiên, hôm qua đang lúc, phổ sử đơn giản nói đi một tí, cho nên, mặc dù Lâm Thiên bây giờ không có mặc hắc bào, có thể trung niên nhân này nhưng cũng là liếc mắt liền nhận ra Lâm Thiên. Phổ sử đại nhân nói, Lâm huynh đệ nếu tới dịch bảo các, trực tiếp mời lên lầu 2. Người trung niên cung kính nói, hôm qua chuyện, người trung niên đã biết được, nhìn Lâm Thiên, trong thần sắc tràn đầy kính ý. Được. Lâm Thiên gật đầu. Rất nhanh, ở trung niên nhân dưới sự hướng dẫn, Lâm Thiên leo lên lầu 2. Người trung niên gõ lầu 2 một cửa phòng, phổ sử đại nhân, Lâm tiểu huynh đệ tới. Chốc lát, cửa phòng một tiếng cọt kẹt từ trong trong mở ra. Phổ sử đứng ở bên trong cửa, mặt lộ vẻ nụ cười, nhìn Lâm Thiên nói, tiểu huynh đệ, mau mời vào. Quấy rầy. Lâm Thiên cười gật đầu một cái, đi vào. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, một đạo nũng nịu âm thanh ầm vang lên, kẹp theo một cổ mị hoặc mùi thơm, cục cưng, rốt cuộc chịu tới. Chương 107, không làm người xấu. Lâm Thiên chỉ cảm thấy đầu lớn như trâu, không cần nghĩ cũng biết cái này chủ nhân của thanh âm là ai. Dừng một chút, hắn lại cảm thấy có chút xấu hổ, này chết yêu tinh đối với hắn gọi lại thay đổi, lại từ đệ đệ thăng cấp đến rồi thân ái. Không chỉ là hắn, may là phổ sử cũng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té một ngã nhào. Lúc này, tân giao đã dán đi qua, cặp mắt sáng trông suốt nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Ngươi làm gì vậy? Lâm Thiên mặt đầy lúng túng. Nữ nhân này ứng phó quả thực có chút chật vật. Tân Giao che miệng cười trộm, mới vừa đang suy nghĩ tương lai một ít chuyện, tựa hồ gọi sai. Trừng mắt nhìn, Tân Giao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nhỏ giọng nói, đúng rồi, tỷ tỷ mới vừa rồi gọi ngươi là gì thế? Lâm Thiên. Nữ nhân này tuyệt đối là nghĩ trêu đùa hắn. Lúc này, phổ sử không nhịn được ho khan, Tân Giao mới rốt cục từ Lâm Thiên bên người rời đi. Tiểu huynh đệ, nhanh ngồi. Phổ sử cười nói. Lâm Thiên cũng không khách khí, tùy ý ngồi xuống. Tân Giao theo dõi hắn, ở bên cạnh ngồi xuống. Truy trái tim đen đú ám cập HTTP. Tốt đệ đệ, có phải hay không nhớ tỷ tỷ, cố ý tới dịch bảo các nhìn tỷ tỷ. Tân Giao nói. Cô gái này hai tay chống đến cằm, thỉnh thoảng nháy mắt mấy cái, có thể nói mị thái mười phần. Lâm Thiên xấu hổ, kiên quyết không đáng mở miệng. Tiểu thư, còn như vậy, phải đem tiểu huynh đệ cho dọa chạy. Phổ sử thấy Lâm Thiên dáng vẻ lúng túng, không khỏi cười nói. Dừng một chút, phổ sử lại mở miệng. Nhắc tới, tiểu huynh đệ lại còn là Cửu Dương Vũ phủ đệ tử, một điểm này, lão phu ngược lại thật đúng là không nghĩ tới, ngươi nên có lão sư mới đúng chứ. Nói tới chỗ này, phổ sử trong mắt vạch qua một vệ tinh mang. Thân giao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cũng là yên tĩnh lại. Lâm Thiên đã sớm biết phổ sử sẽ có hỏi lên như vậy, tất nhiên kịp chuẩn bị, bất đắc dĩ nói, lão sư chẳng qua là truyền đi một tí công pháp và khống trận thuật, dạy dỗ sau 4 ngày liền rời đi. Ta không có tu võ tài nguyên, chỉ có thể gia nhập vũ phủ. Ban đầu tu luyện khống trận thuật lúc, hay là từ người khác nơi đó mượn 1.000 linh tệ mua tài liệu. Phổ sử cùng tân giao tất cả giật mình, truyền xuống công pháp rời đi. Lâm Thiên gật đầu, ừ, lão sư nói, chờ ta đạt tới thức hải cảnh sau mới rồi hãy tới tìm ta. Chuyện này, phổ sử hít một hơi lãnh khí, càng kinh ngạc. Lâm trời mới biết, giờ phút này, phổ sử cùng mục thanh đám người thời đó ý tưởng tất nhiên như thế. Lệnh sư làm thật là không bình thường a. Phổ sử thở dài nói, bất quá. Phổ sử cũng không hề hỏi Lâm Thiên lão sư là ai này các loại vấn đề. Đúng rồi. Lúc này, tân giao kéo một cái Lâm Thiên, khép mắt, đem gương mặt tiểu mị bu lại, cười đếu nói, đệ đệ, trước đây không lâu, tiêu gia bị diệt chuyện, hẳn có liên quan với ngươi chứ. Lâm Thiên cùng Tiêu gia ân oán, toàn bộ phong giam thành đều biết, trước Tân Giao cùng Phổ Sử liền suy đoán Tiêu gia tiêu diệt cùng dưới hắc bảo người có liên quan, mà khi biết dưới hắc bảo người chính là Lâm Thiên sau, cái ý nghĩ này liền càng khẳng định. Là ta. Lâm Thiên nói. Cái này, cũng không phải là cái gì không thể nói chuyện. Cũng biết là như vậy. Tân Giao gật đầu, lại nói, nhắc tới, các ngươi khống trận sư thủ đoạn rất nhiều, ngươi rốt cuộc là làm sao ở trong thời gian ngắn như vậy, im hơi lặng tiếng để cho Tiêu gia bị tiêu diệt. Tỷ tỷ rất kỳ quái đây. Vừa nói, Tân Giao dương mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Phổ Sử cười một tiếng, nhắc tới, Lao Phu cũng thật nghi ngờ, Lao Phu mặc dù cũng là khống trận sư, bất quá thật vẫn không làm được giống như tiểu huynh đệ như vậy, có thể im hơi lặng tiếng để cho Tiêu gia tan biến, tiểu huynh đệ rốt cuộc là làm sao làm được. Cái này nhắc tới cũng thật đơn giản. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, đây không đáng gì đại bí mật, chẳng qua chỉ là làm việc nhỏ mà thôi, cho nên cũng không có dấu dếm. Ta có thể khắc một loại gọi là tật phong văn trận văn, tật phong văn có thể ngắn ngủi che giấu thân hình, mượn tật phong văn, ta ở buổi chiều lúc lẻn vào Tiêu gia, lấy đi Tiêu gia sở hữu sinh khế. Dĩ nhiên, ta đồng thời cũng lấy đi rồi ta Lâm gia bị nuốt đi sinh khế, sau đó từ bỏ sinh khế sau cùng bộ phận thuộc quyền người, như vậy thứ nhất, là được dễ dàng tiếp quản Tiêu gia cùng Lâm Thiên sở hữu sản nghiệp. Chẳng qua là, khi đó, ta bởi vì có chút cố kỵ mặc ra, cho nên vẫn là lấy hắc bào bọc thân, cũng không có lộ ra chân thân tới. Nói tới chỗ này, Lâm Thiên ngừng lại. Phổ Sử nhưng là cả kinh, thật phong văn. Tiểu huynh đệ lại có trưởng khống loại này có thể che giấu thân hình trận văn. Đối với Lâm Thiên tan biến Tiêu gia quá trình, Phổ Sử cũng không thế nào kinh ngạc, kinh ngạc chính là Lâm Thiên nhắc tới tật phong văn. Mà không chỉ là Phổ Sử, may là bên cạnh Tân Giao cũng hơi kinh ngạc. Có. Lâm Thiên gật đầu. Lâm Thiên trong đầu trận văn không đếm xuể, rất nhiều đều là Bắc Viêm quốc trong không có, này tật phong văn chính là một cái trong số đó, cho nên, Phổ Sử không biết cũng coi như rất bình thường. Tân Giao cùng Phổ Sử hai mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó lại nhìn phía Lâm Thiên. Tiểu huynh đệ, đường đột xuống, này tật phong văn văn quyển trụ, có thể hay không bán dư chúng ta mấy bộ. Giá tiền phương diện, tuyệt đối để cho tiểu huynh đệ hài lòng. Phổ Sử trịnh trọng nói, trận văn là mỗi cái khống trận sư bí mật, Phổ Sử tự nhiên không thể nào trực tiếp muốn trận văn, cho nên, chỉ có thể muốn mấy bộ tật phong văn quyển trụ. Lâm Thiên nhỏ sửng sốt một chút, nói, cái này tự nhiên không thành vấn đề, giá tiền cũng có thể không cần để ý, thành thật mà nói, ta bây giờ cũng không phải rất để ý linh tệ kia các thứ, chẳng qua là. Dừng một chút, Lâm Thiên cười khổ nói, chẳng qua là chế tạo này tật phong văn, yêu cầu lấy nguyệt tích tử vi dẫn, vật này yêu cầu cao ngạch khống trận công hội tích phân mới có thể hối đoái, chỉ có thể chờ đợi ta có đầy đủ khống trận công hội tích phân, mới có thể khắc họa này tật phong văn. Nguyệt tích tử, lại cần muốn vật này. Phổ Sử lộ vẻ xúc động. Thân Giao ngẩn ngơ, Nguyệt tích tử. Vật này mua sắm không tới sao. Phổ Sử lắc đầu một cái, nói, tiểu thư có chỗ không biết, Nguyệt tích tử nghe nói là ánh trăng nồng nhất đích địa phương ngưng tụ ra chất lỏng, vật này chỉ có khống trận sư công hội mới có. Coi như khống trận sư, Phổ Sử vẫn biết Nguyệt tích tử, rất khó tìm. Tân Giao nhìn Phổ Sử, dừng một chút, có chút kỳ quái nói, Phổ lão ngươi không phải là này phong giam thành khống trận sư công hội danh dự trưởng lao ấy ư, có thể hay không vào tay này Nguyệt tích tử. Phổ Sử hơi lộ ra lung túng, ta đây danh dự trưởng lao chính là treo cái bài, ban đầu cũng là vì giúp qua chính lao nhân kia một điểm nhỏ bận rộn mà thôi, cũng không có thực chất tính quyền lợi, hơn nữa, cho dù có quyền lợi, cũng không thể tùy ý phung phí khống trận sư công hội cấp phát tài liệu, nhất là Nguyệt tích tử bực này tài liệu chân quý. Ngay cả công hội hội trưởng đều không thể. Như vậy a? Tân Giao hơi có chút thất vọng. Lâm Thiên có chút kỳ quái, các ngươi rất cần tật phong văn quyển trụ. Phổ Sử gật đầu một cái, nói, quả thật rất cần. Lâm Thiên phát hiện, Phổ Sử cùng Tân Giao vào lúc này đều đang lộ ra rất nghiêm túc. Như vậy a? Lâm Thiên suy nghĩ một chút, nói, được rồi, chờ ta có thể lần nữa chế tạo tật phong văn quyển trụ lúc, trước tiên đưa tới cho các ngươi. Phổ Sử sắc mặt biến thành vui, vậy trước tiên đi cảm ơn tiểu huynh đệ. Hi hi, tốt đệ đệ, không uổng công tỷ tỷ thương người một hồi. Tân Giao vui vẻ nói. Lâm Thiên xấu hổ, nữ nhân này coi là thật đem mình làm tỷ tỷ của hắn rồi. Đúng rồi. Dừng một chút, Lâm Thiên tay phải động một cái, từ trong không gian giới chỉ lấy ra cố gắng hết sức quyển trụ, nói, đây là 5 phần thần mạch cảnh dung vũ văn quyển trụ, 5 phần tụ linh văn quyển trụ, các ngươi có thể đấu giá xuống. Lâm Thiên ở tới dịch bảo các trước, lấy cuối cùng tài liệu luyện chế 5 phần dung vũ văn quyển trụ. Đem thương lôi kiếm mang dung nhập vào trong đó, sau đó lại luyện chế 5 phần tụ linh văn quyển trục, hắn là chuẩn bị đem này cố gắng hết sức quyển trục giao cho dịch bảo các đấu giá, mới có thể vì dịch bảo các kiếm nhiều chút linh tệ. Dù sao, trước Tân Giao làm chủ tướng Thạch Giới bán rẻ cho hắn, hao tổn nước chừng hơn 1 triệu linh tệ, hơn nữa phổ sử đối với hắn cũng có chút ân huệ, hắn tự nhiên nghĩ còn chút ân tình. Ồ! Phổ sử cặp mắt sáng lên, đi tới Lâm Thiên bên người, cầm lên một phần Dung Vũ Văn quyển trục hơi hơi cảm ngộ, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, thật là mạnh kiếm ý. Chuyện này, sợ là đủ để chạm sát giống vậy thần mạch sơ kỳ cường giả. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, phổ sử thở dài nói, không hổ là tiểu huynh đệ, tuổi gần 16 liền có thể đem mạnh như vậy thần mạch cảnh vũ kỹ lực dung nhập vào nho nhỏ Dung Võ Văn bên trong, thật là chính cống khống trận thiên tài. Lâm Thiên khẽ mỉm cười, nơi nào, phổ lão quá khen. Này năm phần Dung Võ Văn, sợ là đủ một ít hào thương tranh đoạt, mà tụ linh văn, một ít võ giả cường đại cũng vô cùng yêu cầu. Tính một lần, nay thập phần quyển trục hợp lại cùng nhau, phối hợp ngươi bây giờ cấp 3 tiêu chuẩn khống trận sư thân phận, phỏng đoán cẩn thận cũng có thể đấu giá được 300,000 linh tệ khoảng trường. Phổ sư nói, Lâm này mặc dù biết này thập phần quyển trục rất đáng tiền, bất quá cũng không nghĩ tới hội đáng tiền như vậy, cái này làm cho hắn không thể không lần nữa cảm khái, khống trận sư loại người này, thật đúng là kiếm tiền tay tổ a. Phổ sử nhìn Lâm Thiên, cười nói, tiểu huynh đệ đoán chừng các loại chút thời gian, bởi vì, chậm nhất là được chiều mai lúc mới có một buổi đấu giá, khi đó mới có thể tiến hành đấu giá. Không việc gì, cái này ta không gấp. Lâm Thiên lắc đầu, dừng một chút, từ trong ngực móc ra một phần danh sách, nói, cái này là khắc tụ linh văn một ít tài liệu danh sách, ta nghĩ ở dịch bảo các mua sắm một ít. Lâm Trời mặc dù mỗi tháng có thể ở khống trận sư công hội nhận một ít tài liệu, bất quá, nhận ngạch độ nhưng là có hạn. Bây giờ đã không cách nào thỏa mãn trong tu luyện nhu cầu. Chủ yếu nhất phải, như là đã đi tới dịch bảo các, Lâm Thiên suy nghĩ ở nơi này mua liền như vậy, dù sao, những tài liệu này cũng hoa không được bao nhiêu linh tệ. Phổ sử nhận lấy nhìn lướt qua, cười nói, tiểu huynh đệ tạm thời chờ một chút, lao phu cái này thì mệnh thí sinh đưa tới, còn tài liệu chi phí liền không cần phải rồi, cũng cứ như vậy điểm linh tệ. Được, vậy thì đa tạ phổ lão rồi. Lâm Thiên đạo, hắn không phải là một vô cùng loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi, huống chi, những tài liệu này quả thật giá trị không được bao nhiêu tiền. Đương nhiên, bực này tiền là ghim hắn cùng dịch bảo các mà nói, nếu là đúng với bình thường võ giả cùng người bình thường mà nói, đó không thể nghi ngờ phải một khoản tiền lớn. Lâm Thiên từ dịch bảo các trở lại vũ phủ lúc, sắc trời đã dần dần ảm đạm. Đi tới đỉnh các nơi, Lâm Thiên từ thạch giới bên trong lấy ra tài liệu, bắt đầu khắc họa tụ linh văn. Thần mạch cảnh chỉ là một tiểu giai đoạn thành tựu mà thôi, Lâm Thiên mục tiêu xa hoàn toàn không phải thần mạch cảnh, lại, nghe Mục Thanh nói tới sau ngự không cảnh còn có tầng thứ cao hơn lúc, Lâm Thiên càng là tâm triều dâng trào. Nếu Lao Thiên để cho hắn sống lại một đời, như vậy, hắn liền phải sống mưa lất phất sái sái, sống kinh thiên động địa. Đời này, tuyệt không làm người xấu. Chương 108, Mạc Tịch. Ba canh giờ thời gian, Lâm Thiên tổng cộng khắc họa rồi 12 phần tụ linh văn, đào giá lúc. Trên vòm trời đã trải rộng ngôi sao, điểm một cái ngân mang chiếu xuống hướng hắc ám đất này. Lâm Thiên từ thạch giới trong lấy ra một quả ích cốc đan nuốt vào trong bụng, trong nháy mắt, cả người cảm giác tinh khí thần khôi phục không ít, cảm giác đói khát cũng hoàn toàn biến mất. Này ích cốc đan, thật đúng là thuận lợi. Lâm Thiên thầm nói. Hít sâu một hơi, nửa khắc loại sau, Lâm Thiên mở ra hai bộ tụ linh văn, bắt đầu tiến hành tu hành. Thần mạch cảnh tu hành, gần xây dựng thần mạch. Lâm Thiên bây giờ đã cấu xây lên điều thứ nhất thần mạch. Đầu đến cánh tay trái thần mạch, giờ phút này, hai bộ tụ linh văn mở ra, đậm đà thiên địa linh khí tụ đến, hắn bắt đầu xây dựng điều thứ hai thần mạch. Điều thứ hai thần mạch, Lâm Thiên lựa chọn đầu đến tay phải bộ phận. Điểm một cái thiên địa linh khí vào cơ thể, Lâm Thiên vận chuyển lên tứ cực trải qua, bằng vào bản năng trực giác, đem chân nguyên cùng linh khí dẫn nhập đầu tới tay phải bộ phận từng cái trong gân mạch, lấy những thứ này gân mạch liên tiếp cái bộ vị này từng cái đạo huyệt. Cùng lần đầu tiên như vậy, đau đớn kịch liệt đúng kỳ hạn mà tới. Cho dù như thế, Lâm Thiên nhưng là thần sắc bình tĩnh, thậm chí ngay cả chân mày cũng không hề nhíu một lần. Thần mạch kỳ tu luyện so với luyện thể kỳ khó khăn rất nhiều lần, phải thời khắc làm tinh thần độ cao tập trung, nếu là kinh mạch ngay cả sai, vậy thì phiền phức lớn hơn rồi. Ông! Dần dần, Lâm Thiên bên ngoài thân sinh ra nhàn nhạt tia máu. Thần mạch cảnh, mỗi xây dựng một cái thần mạch, đều cần hao phí thời gian không ngắn, đây là một kéo dài quá trình, dĩ nhiên, nếu như có mênh mông thiên địa linh khí chống đỡ. Đó cũng không giống nhau, cũng tỉ như trước có ẩn thần đan tương trợ, kia linh khí khổng lồ đo vào bên trong cơ thể, rất nhanh thì khiến cho Lâm Thiên ngưng tụ lại điều thứ nhất thần mạch. Bây giờ, không có khổng lồ linh lực chống đỡ, Lâm Thiên chỉ có thể từng bước một đến, từ từ liên tiếp kinh mạch đạo huyệt, làm cái bộ vị này gân mạch đạo huyệt hoàn toàn nối liền cùng một chỗ, điều thứ hai thần mạch liền xây dựng hoàn thành, có thể bước vào thần mạch cảnh đệ nhị trọng. Một ngày này, Lâm Thiên một mực tu luyện tới thần lúc. Lúc sáng sớm, Lâm Thiên đứng dậy, chỉ cảm thấy tinh khí thần tăng lên không ít. Điều thứ hai thần mạch, ước chừng hoàn thành 1/15. Lâm Thiên tự nói. Suy nghĩ một chút, giữ vững như vậy tu luyện tiếp, đại khái thời gian nửa tháng, hắn có thể bước vào thần mạch cảnh nhị trọng. Bực này tốc độ tu luyện có chút kinh người, bất quá Lâm Thiên nhưng là rất rõ, đây hoàn toàn là tụ linh văn công lao. Nếu như không có tụ linh văn, dưới tình huống bình thường, hắn ít nhất cũng phải hao phí 2 tháng mới có thể đạt tới thần mạch cảnh đệ nhị trọng. Lấy lại bình tĩnh, Lâm Thiên đi xuống đỉnh cát, đón ánh sáng mặt trời bắt đầu thổ nạp, đây là hắn mỗi ngày phải làm chuyện. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Lâm Thiên thổ nạp xong, rửa mặt một phen, liền hướng đến nội phủ huyện sát trận đi tới. Vũ phủ bên trong tu luyện rất khô khan, Lâm Thiên buổi chiều xây dựng thần mạch, ban ngày tu luyện vũ kỹ, rất nhanh chính là 10 ngày trôi qua. Nay trong vòng 10 ngày, Lâm Thiên liên tiếp khắc họa rồi mấy chục phó tụ linh văn, điều thứ hai thần mạch đã hoàn thành ước chừng 3/5, đồng thời, 10 ngày trong, Toái Vân Quyền cũng đã sắp tu luyện tới đại thành. Ngày này, Lâm Thiên hoàn thành tu luyện, từ huyễn sát trận đi ra, vừa vặn Đào Bạch ba người cũng cùng đi ra ngoài. Nghe nói Lâm huynh đệ gần đây ngày ngày cũng tu luyện, thật là chúng ta tấm gương. Đào Bạch cười nói. Lâm Thiên cười một tiếng, nhất định cần cố gắng, được vội vàng đuổi theo ba vị mới được. Thông qua mấy lần sống chung, Lâm Thiên phát hiện Đào Bạch ba người cũng không tệ lắm, đáng giá kết giao. Đừng! Ngươi đây quả thực là tổn hại chúng ta. Đào Bạch mắt trợn trắng, nói, lỗ hàng tên kia ta không xác định, bất quá ta dám nói, ngươi bây giờ chiến lược, tuyệt đối so với ta cùng Điển Trạch mạnh, hơn nữa mạnh không chỉ một bậc. Ngươi nói quá khoa trương. Lâm Thiên cười nói, ta ngược lại hy vọng là như vậy, đáng tiếc, đối mặt ngươi biến thái như vậy, lời này không có chút nào khen. Đào Bạch nhún vai một cái. Bốn người ngoại trừ lỗ hàng không cuộc sống ít bên ngoài, ba người khác đều vẫn là vừa nói vừa cười, đồng thời đi ra ngoài. Đi lên bằng gỗ trên hành lang, rất nhanh, bốn người đi ra ngoài rất xa, muốn đi đến nội phủ lối ra. Đang lúc này, Lâm Thiên đột nhiên rung một cái, chỉ cảm thấy một cổ khí tức lạnh như băng rơi vào trên người mình. Dừng bước lại, men theo cổ hơi thở này, Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, hai cái chàng thanh niên đứng sóng vai, cả người quần áo tím, một cái hắc y bọc thân. Thanh niên áo tím phải từ Mộc Dương, Lâm Trời mới biết, mà hậu giả, Lâm Thiên nhưng là không nhận biết, chỉ biết, kia hơi thở lạnh như băng chính là từ thanh niên mặc áo đen này trên người tản ra. Chủ yếu nhất phải, Lâm Thiên phát hiện, thanh niên áo đen nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn lạnh lùng như đao, có sát ý lượn lờ trong đó. Mạc Tịch, người này lúc nào trở lại? Đào Bạch khẽ hô. Bên cạnh, Điền Trạch lộ vẻ xúc động, ngay cả lỗ hàng cũng là khẽ cau mày. Lâm Thiên trong lòng động một cái. Thanh niên mặc áo đen này chính là Mạc Tịch. Khó trách hắn thấy đối phương tướng mạo có chút quen thuộc, khó trách đối phương đang ngó chừng hắn tình hình đặc biệt lúc ấy tản mát ra như vậy sát ý lạnh như băng, nguyên lai là Mạc Sâm đại ca. Trong lòng lạnh rên một tiếng, Lâm Thiên thần sắc nhưng là rất bình tĩnh, ánh mắt một chút chưa từng rời đi, cùng Mạc Tịch cách hơn 10 trượng khoảng cách mắt đối mắt. Trong nháy mắt, cái địa phương này không gian phảng phất cũng đọc lại, hai cổ khổng lồ khí tức đồng thời hiện lên, không tiếng động ở bên trong vùng không gian này va chạm, lại có một cơn lốc cuốn lên. Các ngươi đang làm gì? Một giọng nói vang lên. Nội phủ lối ra, có duy trì trật tự chấp sự phát hiện nơi này khác thường. Hai cổ hơi thở đồng thời biến mất, cơn lốc cũng vì vậy tản đi. Không có chuyện gì. Đào Bạch nói. Kia chấp sự hồ nghi hướng về bên này nhìn lướt qua, ngay sau đó liền cũng không thèm để ý. Đi thôi Lâm huynh. Điền Trạch nói. Lâm Thiên gật đầu một cái, nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn ngoài mười trượng Mạc Tịch liếc mắt, đi theo ba người cùng rời đi. Rất nhanh. Bốn người đi ra ngoài xa vài chục trượng. Đào Bạch âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh, nói, cái này Mạc Tịch thật là càng ngày càng kinh khủng, thật là giống như là một con hung ác điên cuồng dã thú. Điền Trạch gật đầu, trầm giọng nói, quả thật có chút đáng sợ. Đối với Đào Bạch cùng Điền Trạch, Lâm Thiên tràn đầy đồng cảm, mới vừa cùng Mạc Tịch mắt đối mắt lúc, hắn phát hiện thân thể của đối phương lập thẳng tắp, phảng phất là một cán trường mâu lạnh như băng, quanh thân lượn lờ cường đại chí cực sát phạt khí tức, làm cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Loại cảm giác này, hắn cho dù ở Mục Thanh bọn người trên thân cũng không có cảm nhận qua. Mạc Tịch ở Vũ Phủ lúc cũng đã là thần mạch tam trọng, sau đó hắn gia nhập quân Viễn Trinh, chi quân đội này nghe nói là đế quốc một cái đao nhọn, là vì sát hại mà sống. Mạc Tịch theo quân Viễn Trinh đại chiến bên khu vực, ở lâu dài sát phạt bên trong, thực lực tự nhiên sẽ càng đáng sợ hơn. Lỗ Hàng hiếm thấy mở miệng, trầm giọng nói, hắn tựa hồ đến thần mạch tứ trọng rồi. Cái gì? Đao Bạch cùng Điền Trạch tất cả giật mình. Thần mạch tứ trọng? Này thật có chút không đơn giản. Lâm Thiên gật đầu một cái, nói, Khổng sư huynh nói hẳn không sai, ta cũng có cảm giác như thế. Mới vừa, cùng Mạc Tịch ngắn ngủi mắt đối mắt, hắn phát hiện, đối phương khí tức trên người xa mạnh hơn Mạc Hải, cũng so với Chu Hạ đáng sợ, như thế để cân nhắc, Mạc Tịch hẳn là đã đạt tới thần mạch cảnh tứ trọng thiên. Này, có chút phiền phức a. Điền Trạch trầm ngâm. Đào Bạch nhìn Lâm Thiên, nghiêm mặt nói, Lâm Thiên, tóm lại, ngươi phải cẩn thận nhiều chút, mặc dù ngươi có trưởng khống tướng quân phó lệnh, trên mặt nổi có thể để cho đế quốc sở hữu tướng lãnh thần phục, nhưng này Mạc Tịch lại phải có chút không giống, tên kia chính là một người điên, trên mặt nổi có lẽ không dám thế nào, có thể trong tối, không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới. Lâm Thiên gật đầu một cái, ừ, cái này ta biết. Chẳng qua là cho Mạc Tịch hai mắt nhìn nhau một cái, Lâm Thiên sẽ biết, cái này Mạc Tịch, rất nguy hiểm. Nếu là có yêu cầu, trao hỏi, có thể giúp địa phương, chúng ta nhất định không từ chối. Điền Trạch nói, ừ, đa tạ. Lâm Thiên nói, mặc dù hắn cũng không cảm giác mình hội yêu cầu ba người hỗ trợ, bất quá ba người có lòng này ý, hắn nhưng cũng là rất cảm kích. Nay sau khi, Lâm Thiên cùng ba người hàn huyên một hồi, ngay sau đó liền rời đi nội phủ. Nội phủ trong, ngoài mười mấy trượng, Mạc Tịch cùng Từ Mộc Dương đứng chung một chỗ, con ngươi lãnh đạm tàn khốc, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lâm Thiên bóng lưng, cho đến Lâm Thiên từ trong phủ đi ra. Ngươi lại có thể nhịn được không động thủ, ta thật ngoài ý muốn. Từ Mộc Dương nói, Mạc Tịch sắc mặt lạnh lùng, con ngươi nhưng lại như là cùng hung thú như vậy, tản ra khát máu quan mang, hắn bây giờ nắm giữ tướng quân phó lệnh, ta nếu trực tiếp động thủ, ắt sẽ cho gia tộc mang đến tai nạn. Vừa nói, Mạc Tịch trên người đan dệt ra kinh người sát ý, ta sẽ giết hắn, bất quá, yêu cầu chút thời gian chuẩn bị, một khi động thủ, nhất định lấy đầu hắn. Từ Mộc Dương gật đầu, nói, gia nhập quân viễn trinh sau, ngươi không chỉ có trở nên càng đáng sợ hơn, cũng trầm ổn không ít. Nơi đó là huyết sát địa ngục, nếu chỉ phải một mực cuồng hướng, chỉ có thể chết. Mạc Tịch lạnh nhạt nói, cũng đúng. Từ Mộc Dương nói, cầu chúc ngươi thành công. Mạc Tịch nhìn Từ Mộc Dương, có lẽ, ngươi nên cùng ta đồng thời giết chết hắn. Còn ngươi lanh khốc, Mạc Tịch nói tiếp, không lâu sau nữa, Hoàng Thành Đế Viện sẽ đến thu nhận đệ tử mới. Mặc dù tu vi của ngươi phải nội phủ số 1, trong thời gian ngắn hắn vượt qua không được ngươi, bất quá, lấy hắn cửu tinh thiên phú, hơn nữa cấp 3 thân phận của khống trận sư, lần này nhất định sẽ lấy ngươi mà thay thế. Ngươi năm nay 18 tuổi, phải tối hậu tiến nhập đế viện đích cơ hội, mất đi cơ hội lần này, ngươi đem suốt đời dừng bước tại đế viện ra, chỉ có thể lựa chọn gia nhập quân đội đế quốc, hoặc khác. Lâm Thiên chuyện đã tại phong giam thành lưu truyền sôi sùng sục, Mạc Tịch tự nhiên biết rõ. Từ Mộc Dương sắc mặt trầm xuống, trong mắt không khỏi vạch qua vẻ hàn quang. Mạc Tịch nói không sai, lấy Lâm Thiên cấp độ yêu nghiệt thiên phú cộng thêm cấp 3 khống trận sư thân phận, quả thật rất có thể lần này bị tuyển chọn tiến vào đế viện, mà Bắc Viêm đế viện chiêu thu đệ tử điều kiện cực kỳ hà khắc, trong đó một cái chính là tuổi tác không phải vượt qua 18 tuổi, hắn năm nay 18 tuổi, một khi mất đi cơ hội lần này, sẽ vĩnh viễn mất đi tiến vào đế viện tư cách. Người cân nhắc một chút. Mạc Tịch nói. Nói xong, Mạc Tịch xoay người, hướng về nội phủ đi ra ngoài. Từ Mộc Dương đứng tại chỗ, dưới hai tay ý thức cầm khép, xương ngón tay rắc vang rội. Lâm Thiên. Âm thanh lạnh lẽo bay ra, lượn lờ ở bốn phía này. Từ trong phủ rời đi, Lâm Thiên thẳng trở lại chỗ ở, trước sau như một đi tới đỉnh các nơi. Mạc Tịch à. Nội phủ trong, chẳng qua là cho Mạc Tịch mắt đối mắt chốc lát, Lâm Thiên liền rất rõ, cái này Mạc Tịch tuyệt đối sẽ động thủ với hắn. Đúng như Đào Bạch nói, đối phương trên mặt nổi có lẽ không dám đối với hắn thế nào, có thể âm thầm hội làm gì. Vậy thì khó nói. Xem ra, ta nên chuẩn bị một chút rồi, Mặc ra, phải ta. Lâm Thiên lạnh giọng tự nói. Nhanh chóng thu thập ít thứ, Lâm Thiên cùng Lâm Tịch lên tiếng chào, đi ra chỗ ở hướng về khống trận sư công hội đi. Vừa vặn, vật kia, Phổ Lão cùng Tân Giao cũng cần. Lâm Thiên chuẩn bị đi hoàn thành một ít khống trận sư công hội ban bố nhiệm vụ, kiếm lấy tích phân hồi đoái nguyện tích tử, lấy nhờ khắc họa tật phong văn. Lấy hắn hôm nay tu vi, có tật phong văn sau. Đủ để khiến cho hắn không tiếng động lẹn vào Mạc gia, này sau khi, hắn suy nghĩ tiêu phí nhiều chút ngày giờ, vì Mạc gia bị bên trên một món lễ lớn. Chương 109, bay tới kinh hỉ. Không trận sư công hội ở phong giam thành có địa vị đặc thù, được tôn sùng, mỗi ngày đang lúc, trong thành trải qua công hội người đi đường, phần lớn cũng sẽ dừng bước lại, mang theo ánh mắt kính sợ liếc mắt một cái công hội phía trên nhất môn biển, này mới rời khỏi. Liệt hạ dần dần đi qua, bây giờ, khí trời ôn hòa không ít. Lâm Thiên mặc trường sam màu trắng, khi hắn đi tới không trận sư công hội lúc, nhất thời đưa tới từng đạo ánh mắt kính sợ. Là hắn. Ban đầu vị thiên tài kia không trận sư. Tướng quân phó lệnh người điều khiển. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, xì xào bàn tán, tất cả lộ vẻ rung động ánh mắt của. Lâm Thiên sinh. Mễ Phỉ tiến lên đón, mặt đầy tôn kính, thậm chí, trong mắt mang theo một tia khắc thường ánh sáng thải. Lâm Thiên chuyện, truyền khắp toàn bộ phong giam thành, Mễ Phỉ tự nhiên cũng biết. Bây giờ, Lâm Thiên mới 16 tuổi, nhưng là đã có thành tựu như thế này, làm một nữ hài, Mễ Phỉ đối với Lâm Thiên đương nhiên là có sùng bái lòng, hơi sinh nhiều chút tình cảm. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, ta tới nhận nhiều chút công hội nhiệm vụ. Mễ Phỉ gật đầu một cái, phải gặp qua trưởng lão sao? Lâm Thiên suy nghĩ một chút, cười nói, không cần, tạm thời có chút bận rộn, hơn nữa, cái điểm này, qua trưởng lão hẳn đang nghiên cứu trận văn, sẽ không quấy rầy rồi, trở lại giao nhiệm vụ lúc rồi hay nói. Vừa nói, Lâm Thiên nhìn về trong công hội cột cơ, liên tiếp chọn 4 cái nhiệm vụ, đại khái mục tiêu chính là tìm hồn nhà thảo, lấy được tứ cấp yêu thú xích vĩ hổ tinh huyết, lấy được tứ cấp yêu thú linh giáp ngưu tinh huyết, lấy được tứ cấp yêu thú thạch tiên ly móng vuốt cùng da lông, mấy cái nhiệm vụ hợp lại cùng nhau, ước chừng có thể có hơn 200 công hội tích phân. Một lúc sau, Mễ Phỉ ghi chép xong tất. Ta đi đây. Lâm Thiên nói. Mễ Phỉ gật đầu, cung kính khom người tử, nói, nhiệm vụ xin cẩn thận. Lâm Thiên cười một tiếng, đi ra ngoài. Trong công hội, một số người thấy Lâm Thiên lựa chọn sử dụng nhiệm vụ sau, đều không khỏi hít một hơi linh khí. Phần lớn đều là tứ cấp yêu thú. Đáng sợ a đáng sợ. Con trẻ như vậy liền mạnh mẽ như vậy rồi, sau này lớn lên, vậy còn đến đâu? Trong mắt rất nhiều người tràn đầy vẻ kinh hãi. Đi tới Hắc Ám Sâm Lâm lúc, biên giới nơi đứng nguyên rậm rạp chẳng chịt đám người. Giờ phút này chính trị sau giờ ngọ, trên vòm trời mặc dù treo thái dương, bất quá cũng không như trước như vậy nóng bỏng không biết bao nhiêu lần, ngược lại là ấm áp, soi ở trên người rất thoải mái. Hồn Nha Thảo đại khái ở cách nơi ranh giới 500 trượng vị trí. Lâm Thiên tự nói một tiếng, thẳng bắn vào Hắc Ám Sâm Lâm. Đây đã là hắn lần thứ 3 tới Hắc Ám Sâm Lâm, cho nên, đối với Hắc Ám Sâm Lâm cách cục, hắn bao nhiêu biết nhiều chút. Dựa vào trước cảm giác, rất nhanh, Lâm Thiên đi tới một nơi cây rừng lưa thưa chỗ. Chỗ này chủ yếu sinh trưởng phải một ít bụi cây, bụi cây phần gốc chính là bảng sinh đến một ít cao gần tấc màu đỏ nhạt thảo bụi cây. Lâm Thiên khẽ mỉm cười, hồn nha thảo, tìm được. Đi tới, Lâm Thiên lấy ra một cái túi tiền, liên tiếp hái mấy chục bụi cây hồn nha thảo, lúc này mới dừng lại, đem túi tiền bỏ vào thạch giới bên trong. Này hồn nha thảo có thể dùng đến làm đơn giản cầm máu xử lý, cũng có thể làm khống trận sư chế tạo một ít trận văn nhan mực tài liệu, dĩ nhiên, hiệu dụng rất bình thường. Thu cất hồn nha thảo sau, Lâm Thiên đứng dậy, nhìn về Hắc Ám Sâm Lâm sâu bên trong. Xích Vĩ Hổ, Linh Giáp Nưu, Thạch Tiên Ly. Lâm Thiên lẩm bẩm. Tự nói đang lúc, người hắn đã bắn ra ngoài, chớp mắt một cái chính là mấy trượng xa. Tới Hắc Ám Sâm Lâm nhiệm vụ, một mặt là vì kiếm lấy tích phân hối đoái nguyệt tích tử khắc họa tật phong văn, mặt khác chính là Toái Vân Quyền đã không sai biệt lắm tu luyện đến đại thành, Lâm Thiên muốn tới Hắc Ám Sâm Lâm lịch luyện một phen, nghiệm chứng Toái Vân Quyền uy lực, cũng chân chính đem bộ quyền pháp này vận dụng đến trong thực chiến. Đồng thời, thực chiến cũng là tăng lên chiến lực phương thức cao nhất. Cho nên, ở không trận sư công hội lúc, hắn lựa chọn phần lớn đều là nhiều chút đánh chết yêu thú lấy được tinh huyết nhiệm vụ. Đi lên từng bội lão mục, Lâm Thiên như linh hầu như vậy nhảy ở trong rừng. Sau đó không lâu, một con cao khoảng một trượng màu máu hổ yêu xuất hiện ở trước mắt. Này hổ yêu mọc một cái bén răng nhọn, có thể cái đuôi nhưng là trơ trụi, mà nhìn kỹ bên dưới, này trơ trụi xích đuôi bên trong, nhưng là sinh có một ít nhỏ bé trông. Tứ cấp yêu thú xích vĩ hổ, cái đuôi mới là chỗ nguy hiểm nhất. Lâm Thiên thầm nói, những thứ này đều là hắn từ Mễ Phỉ cho hắn có liên quan Hắc Ám Sâm Lâm yêu thú giới thiệu trong xem ra, có chút suy nghĩ, người khác cũng đã là xông ra ngoài, lắc người một cái liền tới đến xích vĩ hổ trước người, một quyền vung xuống. Thấy có người tập kích chính mình, xích vĩ hổ một tiếng giống to, xông về Lâm Thiên. Phịch một tiếng, Lâm Thiên quả đấm của rơi vào xích vĩ hổ trên người, người sau nhất thời bay ngược. Bất quá, ở bay ngược trong quá trình, này xích vĩ hổ nhưng là sau đuôi vừa kéo, trơ trụi trên đuôi đột ngột sinh ra dày đặc trông, nhọn hơi dọa người, dưới ánh mặt trời lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Lâm Thiên tay phải động một cái, quy nguyên kiếm ra, thẳng chém xuống. Phu một tiếng, xích vĩ hổ cái đuôi miễn cưỡng bị chém xuống dưới, máu cuồn phún. Xích vĩ hổ bị đau, phẫn hận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt hung quang đột nhiên cường thịnh mấy chục lần. Lâm Thiên khẽ mỉm cười, trường kiếm vừa thu lại, lần nữa nhảy tới. Toái Vân Quyền.